Nếu là một tử thời có thể thấy, kia khẳng định có thể nhìn đến cái kia nữ tử là trực tiếp từ thư phòng trong mật thất ra tới. Giống như một tử thời kia gác mái thư phòng mật thất giống nhau, Mạc Văn Hạo cái này thư phòng kia một loạt kệ sách, kỳ thật cũng là vì giấu ở mặt sau mật đạo làm che lấp. Người tới một bộ màu hồng nhạt váy dài, thoạt nhìn bất quá 20 tuổi tả hữu tuổi tác, mi thanh mục tú, hai tròng mắt như nước, đây đúng là phụ dung trai lão bản nương, cũng là Mạc Văn Hạo buổi sáng mới thấy qua nữ tử, Diêm Mị. Chương 445 nghe lén. Ngươi đã đến rồi, ngồi đi. Ngồi ở một bên đọc sách Mạc Văn Hạo, ngẩng đầu nhìn nàng một cái. Đối với Diêm Mị xuất hiện Mạc Văn Hạo đã thấy nhiều không trách, thậm chí nói là đã sớm đã đoán trước tới rồi dường như. Mà Diêm Mị cũng không đi theo hắn khách khí, trực tiếp đi đến một bên ngồi xuống. Hôm nay làm sự tình như thế nào? Mạc Văn Hạo đem trong tay thư đặt ở một bên. Cùng chúng ta phía trước tưởng giống nhau, Tiểu Lục đem những cái đó hắc y hệ nhân trên người độc tố nói ra lúc sau. Đích xác khiến cho một tử tịch chú ý một tử tịch không chỉ có phái người theo dõi Tiểu Lục, còn đi đá cẩm thạch cùng nội vụ phủ chạy một lần. Tuy rằng chúng ta người không biết hắn ở bên trong làm chút cái gì, bất quá từ hắn hôm nay kia âm trầm thần sắc xem ra, kết quả khả năng không bằng hắn ý. Diêm Mị thanh âm, giống như nàng người giống nhau, đều mang theo một cổ nhàn nhạt lạnh lẽo. Năm đó Vu Tang tộc bị giết sự tình, há là dễ dàng như vậy điều tra ra. Mạc Văn Hạo trong thanh âm mang theo một tia trầm trọng, tựa hồ vang lên cái gì, lại hỏi, cái kia bọn họ phủ đệ Trương Ma Ma đâu, tìm được rơi xuống sao? Vu Tang tộc, Trương Ma Ma. Tránh ở sụp hạ một tử thời nhạy bén nghe được này hai cái danh từ, trong lòng suy nghĩ quay cuồng, mặt ngoài lại càng thêm bất động thanh sắc, càng thêm thu liễm chính mình tồn tại, tinh tế nghe bọn họ đối thoại, không dám tiết lộ chính mình một tia cảm xúc cùng khí tức, để tránh bị Mạc Văn Hạo cùng Diêm Mị phát hiện. Diêm Mị thoáng lắc đầu, chưa từng, một tử tịch gần nhất cũng đang tìm kiếm, bất quá giống như không có gì tiến triển. Đáng chết Đông Tuyết Mai, còn đem người tàng đến rất kín mít, ngay cả một gia quân đều tìm không thấy. Mạc Văn Hạo nhíu mày, một tử thời sinh nhật liền phải tới, chúng ta bên này người cũng phái một ít đi ra ngoài tìm kiếm Trương Ma Ma rơi xuống, một tìm được manh mối liền tiết lộ cho một tử tịch, không cần bị hắn phát hiện, tất yếu thời điểm, chúng ta còn có thể giúp hắn che lấp một chút. Liền một gia quân đều tìm không thấy, có thể hay không là bởi vì Đông Tuyết Mai căn bản là đem cái kia Ma Ma cấp giết người diệt khẩu. Diêm Mị thử hỏi, Đông Tuyết Mai người này nàng cũng tiếp xúc quá vài lần, tâm như rắn giết, đầy mình âm mưu quỷ kế, nàng cũng không thích. Mà cái kia Ma Ma đã từng giúp đỡ nàng làm như vậy một kiện ruồng bỏ chủ tử sự tình, lấy Đông Di Nương kia độc ác tính tình, liền tính Trương Ma Ma bị Đông Di Nương sai người diệt khẩu, cũng chẳng có gì lạ. Sẽ không Mạc Văn Hạo cơ hồ là khẳng định lắc đầu, đừng xem thường cái này Ma Ma, lúc trước nàng thân là Nguyệt Vân Tâm Phúc Ma Ma, lại âm thầm giúp đỡ Đông Di Nương làm không ít chuyện, hơn nữa ở Nguyệt Vân qua đời lúc sau, Trương Ma Ma không chỉ có ở Đông Tuyết Mai mí mắt phía dưới ra tướng quân phủ, còn ở đi ra ngoài 2 tháng lúc sau trở về đối với Đông Tuyết Mai muốn một tuyệt bút bạc. Cái này Ma Ma cũng không phải là đơn giản như vậy đã bị Đông Tuyết Mai giết chết, không chừng tránh ở cái kia chúng ta tìm không thấy địa phương tiêu giao. Hơn nữa, chỉ sợ cũng liền Đông Tuyết Mai hiện tại cũng là mạn thế giới ở tìm nàng. Đối với Mạc Văn Hạo nói, Diêm Mị không có tiếp tục vấn đề, trực tiếp ứng hạ, hảo, ta đã biết, đợi lát nữa ta trở về lúc sau, lập tức phái người đi điều tra cái kia Ma Ma hiện giờ rơi xuống. Mục tử thời sinh nhật không mấy ngày rồi, muốn mau. Mạc Văn Hạo dặn dò. Là, ta sẽ tiện tay hạ những người đó nói. Diêm Mị gật đầu, nghĩ đến sự tình hôm nay, nàng lại lần nữa mở miệng hỏi. Hôm nay mục tử tịch phái hai người âm thầm nhìn chằm chằm Tiểu Lục, bất quá đều đã bị ta dùng kế đem Tiểu Lục cấp mang về tới. Bất quá, vì treo mục tử tịch ăn uống, Tiểu Lục mấy ngày nay còn phải đi hình bộ lộ diện, chính là phái tới theo dõi người của hắn, chỉ sợ cũng không giống hôm nay như vậy hảo đổi rồi. Chương 446 nghe lén. Nói đến điểm này, ngay cả Diêm Mị cũng nhịn không được đối Mộc Gia kính nể lên. Không hổ là ở trên lưng ngựa đánh hạ tới chiến tích, ngay cả huấn luyện gia thủ hạ, cũng là nhất đẳng nhất hảo thủ. Hôm nay Mộc tử tịch phái hai người, đi theo dõi đảm đương lâm thời ngỗ tác Tiểu Lục. Nếu không phải Diêm Mị sớm đã ở ngõ nhỏ chuẩn bị vài bắt người, mà kia hai cái Mộc Gia quân cũng không nghĩ tới sẽ xuất hiện lớn như vậy biến cố, nếu như bằng không, chỉ sợ một chốc một lát còn ngăn không được kia hai cái Mộc Gia quân. Mà ngày mai cùng hậu thiên, chỉ sợ cũng không tốt như vậy đuổi rồi. Trực tiếp làm Tiểu Lục trụ đến thiên trạch đi, cũng liền như vậy mấy ngày thời gian. Mạc Văn Hạo không cho là đúng nói. Mộc Gia quân là sở quốc đệ nhất cường tráng quân đội, ngay cả phụ hoàng đều đối Mộc Gia quân thả câu ba thước, nề hà đó là Mộc Gia thế đại đại tư nhân quân đội, liền tính là phụ hoàng cũng thu không trở lại. Mà Mộc Gia quân liền tính lại lợi hại lại như thế nào, Vu Tang tộc thiệt hại bọn họ Mộc Gia một cái kiếm thánh. Mục tử tịch nếu là không bị Vu Tang tộc này một cái tin tức hấp dẫn liền quái. Hơn nữa, hắn cũng chỉ là muốn dịch chuyển Mục Tử Tịch coi giống mấy ngày mà thôi. Hành! Diêm Mị theo tiếng. Bất quá, rồi lại tựa hồ nghĩ tới cái gì dường như, Diêm Mị lần thứ hai mở miệng hỏi, kia thất hoàng tử, hiện giờ rơi xuống nơi nào? Nếu như bị Mục Tử Tịch điều tra ra, khó tránh khỏi không liên lụy đến chúng ta trên người. Yên tâm, nguy hiểm nhất địa phương chính là an toàn nhất địa phương, lượng Mục Tử Tịch tưởng phá đầu cũng nghĩ không ra người khác ở đâu. Hơn nữa có Hồng Nhật này độc dược đem Vu Tang tộc một chuyện xả ra tới, liền tính Mục Tử Tịch lại đại năng lực cũng không hạ phân thân bận tâm này đó. Nghe Mạc Văn Hạo cùng Diêm Mị thanh âm, Mục Tử Thời buông xuống mặt mày, quả nhiên, nàng đoán không tồi, những cái đó đem Mạc Cẩn Dập bắt đi hắc ý hệ nhân chính là Mạc Văn Hạo phái đi. Chẳng qua, nguy hiểm nhất địa phương, chính là an toàn nhất địa phương. Kia cái này địa phương, đến nào ở đâu đâu. Trong thư phòng Mạc Văn Hạo cùng Diêm Mị cũng không biết ở bên cạnh xuống hạ, còn cất giấu một bóng người. Hai người lo chính mình nói, tuy rằng rời đi đề tài, nói đến chuyện khác mặt trên, nhưng là hai người nói ra sự tình phần lớn là một ít bí ẩn việc, ngược lại là làm sụp hạ Mục Tử Tịch toàn bộ nghe bên tai nội. Mạc Văn Hạo cùng Diêm Mị nói chuyện với nhau cũng không có liên tục bao lâu, đại khái cũng liền nói tiếp cận 20 phút thời gian, liền đem sự tình cấp nói xong rồi. Diêm Mị đứng dậy đối với Mạc Văn Hạo cáo từ nàng tới khi mật đạo chung đi vào, nguyên bản dịch chuyển ở một bên kệ sách lần thứ hai khép lại, chút nào nhìn không ra tung tích. Mạc Văn Hạo ngồi ở vị trí thượng, một mình trầm tư trong chốc lát, mới đưa trong phòng ngọn đèn dầu cấp tắt, xoay người ra phòng. Toàn bộ thư phòng, lại lần thứ hai khôi phục phía trước đen như mực bộ dáng. Chờ Mạc Văn Hạo tiếng bước chân càng lúc càng xa, cho đến biến mất lúc sau, Mục Tử Thời mới từ sụp hạ quay cuồng ra tới, giật giật có chút chua xót thân thể. Mục Tử Thời lắc mình nhanh chóng rời đi nơi này, một đường che che giấu giấu xuyên qua mái hiên cùng lan đỉnh. Mục Tử Thời tốc độ thập phần nhanh chóng, thân hình như tia chớp nhanh nhẹn. Bên này ra thư phòng, còn không có trở lại chính mình phòng Mạc Văn Hạo, bị một cái thị vệ ngăn ở dưới mái hiên, vị kia thị vệ vội vàng đối với Mạc Văn Hạo bẩm báo, nhị hoàng tử, không hảo, địa lao phát hiện có người đi vào dấu vết. Người đâu? Thuộc hạ vô năng, phát hiện thời điểm, người đã không thấy. Thị vệ tâm tình thấp phẩm nói, đáng chết. Mau nghiêm mật kiểm tra một chút phủ đệ có hay không khác thường, liền nói bổn hoàng tử bên người ngọc bội không thấy, mỗi cái sân đều phải truy tra một phen. Mạc Văn Hạo sắc mặt tâm trầm, tựa hồ nghĩ tới cái gì, nhanh chóng xoay người một đường hướng thư phòng bước nhanh mà đi. Là, thuộc hạ tuân mệnh. Mà lúc này Mục Tử Thời, đã sớm đi tới nhị hoàng tử một mặt tường cao hạ, ở không người chú ý tới thời điểm, trực tiếp mượn dùng bên cạnh đại thụ lực lượng lấy một cái thập phần xinh đẹp tư thế, từ cao cao trên vách tường nhảy tới. Chương 447 thoát đi. Mục Tử Thời ra nhị hoàng tử phủ lúc sau, không có một lát dừng lại, bay thẳng đến con đường từng đi qua phản hồi. Ở khoảng cách nhị hoàng tử phủ cách đó không xa một cái không người đi ngang qua hẻm nhỏ khẩu dừng lại. Gặp qua tiểu thư. Đen nhánh hẻm nhỏ ra tới hai cái thân xuyên đêm hành phục, thân hình thập phần thon dài nam tử. Đúng là phía trước ở nhị hoàng tử phủ cùng Mục Tử Thời phân công nhau hành động ám bảy cùng ám một. Ám nhị cùng ám tam đâu. Mục Tử Thời hướng hai người bọn họ phía sau nhìn nhìn. Còn chưa ra tới. Ám bảy thanh âm trước sau như một khàn khàn thâm trầm. Đây là Mục Tử Thời ở tới phía trước liền cùng bọn họ nói tốt. Làm cho bọn họ xong việc lúc sau nhanh chóng tới nơi này hội hợp. Mục Tử Thời thần sắc thâm trầm, xoay người nhìn nơi xa nhị hoàng tử phủ. Lúc này đã là tiếp cận rạng sáng, đường phố hai bên cửa hàng đều đã đóng môn, duy độc một hai nhà còn sáng lên ố vàng ánh đèn, gió đêm gợi lên trên đường phố lá rụng, bên cạnh đại thụ bị gió thổi đến phát ra hào hào thanh âm. Đường cái cuối, còn có thể đủ nhìn đến nhị hoàng tử trong phủ không chiếu rọi ra tới đèn đuốc sáng trưng. Ám nhị cùng ám tam như cũ không có trở về. Mục Tử Thời cùng hai cái ám vệ lẳng lặng đứng ở đầu ngõ, nhìn nhị hoàng tử phủ phương hướng. Sáng tỏ dưới ánh trăng, bóng cây lắc lư. Rốt cuộc, ở Mục Tử Thời nhìn chăm chú hạ, hai cái đồng dạng thân xuyên đêm hành phục thân ảnh, từ góc đường trôi nhanh chóng hướng tới nơi này tới gần. Đối phương tựa hồ cũng thấy được Mục Tử Thời ba người, duỗi tay đem trên mặt màu đen khăn che mặt kéo xuống, lộ ra hai trường tuổi trẻ anh tuấn dung mạo, đúng là Mục Tử Thời ba người chờ đợi ám nhị cùng ám tam. Hơn nữa ở bọn họ phía sau cũng không có nhìn đến truy binh, cái này làm cho Mục Tử Thời lặng yên thở dài nhẹ nhõm một hơi, liền sợ bọn họ hai chết ở bên trong. Chờ hai người bọn họ đi vào trước mặt thời điểm, Mục Tử Thời hỏi, hai người các ngươi không có việc gì đi? Có không bị thương? Hoặc là bị Mạc Văn Hạo người phát hiện? Thỉnh đại tiểu thư thứ tội, thuộc hạ tại địa lao nội để lại một đạo dấu vết, tuy rằng không có gặp phải bọn họ, khả năng hiện tại đã bị bọn họ phát hiện. Ám nhị cùng ám tam quỳ gối Mục Tử Thời trước mặt. Lương thẳng thắn, Mục Tử Thời làm cho bọn họ đi, đều là Mạc Văn Hạo trong phủ hai cái bí mật địa lao. Đời trước nói như thế nào Mục Tử Thời cũng ở nhị hoàng tử phủ sinh sống 8 năm, có sự tình, nàng vẫn là biết đến. Cho nên mới sẽ làm 4 cái ám vệ binh chia làm 2 đường, còn nói cho bọn họ như thế nào tránh đi những cái đó tuần tra thị vệ mở ra đi vào địa lao phương pháp. Mục đích, chính là vì muốn đi xác nhận một chút Mặc Cẩn Dập rốt cuộc có phải hay không Mặc Văn Hạo bắt đi. Lại là Mục Tử Thời không nghĩ tới chính là, nàng cư nhiên nghe được nhiều thế này không tưởng được đồ vật. Phần 159. Không bị thương liền hảo. Chúng ta đi về trước đi. Hôm nay tuy rằng không có phát hiện thất hoàng tử tung tích, chính là ta thu hoạch không ít. Mục Tử Thời cười cười, cũng không có muốn trách cứ bọn họ ý tứ. Nàng trong lòng thập phần rõ ràng, làm ám nhị cùng ám tam đi cái kia địa lao khó khăn. Đúng vậy, 4 cái ám vệ đồng thanh đáp lời, đối Mục Tử Thời rõ ràng chưa từng có hỏi, lại biết Mặc Cẩn Dập không ở nhị hoàng tử phủ sự tình, đều thập phần thông minh tránh đi cái này đề tài, bảo trì trầm mặc. 5 người, giống như tới khi giống nhau. Thân hình nhanh chóng về tới tướng quân phủ, nàng sở cư trú trên gác mái. Ngủ ở sân bên ngoài buôn buôn, vừa thấy đến Mục Tử Thời thân ảnh liền nhanh chóng phác đi lên. Hôm nay các ngươi cũng mệt mỏi, đi xuống nghỉ ngơi đi, không cần đứng gác. Mục Tử Thời sờ sờ buôn buôn láo hổ đầu, đối với 4 cái ám vệ phân phó, dù sao nơi này có buôn buôn, không đáng ngại. Là, thuộc hạ cáo lui. Máy tính hỏng rồi, dùng chảo cơ đánh chữ, cũng không biết có thể viết nhiều ít, đại gia không cần chờ. Thiếu về sau bổ. Cầu tha thứ. Chương 448 Mục Tử Thời lo lắng. Đêm nay đi ra ngoài như vậy một chuyến, Mục Tử Thời cũng liền không tính toán đến sau núi tu luyện. Nam ở trên cái giường lớn mềm mại, ánh mắt nặng nề nhìn phía trên thêu tinh xảo hoa văn la trướng. Vừa mới ở thư phòng nghe được, Mặc Văn Hạo cùng Diêm Mị đối thoại, một lần lại một lần ở Mục Tử Thời trong đầu hồi tưởng. Mục Tử Thời hôm nay đêm thăm nhị hoàng tử phủ buồn ý, bất quá là muốn đi xác thật một chút, Mặc Cẩn Dập có phải hay không Mặc Văn Hạo bắt đi. Mặc Cẩn Dập hiện giờ rơi xuống cùng trạng huống. Mặc Văn Hạo mỗi tháng 6 hào, 16 hào, 26 hào, đều sẽ ở trong thư phòng gặp người. Mỗi một lần muốn gặp người không giống nhau, nhân số cũng không giống nhau. Bất quá những người này đều là hắn tâm phúc, hơn nữa là rất ít bị người ngoài biết đến cái loại này. Mục Tử Thời hôm nay chẳng qua muốn đi chạm vào một chút vật khí, nhìn xem có thể hay không nghe được một ít, có thể cấp Mặc Văn Hạo mang đến phiền toái đồ vật, lại không có nghĩ đến cư nhiên sẽ nghe thế sao nhiều ngoài ý liệu sự tình. Mục Tử Thời hôm nay buổi sáng ở nhà xác nhìn đến kia mấy thi thể thời điểm, cũng đã ở trong lòng 89 phần 10 xác định đó là Mặc Văn Hạo bí mật thuần dưỡng tử sĩ. Chính là kia mặt trên độc, cư nhiên sẽ là Vu Tang tộc cổ độc. Hơn nữa, nghe Mặc Văn Hạo ý tứ trong lời nói, không khó nghe ra, cái này độc còn cùng Đông Di Nương có quan hệ. Mục Tử Thời nhắm hai mắt, buông trong lòng đối Vu Tang tộc thành kiến, tận lực làm chính mình bình tĩnh lại, bắt đầu ở trong đầu một lần lại một lần trải vớt những việc này quan hệ. Mục Chính Thiên trên người chung là Vu Tang tộc cổ độc. Trên người nàng chung là Vu Tang tộc cổ độc chi nhánh. Mà những cái đó hắc y ghi nhân dấu ở răng có ích đến từ tấn độc dược, cũng là Vu Tang tộc cổ độc. Hôm nay tuy rằng từ Hoành Minh nơi đó nghe nói Vu Tang tộc đã bị diệt tộc sự tình, chính là Mục Tử Thời trong lòng vẫn là nhịn không được hoài nghi. Nếu năm đó cái kia Vu Tang tộc tộc trưởng nữ nhi có thể vừa vặn ra ngoài, mà bị Vu Tang tộc tộc nhân dùng người khác thi thể thay thế, kia người khác đâu? Có thể hay không cũng có chút cá lọt lưới dùng tương đồng phương pháp, hoặc là mặt khác phương pháp kim thiền thoát xác. Mục Tử Thời cũng không phải ở nghi ngờ Mục gia quân năng lực, mà là thỏ khôn có ba hàng, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Hơn nữa từ Hoành Minh nói tới nói, những cái đó Vu Tang tộc tộc nhân cuối cùng bị Mục Chính Thiên vây ở trong thành muốn ra không được thời điểm, không chịu đầu hàng mà tập thể tự sát. Này đó Mục gia quân lại không biết này đó Vu Tang tộc ai trông như thế nào, đều là dựa theo thi thể cùng bọn họ trên người trang phục tới tính. Khó tránh khỏi bị một ít giảo hoạt Vu Tang tộc nhân chui chỗ chống chạy. Hồi tưởng khởi Mặc Văn Hạo nói, hắn là biết loại này độc dược, cùng loại này độc dược lai lịch. Hơn nữa, từ Mặc Văn Hạo nói chung không khó nghe ra Mặc Văn Hạo cái này độc đều là Đông Di nâng cấp, lại hồi tưởng khởi chính mình trên người từ nhỏ đã bị hạ độc dược, Mục Tử Thời ánh mắt thâm trầm. Chẳng lẽ Đông Di nương bên người, có năm đó từ thành trì trung thoát đi ra tới Vu Tang tộc cá lọt lưới. Vu Tang tộc cổ độc là bị đương kim hoàng thượng coi là cấm kỵ tồn tại. Hơn nữa Mặc Văn Hạo tựa hồ còn tưởng ở nàng quá mấy ngày sinh nhật trong yến hội động tay chân, vạch trần Đông Di nương bên người cái kia Vu Tang tộc thân phận. Vu Tang tộc cổ độc chi thuật tà ác đến làm người phỉ nhổ, đến lúc đó, liền tính là đường đường đại tướng quân cũng khẳng định sẽ lan đến gần. Càng đừng nói, hiện giờ một tướng quân phủ cây to đón gió, đương kim hoàng thượng vốn dĩ liền đối một tướng quân phủ bất mãn, đang lo không cơ hội chọn lỗ hồng đâu. Này nếu là tốt như vậy một cái cơ hội đưa lên đi. Hoàng thượng không hung hăng trừng phạt một tướng quân phủ một phen liền quái. Chương 449 kỳ ba thích khách. Đến lúc đó hoàng thượng nếu là một chảo trụ một tướng quân phủ nhược điểm, kia nhất định sẽ hung hăng trừng trị. Kia dựa vào mấy thế hệ người. Ở trên chiến trường tắm máu chém giết được đến tướng quân phủ vinh quang, khả năng liền một sớm trở lại trước giải phóng. Đó là một tử thời tuyệt đối không cho phép. Liền tính là một chút tí vết, nàng cũng không cho phép rơi xuống một tướng quân phủ trên đầu. Một tử thời trong lòng suy nghĩ tung bay, tuy rằng đã là rạng sáng, chính là nàng lại một chút cũng không có cảm thấy mệt. Ngược lại cảm giác chính mình suy nghĩ cùng thần trí càng ngày càng thanh minh. Cuối cùng, Mục Tử Thời đơn giản thay đổi cái tư thế, trực tiếp từ ngủ biến thành dáng ngồi, hai chân giao nhau cuộn, giống như là hòa thượng đánh mò khi niệm kinh tư thế. Mục Tử Thời còn đang suy nghĩ, không biết vị kia Vu Tang tộc cá lọt lưới là ai, một cái, vẫn là hai cái, cũng hoặc là có mười mấy. Cư nhiên có thể làm Vu Tang tộc người trở thành chính mình thủ hạ, Mục Tử Thời càng thêm càng cảm thấy Đông Di Nương không đơn giản, chỉ là mặc cho Đông Di Nương trong lòng đầy mình tinh kế, ở Mạc Văn Hạo trước mặt, nàng về điểm này nhi chỉ số thông minh cùng kiến thức, vẫn là không đủ dùng. Mục Tử Thời đã ở trong lòng nghĩ kỹ rồi, ngày mai liền phái hai cái ám vệ cẩn thận đi nhìn chằm chằm Đông Di Nương, tốt nhất chính là nhanh lên nhi tìm được kia Vu Tang tộc rơi xuống. Đồng sự, còn có Mạc Văn Hạo bên kia, nàng cảm thấy, nàng ngày mai hẳn là muốn đi gặp một người. Đang lúc Mục Tử Thời ở trong lòng nghĩ này đó thời điểm, một đạo hắc ảnh nhanh chóng từ bên ngoài tiến vào, thân hình như điện. Ở Mục Tử Thời còn không có phản ứng lại đây thời điểm, người nọ không chỉ có ở tiến vào trước tiên phát hiện nàng tồn tại, còn nhanh tốc đi tới bên người nàng, một tay bưng kín nàng miệng, một phen hàn quang lấp lánh lợi kiếm xuất hiện ở Mục Tử Thời mảnh khảnh trên cổ. Không chuẩn kêu to, không cho phép núp đích. Đối phương nói chuyện khi nhiệt khí phát chiếu vào Mục Tử Thời như sau. Bất quá, đối phương là từ phía sau bắt cóc nàng, cho nên Mục Tử Thời nhìn không tới đối phương trang vẫn cùng dung mạo. Chính là, đối phương nói chuyện thanh âm thập phần thanh triệt êm hai. Mục Tử Thời có thể cảm giác được đến, đối phương tuổi đại khái cũng liền 19-20 tuổi tả hưu, thực tuổi trẻ thanh âm. Mục Tử Thời mặt mày buông xuống khi, dư quang còn có thể liếc đến phía sau người trên người kia một đoạn màu đen vải rệt. Không nghĩ tới đem ám vệ rút lui cái thứ nhất buổi tối, nàng liền gặp được thích khách. Mục Tử Thời cũng không biết hẳn là cảm thán cái này hắc y liễu nhân hảo vận, hay là nên cảm thán chính mình vận đen. Mà càng làm cho Mục Tử Thời kinh ngạc, chính là cái này hắc y liễu nhân để ở nàng trên cổ hàng kiếm, tựa hồ ở phát run. Khu, hào đi, là phía sau cái này hắc y hệ nhân cầm kiếm tay ở phát run. Bất quá, lấy kiếm để nhân thủ còn sẽ run thích khách, đây là một tử thời kiếp trước kiếp này đều không có gặp được quá. Hôm nay, ngược lại là làm nàng mở rộng tầm mắt. Bất quá, này cũng làm một tử thời trong lòng nháy mắt yên ổn rất nhiều. Vì thế, bị vị này hắc y hệ nhân che miệng một tử thời phối hợp gật gật đầu, tất cả đều là đáp ứng rồi hắn yêu cầu. Thật sự, ta muốn buông ra ngươi. Ngươi không chuẩn kêu to, bằng không, ta liền giết ngươi. Đối phương không nghĩ tới Mục Tử Thời cư nhiên sẽ như vậy phối hợp, cố làm ra vẻ uy hiếp Mục Tử Thời một câu. Ở được đến Mục Tử Thời gật đầu đáp lại lúc sau, hắn trong lòng cũng cực nhanh thở dài nhẹ nhõm một hơi, không chỉ có bung ra che lại Mục Tử Thời miệng tay, còn đem hàn quang lấp lánh trường kiếm từ Mục Tử Thời trên cổ dịch hai, cả người càng là thối lui khoảng cách Mục Tử Thời vài bước xa. Mục Tử Thời. Mục Tử Thời đầy đầu hắc tuyến, như vậy đơn, ngu. Thuần, xuẩn, thích khách, chỉ sợ trên đời này liền này một quả. Các bà bối, ngủ ngon. Chương 450 kỳ bà thích khách. Cùng lúc đó, Mục Tử Thời cũng thấy được cái này đột nhiên ban đêm xông vào nàng gác mái nam tử. Đối phương đơn thuần không chỉ có là Mục Tử Thời không có dự đoán được, đối phương ngu xuẩn cũng là Mục Tử Thời không nghĩ tới. Thân là một cái đêm tập giả, cư nhiên chỉ xuyên đêm hành phục lại không mang che mặt hắc khăn che mặt. Thiếu niên, ngươi như vậy nên ngang đem một trương khuôn mặt tuấn tú lộ ra tới. Ngươi đầu nhi biết không? Khoảng cách Mục Tử Thời 3-4 bước ở ngoài hắc y rìa nhân, người lớn lên ra dáng ra hình, thoạt nhìn thập phần tuổi trẻ, đỉnh cũng không tính xuất chúng nhưng là làm người nhìn thực thoải mái dung mạo, cho người ta cảm giác thập phần hàm hậu. Chính là như vậy một cái thoạt nhìn thập phần hàm hậu thành thật ra hỏa, cư nhiên ban đêm dám xông vào tướng quân phủ, còn đem bên ngoài buôn buôn cấp trị phục. Mục Tử Thời hai tròng mắt nhíu lại, giật giật thân, đi xuống giường, đối với hắn hỏi, ngươi ban đêm xông vào tướng quân phủ muốn làm gì? Cái kia hắc y liễu nhân mới không chú ý tới Mục Tử Thời hỏi hắn vấn đề, mà là có chút nhíu mày, ngươi vừa mới đáp ứng ta, không chuẩn kêu to cũng không cho phép lúc nhích. Mau ngồi trở lại đi. Ngươi là ngu ngốc sao? Mục Tử Thời buồn cười nhìn hắn, dẫm lên dưới chân dậy vải hướng tới hắn từng bước tới gần, ngươi cũng nói, kia đều là vừa rồi, ta vừa mới không có đáp ứng ngươi, ta hiện tại bất động không gọi. Ngươi một cái khuê trung nữ tử, như thế nào có thể nói dối, ngươi vô sỉ. Hắc Y Liễu Nhân có chút tức giận nói, cầm trong tay kiếm đối với Mục Tử Thời, ngươi nếu là lại không đứng lại, ta trong tay kiếm, chính là không có mắt. Cái này kêu mưu lược hiểu hay không, chẳng lẽ ngươi hơn phân nửa đêm xông vào ta khuê phòng, chính là quân tử việc làm. Mục Tử Thời đi bước một hướng tới hắn tới gần, chút nào liền không có đem trong tay hắn trường kiếm đặt ở đáy mắt. Kỳ thật Mục Tử Thời có thể la lên một tiếng, liền tính ám bảy bọn họ đi xuống, chính là phủ đệ ám vệ như cũ không ít. Hơn nữa, đừng nói ám vệ, ngay cả nàng tùy thân mang theo những cái đó độc dược, đối phó trước mắt cái này đơn thuần ra hỏa, quả thực là xoa xoa có thừa. Kỳ thật ta cũng không nghĩ dùng phương thức này tới gặp ngươi, chỉ là ta cũng là bất đắc dĩ, ngươi là tướng quân phủ đại tiểu thư đi. Chấm đã, ngươi đứng lại, ta có lời cùng ngươi nói. H.I.G.N. bị Mục Tử Thời bước cho từng bước lui về phía sau, cuối cùng trực tiếp thối lui đến góc tường căn thượng. Cũng không tính tối tăm ánh huỳnh quang dưới, H.I.G.N. kia vẻ mặt quẫn bách thần sắc, toàn bộ bị Mục Tử Thời thu hết đáy mắt. Này rốt cuộc là cái nào góc xó xỉnh chạy ra kỳ ba nha. Mục Tử Thời đáy lòng bật cười, trên mặt lại không hiện nửa phần, cố ý trêu đùa tiểu tử này, ở khoảng cách hắn mui kiếm 1 cm ngoại địa phương ngừng lại. Chớp chớp một đôi linh khí thông thấu mắt to, ra vẻ ngây thơ nhìn trước mắt đêm hành phục thiếu niên, trước kia xem thoại bản tử nói, lớn lên xinh đẹp khuê trung nữ tử đều sẽ ở nửa đêm gặp gỡ hái hoa tặc, hay là, ngươi chính là thoại bản tử hái hoa tặc. Ái mộ ta mỹ mạo, cho nên nửa đêm tới ta khuê phòng trộm hương. Ngươi, Buôn Thạch Nhạc không nghĩ tới Mục Tử Thời cư nhiên này phiên lớn mật, nói ra như vậy cản rỡ một phen lời nói ra tới, hai mắt mở to, trong tay trường kiếm càng là trực tiếp sợ tới mức rơi xuống đất, phát ra thanh thúy thanh âm. Ngươi một cái nho nhỏ nữ tử, nói chuyện sao có thể như vậy, như vậy. Có thất khuê tú phong độ. Buôn Thạch Nhạc suy nghĩ cả buổi, đều nghĩ không ra hẳn là dùng cái gì từ ngữ tới hình dung, lại xem đối diện che môi cười đến thoải mái nữ tử, huyền chuyển nga mi, dáng người xinh xắn lanh lợi, một đôi nửa mị con ngươi nước gợn liễm dạng, chưa thi phấn trang khuôn mặt nhỏ thượng có khối màu đen ấn ký lại không dò người. Phần 160. Rõ ràng biết đối phương bất quá là cái 13 tuổi tiểu cô nương, chính là Buôn Thạch Nhạc vẫn là không tự chủ được đỏ mặt. Tờ tê buổi sáng tu máy tính, buổi tối tới gõ chữ liền lại hỏng rồi, tâm tắc, này một chương lại là dùng di động viết, đại gia không cần chờ cày xong, ngày mai tiếp tục đi tu máy tính, thiếu hạ máy tính sửa được rồi bổ cảng. Cầu thông cảm. Chương 451 người sẽ không. Khuê tú phong độ. Mục Tử Thời khịt mũi coi thường, đó là cái gì? Có thể ăn sao? Muốn ta là những cái đó tầm thường gia quan gia tiểu thư tác phong, hiện tại đã sớm ở ngươi một buông ta ra phía trước, ta liền la to. Ngươi hiện tại đã sớm là những cái đó cứu giá ám vệ cùng thị vệ thủ hạ kẻ xâm lấn. Nàng nói giống như cũng đúng. Buôn Thạch Nhạc đôi mắt dạo qua một vòng, theo Mục Tử Thời nói chuyện suy nghĩ, tán đồng gật gật đầu. Nếu là vị này chính là cùng những cái đó quan gia tiểu thư giống nhau nói, mới sẽ không như vậy phối hợp hắn. Mục Tử Thời duỗi tay chọc chọc hắn, uy. Người tên là gì? Ban đêm xông vào ta khuê phòng làm cái gì? Tên của ta là Buôn Thạch Nhạc, tìm ngươi là vì hướng ngươi mượn một thứ. Buôn Thạch Nhạc tự báo ra môn, đáng tiếc hắn nói còn chưa nói xong, đã bị Mục Tử Thời tiếng cười cấp đánh gãy. Buôn Thạch Nhạc, buồn đã chết. Ai cho ngươi lấy tên, như vậy có tài. Ta, cha ta lấy. Buôn Thạch Nhạc mặt đỏ lên, không rõ Mục Tử Thời đang cười chút cái gì. Vậy ngươi cha nhất định là cái cao nhân, cư nhiên một ngự thành sấm, lấy cái tên cũng như vậy. Ân, thú vị thả linh nghiệm. Mục Tử Thời nghẹn lại cười, nhìn Buôn Thạch Nhạc kia hàm hậu khuôn mặt, nghiêm trang gật gật đầu. Ngươi tùy tiện cười đi, cười xong lúc sau có thể mượn ta đổ vật sao? Buôn Thạch Nhạc kỳ cánh hỏi. Không mượn, ta phải đi về ngủ, ngươi cũng trở về đi, cẩn thận một chút nhi đừng làm cho bên ngoài thị vệ bắt lấy ngươi. Cười đủ rồi Mục Tử Thời đối với hắn xua xua tay, buồn ngủ mạo đi lên, Mục Tử Thời duỗi tay lười biếng ngáp một cái, xoay người hướng trên giường đi đến, hiện tại canh giờ còn sớm, còn có thể ngủ mấy cái giờ, cùng Chu công tử tới một hồi hẹn hò. Ngươi không thể như vậy. Buôn Thạch Nhạc tức khắc liền nóng nảy. Nhặt lên trên mặt đất kiếm đuổi theo, tận tình khuyên bảo nói, ta muốn kia đồ vật là dùng để cứu người, thật sự thực cấp, bằng không ta cũng sẽ không ban đêm xông vào người khuê phòng. Không cần mượn cái gì. Mục Tử Thời vài bước liền đi tới chính mình mép giường, vén lên sọt trướng liền phải nằm trên đó. Chính là, cái kia Buôn Thạch Nhạc thần sắc có chút xấu hổ cùng ngượng ngùng, chính là cái kia Mục thiếu tướng tặng cho ngươi băng huyết quả. Cái này lại không thể đủ cứu người. Ta biết, chính là... Cái kia luyện đan sư nói muốn cho ta cầm cái này đi tìm hắn, hắn mới có thể cho ta một cái thượng phẩm giải độc hoàn. Buôn Thạch Nhạc thân sắc có chút buồn rầu, bất chi bất giác liền đem hắn đã nhiều ngày áp lực tâm lý cấp nói ra, miêu miêu bởi vì tự mình làm nhiệm vụ cấp trúng độc, chuyện này nếu như bị chủ tử đã biết, khẳng định là muốn trừng phạt, cho nên ta mới tự mình đi luyện đan sư nơi đó cầu lấy giải dược, chỉ là miêu miêu trên người trúng độc không giống bình thường, giống nhau giải độc hoàn đối nàng tới nói cũng không có cái gì hiệu quả. Nặc, ta nơi này vừa vặn có một cái, cầm đi cho ngươi miêu miêu đi. Mục tử thời nghe xong, tùy tay đem một vật ném cho buôn thạch nhạc. Này buôn thạch nhạc mở to hai mắt, đem dược bình vững vàng tiếp được, kinh ngạc nhìn mục tử thời, ngay sau đó trên mặt nở rộ ra một cái đại đại cười ngây ngô, cảm ơn ngài, nguyên lai bên ngoài nói đều là giả, không nghĩ tới ngươi thanh danh như vậy xú, người lại tốt như vậy. Mục tử thời ha hả một tiếng, kỳ thật con người của ta cùng ta bên ngoài thanh danh giống nhau, kỳ thật cũng không tốt. Ngươi như thế nào liền không biết nơi đó mặt thật là cứu mạng giải độc hoàn vẫn là một viên làm người trí mạng độc dược. Ra ngoài mục tử thời dự kiến, kia chính thật cẩn thận đem dược bình nhét vào chính mình trong lòng ngực buôn thạch nhạc, nghe được nàng lời này lúc sau, trên mặt tươi cười như cũ, không hề có do dự nói, ngươi sẽ không. Chương 452 tặng dược. Ngươi như vậy xác định. Mục tử thời ngước mắt nhìn hắn một cái. Đó là đương nhiên. Buôn thạch nhạc ngẩng đầu đỡ ngực, đầy mặt chí khí, ta có thể cảm giác được ngươi là người tốt. Đây là cái quỷ gì lý do? Mục tử thời lần thứ hai ha hả hai tiếng, trực tiếp đối với hắn mở miệng nói hắn có thể chạy lấy người. Mà buôn thạch nhạc hôm nay tới nơi này mục đích cũng đã đạt tới, hơn nữa vẫn là gần đây phía trước lường trước còn hảo, xem như cái ngoại ý muốn chi hỉ. Luôn mãi mở miệng đáp tạ mục tử thời lúc sau, mới từ trên xà nhà phương bỏ đi ra ngoài. Mục tử thời ngẩng đầu vừa thấy, nha, này buồn đã chết còn rất có năng lực, cư nhiên đem nàng trên nóc nhà phương phô đệm chăn ngói lưu ly vạch trần một lỗ hổng. Mà kia buôn thạch nhạc làm việc còn không phải giống nhau phúc hậu, đi phía trước, còn không quên đem cái kia chỗ hổng cấp bổ khuyết thượng mới an tâm rời đi. Buôn thạch nhạc đi rồi lúc sau, mục tử thời nằm hồi trên giường, nhắm mắt một hồi lâu, lại rốt cuộc ngủ không được. Nàng đứng dậy lấy ra đồng hồ đếm ngược nhìn thoáng qua, mới 3 giờ sáng, khoảng cách hừng đông còn có vài tiếng đồng hồ. Dù sao là ngủ không được, mục tử thời từ trên giường ngồi dậy, mặc tốt giày xuống giường, lấy quá bên cạnh trên giá áo mặt quần áo mặc vào. Dơ một cái cực đại ánh huỳnh quang thạch, đi thư phòng, vào mật thất chung. Trong mật thất, vẫn là nàng rời đi bộ dáng, trong không khí tản ra nhàn nhạt dược liệu hương vị, thập phần dễ ngửi, hơn nữa có thanh thần tác dụng, làm nguyên bản liền không đáng vây mục tử thời, tinh thần càng thêm thần thái sáng láng. Cũng không tính rộng mở mật thất trên vách tường, được khảm rất nhiều ánh huỳnh quang thạch, đem toàn bộ mật thất đều chiếu đến đêm như ban ngày, ở bên trong này, không có gì trời tối cùng hừng đông chi phân. Nghĩ kia tam bình máu cùng hiện tại đều còn không có chế tạo ra tới giải dược, mục tử thời tiến lên, vùi đầu tiếp tục chiều nay không có hoàn thành sự nghiệp. Túi đầu nghiêm túc làm việc, đem sở hữu tâm tư đều đặt ở trên tay mục tử thời, thực mau liền đem vừa mới cùng buôn thạch nhạc kia ngắn ngủi tiếp xúc vứt chi với sau đầu. Mà bên này, ở tướng quân phủ những cái đó ám vệ cùng tuần tra thị vệ cố tình làm lơ hạ, ra tướng quân phủ buôn thạch nhạc, che lại trong lòng ngực còn không có che nhiệt giải độc hoàn, một đường chạy như bay. Về tới kinh thành một tòa bình thường biệt viện chung. Biệt viện trong đó một phòng nội trên giường, nằm một cái đang ở hôn mê nữ tử. Trong phòng tối tăm ánh đèn chung, nhìn không thấy nữ tử tướng mạo, chỉ là mơ hồ có thể từ lấy trên giường lộ ra tới, trên người nàng xuyên vải dệt thượng, biết đây là cái nữ. Buôn thạch nhạc càng tường mà vào, liền tính này một đường chạy như bay, chính là đối với hắn này tu vi trong người người tới nói, cũng không tính cái gì, ra thở dốc dồn dập một chút ở ngoài, trên người liền mồ hôi đều không có ra một chút. Miêu miêu, giải dược tới, ăn xong đi ngươi thì tốt rồi. Buôn thạch nhạc đi vào đi, bước nhanh đi đến giường trước, đem mục tử thời cho hắn giải độc hoàn đổ ra tới, thuốc viên một đảo ra cái chai, trong phút chốc, nồng đậm thanh hương vị nháy mắt tán phát ra tới, ngay cả buôn thạch nhạc này hoàn toàn không hiểu dược người đều biết, này tuyệt đối là đỉnh cấp đan dược. Bởi vì hắn đi cầu cái kia luyện đan sư thời điểm, cái kia ngạo mạn luyện dược sư cũng lấy ra một viên phẩm chất thượng hào giải độc hoàn ở trước mặt hắn quơ. Hắn liền không có ngửi được như vậy thanh hương dễ ngửi dược vị nhi. Buôn thạch nhạc hương phấn đem này giải độc hoàn nhét vào nàng kia trong miệng, dược vừa vào khẩu, nháy mắt hòa tan. Buôn thạch nhạc thật sâu hô hấp một ngụm kia đan dược tồn lưu lại thanh hương mùi vị, tâm tình thấp thỏm chờ nàng kia động tĩnh. Chỉ là buôn thạch nhạc nào biết đâu rằng, nếu trong căn phòng này ánh đèn lại lượng một chút nói, hắn liền nhất định sẽ nhìn đến kia đan dược mặt ngoài rườm ra hoa văn, tuyệt phi là người bình thường có thể luyện đến ra tới. Chương 453 Miêu Miêu. Mục tử thời tự mình luyện chế ra tới đan dược, kia dược hiệu tự nhiên là không đến nói. Tuy rằng hiện giờ bách thảo tập không ở nàng trên người, chính là nơi đó mặt luyện đan phương thuốc nàng đã sớm đã bối đến thuộc lầu. Bên trong phương thuốc, mặc kệ là nào một phần bắt được này trên thị trường tới đều là vật báu vô giá, căn bản là không phải những cái đó giống nhau luyện đan sư luyện chế ra tới những cái đó đan dược có thể bằng được. Thế cho nên, buôn thạch nhạc đem này một cái giải độc hoàn nhét vào nàng kia trong miệng lúc sau, không làm buôn thạch nhạc chờ bao lâu. Kia trên giường vẫn luôn hôn mê bất tỉnh nữ tử ứ kêu một tiếng, lặng yên chuyển tỉnh. Miêu miêu, ngươi tỉnh, thân thể có hay không không khỏe? Khát nước sao? Buôn Thạch Nhạc vui vẻ, nháy mắt thấu đi lên, vội vàng hỏi. Miêu miêu trợn mắt hai, đối tượng chính là Buôn Thạch Nhạc kia trương hàm hậu dung mạo, hơi hơi sửng sốt, nàng duỗi tay đem Buôn Thạch Nhạc cấp đẩy ra một chút, chính mình từ trên giường ngồi dậy, nhìn quanh một chút trong phòng quen thuộc bài trí, túi đầu nhìn nhìn chính mình linh hoạt đôi tay. Miêu miêu, ngươi làm sao vậy? Là thân thể không thoải mái sao? Không có được đến miêu miêu phản ứng Buôn Thạch Nhạc, nguyên bản bởi vì nàng tỉnh lại kinh hỉ chậm rãi, biến thành lo lắng. Ta thực hảo. Miêu miêu ngẩng đầu cho Buôn Thạch Nhạc một cái đại đại gương mặt tươi cười, thạch ngu ngốc, ngươi này giải dược là từ đâu tới? Đối với chính mình trên người độc tố bá đạo tính, miêu miêu so bất luận kẻ nào đều phải rõ ràng, nàng còn tưởng rằng lần này nhất định sẽ không cứu, cho dù có cứu ít nhất cũng đến hung hăng mà gặp một phen tra tấn tính tiêu độc, mới có thể đủ lưu lại tánh mạng tới. Lại không có nghĩ đến, chỉ là như vậy một giấc ngủ dậy, nàng cư nhiên liền không có việc gì. Không chỉ có cảm giác không có việc gì, hơn nữa thân thể thượng, càng là xưa nay chưa từng có nhẹ nhàng cùng thoải mái. Ngươi không có việc gì thì tốt rồi, hỏi cái này làm gì? Nghĩ đến chính mình ban đêm xông vào tướng quân phủ thời điểm, Buôn Thạch Nhạc trong lòng còn trộn dạ, hai mắt trôi nổi, hướng mọi nơi ngắm đi, chính là không hướng miêu miêu nơi đó xem, đồng thời nguyên bản dính ở mép giường thân thể cũng đứng lên, hiện tại thời gian còn sớm, ngươi trước tiếp tục ngủ một giấc đi, ta cũng đi ngủ. Buôn Thạch Nhạc. Miêu miêu trong thanh âm ẩn hàm một tia tức giận, một đôi mắt đẹp gắt gao nhìn chằm chằm hắn bóng dáng, ngươi nếu là dám đi ra ngoài, ta về sau liền không cùng ngươi nói chuyện. Đừng nha. Buôn Thạch Nhạc thần sắc buồn rầu, cũng chỉ có ở chân chính tức giận thời điểm, miêu miêu mới có thể cả tên lẫn họ kêu hắn. Chính là, nếu là nói cho miêu miêu, hắn vì được đến giải độc hoàn hơn nữa ban đêm xông vào tướng quân phủ, miêu miêu có thể hay không càng thêm tức giận. Buôn Thạch Nhạc đầy mặt rối rắm, ngay cả trong lòng tiểu nhân nhi đều ngồi ở tâm hồ thượng đối thủ chỉ. Mau nói, cứu ta dược là nơi nào tới? Trộn. Đoạn. Miêu miêu một đôi mắt đẹp hung hăng nhìn chằm chằm hắn. Cùng Buôn Thạch Nhạc quen biết nhiều năm như vậy, nàng tự nhiên là biết đối phương kia thuần lương tính tình. Nếu đáp ứng rồi nàng sẽ không nói cho phía trên, kia Buôn Thạch Nhạc liền nhất định sẽ không đem nàng bị thương sự tình nói cho lão đại, nếu không cùng lão đại nói, kia lấy Buôn Thạch Nhạc cá nhân, là nhất định khó có thể cứu nàng. Bảo không chuẩn, nay buồn đã chết sẽ bởi vì nàng mà làm chút cái gì sai sự ra tới. Không có, là người ta chủ động cấp. Buôn Thạch Nhạc khóc không ra nước mắt xoay người. Ở miêu miêu cặp kia mau phun hỏa đôi mắt đẹp ngồi trở lại mép giường vị trí thượng, đem hắn cùng cái kia luyện đan sư giao dịch, lại đem hắn như thế nào ban đêm xông vào một tướng quân phủ, cuối cùng bắt cóc một tử thời, lại bị một tử thời hảo tâm tặng dược sự tình, cấp nhất nhất nói ra, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ. Chương 454 một người một hổ đối thoại. Cho nên, ngươi cư nhiên làm nhiều như vậy sai sự. Miêu miêu nghe xong Buôn Thạch Nhạc nói lúc sau, quả thực là giận sôi máu, đặc biệt là đối thượng đối phương kia đặc vô tội con ngươi khi. Làm nàng càng là tưởng hung hăng tấu chết này chỉ đại ngu ngốc tính. Tình huống khẩn cấp, ta cũng là bách không được mình. Buôn Thạch Nhạc khô cần giải thích. Hử. Ngày mai cùng ta cùng đi tướng quân phủ xin lỗi. Miêu miêu hử lạnh nói. Hảo Buôn Thạch Nhạc vui sướng ứng hạ. Tiện đà đột nhiên nhớ tới miêu miêu hôn mê nhiều như vậy thiên nhiều chưa đi đến thực. Vội vàng hỏi, miêu miêu ngươi có đói bụng không? Có muốn ăn hay không điểm cái gì? Không cần, ngươi mau đi ngủ đi. Miêu miêu đáp lời. Nhiều như vậy thiên không có ăn cơm, nàng kỳ thật là đói, chỉ là, trước mắt cái này tên ngốc to con thoạt nhìn so nàng cái này người bệnh càng tiểu tụy, nàng như thế nào bỏ được đối phương lại vì chính mình bận việc. Kêu hành, dù sao không mấy cái canh giờ liền phải trời đã sáng, miêu miêu ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, ta trước đi ra ngoài. Buôn Thạch Nhạc đứng dậy lưu luyến không rời nói. Đi thôi đi thôi. Miêu miêu ra vẻ không kiên nhẫn đáp lời, lại ở đối phương sắp liền phải bước ra cửa phòng phía trước, hừ hừ. Vẫn là nhịn không được mở miệng, về sau không cần vì ta làm loại này nguy hiểm sự tình, cũng là một tiểu thư thiện tâm, nếu là đụng phải tính tình không tốt, đừng nói hảo tâm tặng dược, khẳng định làm ngươi ăn không hết gói đem đi. Phần 161. Chỉ cần miêu miêu về sau không chịu trọng thương, ta không bao giờ đi làm loại sự tình này. Buôn Thạch Nhạc cao hứng đáp lời, bước ra phòng, thuận tay đóng lại cửa phòng. Thật là cái đại ngốc tử, đại ngu ngốc. Ngồi ở trên giường miêu miêu ở trong lòng nghĩ. Chỉ là kia khỏe miệng dơ lên độ cung lại là càng ngày càng rõ ràng. Nam ở trên giường phiên thân nhắm mắt đã ngủ, một giấc này, không chỉ có là miêu miêu, ngay cả Buôn Thạch Nhạc cũng làm cái thập phần tốt đẹp ngộng. Một người nghiêm túc chuyên chú với mô một sự kiện vật thượng thời điểm, thời gian quá đến nhanh nhất. Thành công, nàng rốt cuộc thành công. Nhìn trong tay nghiên cứu chế tạo ra tới giải dược, mục tử thời còn con môi. Nàng không chỉ có nghiên cứu chế tạo ra tới giải dược, thậm chí còn nhiều lộng một loại có thể áp chế cổ trùng sinh trưởng sinh sôi nảy nở dược ra tới, không biết này có tính không là ngoài ý muốn chi hỉ. Đem hai loại dược vật đặt ở một bên, Mục Tử Thời giơ tay đem đồng hồ đếm ngược đem ra, vừa thấy mặt trên thời gian, cư nhiên là buổi sáng 6 giờ nhiều chung, thời gian vừa vặn là nàng ngày thường lên chạy bộ buổi sáng thời điểm. Một lần vùi đầu khổ làm vài cái canh giờ không mang theo nghỉ ngơi, hơn nữa một đêm không ngủ, rõ ràng buồn hẳn là thực mệt mỏi, chính là Mục Tử Thời lại là tinh thần khí sảng. Đi ra mật thất, từ thư phòng nội ra tới, Mục Tử Thời thay đổi một bộ quần áo, chuẩn bị hướng tới sau núi xuất phát. Buôn Buôn đã sớm đã tỉnh, tinh thần phấn chấn ở đại môn chỗ chờ nàng. Mục Tử Thời đi ra ngoài, nghĩ ngày hôm qua tiến vào Buôn Thạch Nhạc, duỗi chân đá đá nó, tên vô lại, ngày hôm qua đã chạy đi đâu? Tiến vào cá nhân có biết hay không? Ân. Ngao ngao ngao ngao. Buôn Buôn nâng đầu hướng tới Mục Tử Thời nhỏ giọng rầm rì hai tiếng, nâng lên trong đó một con chân trước rửa rửa mặt, cái đuôi đảo qua, một đống đồ vật tiến vào Mục Tử Thời coi giống. Mục Tử Thời vừa thấy, cư nhiên là một đống giống như tiểu núi cao dường như xương cốt. Vẫn là một đống bị gặm đến sạch sẽ xương cốt. Từ khung xương hình dạng cùng nhan sắc thượng xem, còn có thể nhìn ra là vịt nướng xương cốt. Mục Tử Thời khí cười, nhấc chân liền hướng sau núi đi đến, liền điểm này tiền đồ. Mấy chỉ vịt nướng liền thu mua. Đừng đi theo ta không quen biết ngươi. Ngao ngao. Mới không phải mấy chỉ, là mười mấy chỉ. Buôn Buôn đi theo Mục Tử Thời mặt sau không phục đều. Mục Tử Thời thanh âm càng thêm ghét bỏ. Xách một tiếng, mới mười mấy chỉ vịt nướng liền đem ngươi cấp thú mua. Một bên đi, đừng cùng ta nói ngươi là chỉ hổ. Ngao ngao ngao ngao ngao ngao ngao. Trọng điểm là người nọ trên người lực tương tác thực trọng, ta mới bỏ vào đi. Chương 455 có người tới tìm. Đến sau núi chạy một vòng, đổ mồ hôi đầm địa Mục Tử Thời trở về tắm rửa một cái lúc sau, an điểm thanh trúc bưng tới cơm sáng, liền đi Mục gia quân huấn luyện nơi đó. Trong khoảng thời gian này cùng này đó Mục gia quân nhóm quẻ với nhau. Những cái đó Mục gia quân đối Mục Tử Thời sớm đã thuộc đến không thể lại chín. Trang hạ có thể hi hi ha ha, bất quá trong sân lại là không có chút nào lưu tình, đặc biệt là ở lẫn nhau gian đánh nhau thời điểm. Từ bên ngoài chạy tới Thanh Trúc, tiến sân huấn luyện bên cạnh, thực mau liền tìm tới rồi đang ở dựng tốt thi đấu trên đài cùng trong đó một cái thân cường thể tráng nam hán tử đánh nhau Mục Tử Thời. Thật sự là Mục Tử Thời tại đây một nữ tử ở này đó nam hán tử chi gian quá thấy được, thế cho nên nàng vừa thấy liền nhận ra tới. Mục Tử Thời trong tay chính cầm từ bên cạnh trên giá lấy tới trường thương, cùng đối diện cái kia nam hán tử thân thiết nóng bỏng hướng lên trời. Đối diện cái kia Mục gia quân hình thể thập phần cường tráng, hơn nữa hắn mỗi một lần trong tay trường thương, cùng Mục Tử Thời trong tay trường thương đối thượng thời điểm, Mục Tử Thời đều cảm giác chính mình thủ đoạn đều phải bị hắn làm vỡ nát. Bất quá Mục Tử Thời cũng không kém, linh hoạt thân hình hơn nữa Mục Tử Tịch khoảng thời gian trước cho nàng huấn luyện, cùng giao cho nàng kia vài đạo kiếm thuật, tuy rằng trong tay lấy chính là trường thương. Chính là cũng nàng chơi đến đại đồng tiểu dị. Nguyên bản chiếm hạ phong thế cục dần dần xoay chuyển lại đây, bất quá ở mười mấy cái hiệp lúc sau, vẫn là lấy Mục Tử Thời thua vì kết cục kết thúc trận này lửa nóng tỉ thí. Đa tạ. Đối diện cái kiêng như cao mã tráng Mục gia quân thu hồi trong tay trường thương, trên người hơi thở nhanh chóng thu liễm, đối Mục Tử Thời cười đến thập phần hàm hậu, hoàn toàn liền không giống vừa mới cái kia sức bật mười phần nam hán tử. Đa tạ chỉ giáo, ngày mai lại đến. Mục Tử Thời duỗi tay lau một phen trên mặt mồ hôi. Đối với hắn mở miệng ước. Hành. Đối phương một ngụm đáp lời, ngay sau đó lãng sảng nở nụ cười. Mục Tử Thời đem trong tay trường thương nhìn như tùy ý ném đi, kia trường thương lại vững vàng cắm vào bên cạnh trên giá. Mới thi đấu quá một hồi, Mục Tử Thời cả người đổ mồ hôi đầm địa, thân thể có chút hư thoát, một chút tỉ thí đài, nàng liền thấy được bên cạnh cách đó không xa Thanh Trúc. Làm sao vậy? Có việc sao? Mục Tử Thời biên lau mồ hôi biên hướng tới Thanh Trúc đi đến. Tiểu thư. Phủ ngoài cửa có hai người tới tìm ngươi, nói là cảm tạ ngươi tặng dược tri ân. Thanh Trúc nhìn đổ mồ hôi đầm địa Mục Tử Thời, tuy rằng như cũ đối nàng bộ dáng này thấy nhiều không trách, chính là vẫn là có chút thương tiếc cảm xúc thường thường toát ra tới. Thanh Trúc cúi đầu, tiếp tục đối với Mục Tử Thời nói, kia hai người trong tay cầm tiểu thư độc đáo dược bình, cho nên nô tỳ đã đưa bọn họ đưa tới đại sảnh đi. Ta trở về tắm gội. Mục Tử Thời vừa nghe Thanh Trúc lời này, trong lòng đã đoán được hẳn là chính là ngày hôm qua cái kia kỳ ba nam tử mang theo cái kia người bệnh tìm tới môn. Nàng biên đi ra ngoài liền đối với Thanh Trúc phân phó, người đi theo bọn họ nói, không cần nói lời cảm tạ, bất quá là tùy tay một tặng, không cần để ý. Là, tiểu thư. Thanh Trúc đáp lời, nhấc chân đi theo Mục Tử Thời phía sau, bất quá y Thanh Trúc xem, kia hai người thoạt nhìn đều không giống như là cái dễ dàng liền từ bỏ. Như vậy tùy bọn họ, ta đi tắm, muốn phí chút thời gian. Là, Thanh Trúc này liền cùng bọn họ nói đi. Thanh Trúc vội vàng đáp lời. Mà ở sắp đi ra sân huấn luyện đại môn thời điểm, Thanh Trúc bước chân một đốn, đột nhiên quay đầu lại, nhìn thoáng qua thi đấu giữa sân, đang ở phấn khởi tiến hành các loại huấn luyện mục gia của nhóm, đáy mắt xẹt qua một tia khát vọng. Chương 456 phản quang thiếu nữ. Chờ Mục Tử Thời tắm gội lúc sau, đã là mười mấy phút sự tình đi. Nàng từ bình phong sau ra tới, Thanh Trúc đã ở bên ngoài chờ. Bọn họ còn ở nơi đó sao? Mục Tử Thời đi đến trước bàn trang điểm ngồi xuống, thuận miệng hỏi. Đúng vậy, tiểu thư, bọn họ còn ở nơi đó, nói là chờ lâu một ít cũng không quan hệ. Thanh Trúc lấy tay vì sơ, đem trên người linh khí tụ tập với lòng bàn tay, không vài cái liền đem Mục Tử Thời kia đầu rướt lộc cục đầu tóc cấp lộc làm. Hành đi, vậy đi ra ngoài trông thấy. Đúng vậy. Thanh Trúc nghe vậy, thủ hạ động tác càng thêm bay nhanh, vài cái, một cái đơn giản lại không mất đại khí tóc mai ở Mục Tử Thời trên đầu xuất hiện. Mục Tử Thời mang theo Thanh Trúc xuyên qua đếm thử mái hiên cùng nhà thủy tạ Lan Đình, một đường đi sảnh ngoài. Nàng xuất hiện thời điểm, Miêu Miêu cùng Buôn Thạch Nhạc đã ngồi ở trong đại sảnh không biết uống lên nhiều ít ly trà. Miêu Miêu hôm nay là mang theo Buôn Thạch Nhạc tới xin lỗi, nguyên bản tới phía trước, Buôn Thạch Nhạc ra hỏa kia còn dây dưa dây cả, lo lắng nàng vừa mới bệnh nặng mới khỏi thân mình không chịu tới, sau lại Miêu Miêu vì chứng minh chính mình thân thể khỏe mạnh độ, trực tiếp duỗi tay đem người một đường dẫn theo lỗ thai liền tới đây. Bất quá nói thật, ngay cả Miêu Miêu chính mình, đối chính mình thân thể khang phục độ cũng là không nghĩ tới. Tương đối, nàng khoảng thời gian trước còn nằm ở trên giường, liền hô hấp đều khó khăn, giống cái hoạt tử nhân. Không nghĩ tới ăn vào thuốc viên lúc sau ngắn ngủn mấy cái canh giờ, thân thể của nàng cũng đã hảo đến không thể lại hảo. Hơn nữa, trải qua nàng từ Buôn Thạch Nhạc nơi đó biết đến tin tức, vị này một tiểu thư cấp Buôn Thạch Nhạc thời điểm, động tác thoạt nhìn thập phần tùy ý, giống như là một cái bình thường đan dược dường như. Lại liên tưởng đến một thiếu tướng từ Tề Quốc Thái tử An Diễn nơi đó đổi lấy bát giai băng huyết quả, cái này làm cho Miêu Miêu không cấm ở trong lòng bắt đầu suy đoán, hay là cái này một tướng quân phủ, trừ bỏ cái kia đi theo một lao tướng quân bên người cấp bậc vì đại tư tế mục sư ở ngoài, còn có cái cấp bậc thập phần cao luyện đan sư không thành. Liên ở Miêu Miêu trong lòng suy đoán thời điểm, tiếng bước chân từ bên ngoài dần dần truyền đến. Tựa như có điều dự cảm, Miêu Miêu cùng Buôn Thạch Nhạc đều không tự chủ được từ chính mình vị trí thượng đứng lên, ngẩng đầu hướng tới đại môn nhìn lại. Từ ngoài cửa tiến vào, nghịch ánh mặt trời nữ tử, mặc ước 12-13 tuổi tuổi tác, thân xuyên một bộ màu trắng váy lụa, làn váy chỗ bởi vì đi lại mà theo gió hơi hơi đong đưa. Quần áo như tuyết, biến thành màu đen nhợt mặc, mảnh khảnh dáng người mạn diệu. Trắng non khuôn mặt, đường cong nhu hòa. Nhàn nhạt nam y, giữa mày biểu lộ một loại nhàn nhạt thanh lãnh, rất có điểm không dính khói lửa phàm tục hương vị. Trừ bỏ má trái thượng kia khối ấn ký, đối phương khuôn mặt tuy rằng còn chưa toàn bộ nảy nở, cũng đã làm người có thể đoán trước đến tương lai tuyệt đại phong hoa, tinh mỹ trong sáng, bình tĩnh ôn hòa mắt đen tràn ra không gợn sóng đạm nhiên. Nay cùng trong lời đồn cái kia Mục tiểu thư, quả thực khác nhau như hai người. Miêu Miêu ở trong lòng suy nghĩ, bất quá trên mặt lại rất mau giơ lên tươi đẹp tươi cười, Mục tiểu thư, hôm nay tiến đến quấy rầy. Là ta sai, cho các ngươi đợi lâu như vậy. Mục Tử Thời từ ngoại đi đến, ánh mắt ở bọn họ hai trên người nhanh chóng nhìn quét liếc mắt một cái. Nơi nào, là chúng ta lần này tới quá đột ngột. Miêu Miêu khách khí đáp lời. Mục Tử Thời nhàn nhạt cười cười, không hề tiếp tục rối rắm cái này ai đúng ai sai vấn đề, duỗi tay đối với bọn họ nói, ngồi đi. Miêu Miêu cùng Buôn Thạch Nhạc lại ngồi trở lại phía trước vị trí thượng, Mục Tử Thời cũng ngồi ở phòng khách chủ vị thượng, Thanh Trúc đứng ở bên cạnh, cho nàng khen ngược nước trà. Chương 457 Lục Miêu Miêu xin lỗi. Uống trà. Mục Tử Thời đối với phía dưới Miêu Miêu cùng Buôn Thạch Nhạc cười, chính mình dẫn đầu bưng chén trà uống một ngụm. Vừa mới ở huấn luyện thời điểm chạy quá nhiều mồ hôi, liền trà cũng chưa uống thượng một ngụm. Miêu Miêu buông xuống thần sắc, nhìn thoáng qua bên cạnh chén trà. Phủ đệ nha hoàn thái độ quả thực hảo đến không thể lại hảo, liền sợ chậm trễ Miêu Miêu cùng Buôn Thạch Nhạc, cho nên liên tiếp cho bọn hắn hai thêm nước trà, vừa thấy bọn họ chén trà không lúc sau, liền lập tức hơn nữa. Cho nên, đang chờ đợi Mục Tử Thời trong khoảng thời gian này, Miêu Miêu cùng Buôn Thạch Nhạc đều không nhớ rõ chính mình uống lên nhiều ít ly. Chỉ sợ, hiện tại trong bụng tất cả đều là nước trà cũng nói không chừng. Chờ Mục Tử Thời uống xong rồi cái ly nước trà lúc sau, Miêu Miêu đối với Buôn Thạch Nhạc ý bảo một chút, hai người cùng nhau từ trên chỗ ngồi đứng dậy, đi đến trung gian, thanh triệt ánh mắt đối với thượng Mục Tử Thời coi giống, nói, Mục tiểu thư, tối hôm qua thượng sự tình, thỉnh không cần để ý, chúng ta bảo đảm, về sau không bao giờ sẽ làm ra chuyện như vậy tới, cảm ơn ngươi ban cho chúng ta đan dược, đã cứu ta một mạng, về sau ta Lục Miêu Miêu này mệnh chính là ngài. Mặc kệ bất luận cái gì thời điểm, chỉ cần có khó, ta Lục Miêu Miêu nhất định to lớn tương trợ hoàn lại ngài ân cứu mạng. Nói, Miêu Miêu không lưng, đối với Mục Tử Thời thật mạnh cúc một cung. Miêu Miêu, ngươi không cần như vậy. Bên cạnh Buôn Thạch Nhạc vội vàng rỗi tay đi kéo nàng, quay đầu đối với phía trên Mục Tử Thời nói, ngày hôm qua sự tình toàn bộ trách ta, cùng Miêu Miêu không có quan hệ. Ngươi muốn trách thì trách ta một người đi. Ta có nói cái gì sao? Ngồi ở vị trí thượng Mục Tử Thời buồn cười nhìn này hai người. Gì? Miêu Miêu cùng Buôn Thạch Nhạc đều là cả kinh, ngẩng đầu nhìn nàng. Mục Tử Thời trên mặt như cũ treo nhàn nhạt ý cười, bất quá so với phía trước vào cửa khi kia khách sáo ý cười, giờ phút này muốn có vẻ nhiều một phân chân thành. Buôn Thạch Nhạc, Lục Miêu Miêu, lửa cháy dòng binh đoàn hạ thành viên. Đúng không? Phần 162. Mục Tử Thời tuy là ở hướng bọn họ hỏi chuyện, chính là kia ngữ khí lại là thập phần khẳng định. Miêu Miêu sửng sốt, gật gật đầu, đúng vậy, Mục tiểu thư, như thế nào sẽ? Nhận thức nàng cùng Buôn Thạch Nhạc. Ta Thượng Nguyệt ở lính đánh thuê đại sảnh gặp qua các ngươi một mặt, còn có các ngươi thiếu chủ Viêm Hy Chi, lúc ấy các ngươi thiếu chủ giúp ta một cái vội, ta nhớ rõ hai người các ngươi bộ dáng. Mục Tử Thời chậm rãi mở miệng. Thì ra là thế. Miêu Miêu tâm tình không tự chủ được nhẹ nhàng một ít, đối Mục Tử Thời hảo cảm cũng là đại đại gia tăng, hai mắt cong cong, chúng ta tháng trước thật là đi theo thiếu chủ tới kinh thành một chuyến, không nghĩ tới cư nhiên gặp gỡ Mục tiểu thư, thật là duyên phận. Nếu như vậy, vậy ngươi về sau có việc nói, cứ việc đi lửa cháy dòng binh đoàn tìm chúng ta, cho dù có thời điểm chúng ta ra nhiệm vụ đi, chính là dòng binh đoàn đại sảnh phụ cận, cũng sẽ có chúng ta lưu lại nhân mã. Hành! Mục Tử Thời cong cong môi, một ngụm ứng hạ. Ra cửa bên ngoài dựa vào chính là bằng hữu, nàng quá mấy tháng liền phải đi ra ngoài học viện đi học, về sau đi ra ngoài rèn luyện cơ hội khẳng định sẽ không thiếu. Ai nói ngày nào đó nàng liền không có đi vào khốn cảnh, yêu cầu người hỗ trợ thời điểm. Đúng rồi, ngày hôm qua xem Buôn Thạch Nhạc kia sốt ruột bộ dáng, ngươi trúng độc rất nghiêm trọng. Là ở vô ẩn rừng rậm gặp được nguy hiểm sao? Ngắn ngủn tiếp xúc, Mục Tử Thời đối Miêu Miêu ấn tượng thực hảo, hơn nữa hai người cũng coi như được với là bằng hữu, không khỏi có chút quan tâm nàng. Mục Tử Thời vấn đề vừa ra, nguyên bản thần sắc nhẹ nhàng Lục Miêu Miêu cùng Buôn Thạch Nhạc hai người thần sắc dần dần âm trầm xuống dưới, có chút trầm ngưng. Đệ 458 chương tìm được thất hoàng tử rơi xuống. Ngậy. Mục Tử Thời không nghĩ tới chính mình một mở miệng, cư nhiên liền đụng chạm tới rồi nhân ra lôi điểm. Xem Lục Miêu Miêu cùng Buôn Thạch Nhạc kia trầm ngưng thần sắc, đang muốn nói chút mặt khác nói tới nói sang chuyện khác thời điểm, Lục Miêu Miêu đã mở miệng. Kỳ thật chúng ta lần trước tới vô ẩn rừng rậm, là đi tìm một loại thảo dược. Chúng ta hội trưởng bị thương, ốm đau trên giường, này nửa năm, lính đánh thuê sẽ đều là từ thiếu chủ quản lý. Khoảng thời gian trước, chúng ta ở vô ẩn rừng rậm tìm hơn nửa tháng, rốt cuộc tìm được rồi cái kia dược thảo. Thiếu chủ cùng mặt khác thành viên đã đi trở về Nam Chiếu, cấp hội trưởng đưa thảo dược đi. Ta lần này bị thương Lục Miêu Miêu dừng một chút, nhấp nhấp miệng, mày đẹp gian nhiễm một tia tối tăm cùng đối người nào đó sắc ý, tiếp tục nói, là ta chính mình tiếp một cái tư sống, mới biến thành như vậy. Thì ra là thế. Mục Tử Thời nghe xong Lục Miêu Miêu nói, ở trong lòng hiểu rõ gật gật đầu. Nhìn nàng kia phức tạp thân sắc, cũng nên là biết nàng lần này tiếp tư sống khẳng định là bị người hố, lập tức, liền không hề tiếp tục nói cái này đề tài, chậm rãi đem đề tài chuyển tới chuyện khác lên rồi. Hai người liêu đến càng ngày càng hăng say, cuối cùng Lục Miêu Miêu thậm chí hoạt động một chút chính mình vị trí, chạy đến Mục Tử Thời bên cạnh ngồi đi. Các nàng liêu đến mặt mày hớn hở, Buôn Thạch Nhạc dầu dĩ ngồi ở một bên, nhìn các nàng liêu, rót đầy mình nước trà. Thần sắc là nói không nên lời buồn bực. Cũng đúng là cùng Lục Miêu Miêu liêu chín lúc sau, Mục Tử Thời mới phát hiện, này kỳ thật là một cái thập phần hoạt bát, thả thiện nói nữ hài tử. Đặc biệt là đừng nhìn Miêu Miêu này dáng người xinh xắn lanh lợi, kỳ thật nàng cũng là cái tu luyện đấu khí đại kiếm sư, hơn nữa tu vi đã đạt tới cao cấp kiếm sĩ lúc đầu, so Mục Tử Thời muốn cao vài cái cấp bậc. Mục Tử Thời đối ngoại xưng nàng chính mình cũng là cái tu tập đại kiếm sư, trùng hợp trong khoảng thời gian này Mục Tử tịch vội. Nàng đem chính mình trong lòng có chút không hiểu vấn đề đối với Lục Miêu Miêu hỏi một lần, Lục Miêu Miêu đều kiên nhẫn cho nàng giải đáp, lại còn có nói được thập phần kỹ càng tỉ mỉ. Hai chỉ nhuyễn muội tử ngồi ở một khối nói chuyện thiếm, thời gian chạy trốn bay nhanh, một lát liền tới rồi cơm trưa thời gian. Mục Tử Thời đem Lục Miêu Miêu cùng Buôn Thạch Nhạc hai người lưu lại ăn cơm trưa. Nếu là phía trước, Lục Miêu Miêu là khẳng định sẽ không lưu lại, chính là liền vừa mới, trải qua hai người như vậy một phen nói chuyện với nhau. Không ngừng Mục Tử Thời đối Lục Miêu Miêu ấn tượng tốt đẹp, ngay cả Lục Miêu Miêu đối Mục Tử Thời ấn tượng cũng là hoàn toàn có điều đổi mới, còn ở trong lòng hạ quyết tâm, thỏa thỏa nhất định phải đem Mục Tử Thời cái này bằng hữu cấp giao cho tay. Ba người vui sướng dùng cơm trưa lúc sau, Lục Miêu Miêu cùng Buôn Thạch Nhạc đối với Mục Tử Thời cáo biệt. Về sau có thời gian có thể tới tìm ta chơi, tướng quân phủ tùy thời hoan nghênh các ngươi. Mục Tử Thời tự mình đưa bọn họ đưa đến cổng lớn. Đó là đương nhiên. Ngươi không nói ta lần sau cũng muốn tới ngươi nơi này cọ điểm tâm ăn. Chúng ta đi rồi, lần sau tới xem ngươi. Lục Miêu Miêu lãng sảng đáp lời, cùng Buôn Thạch Nhạc cùng nhau sóng vai mà đi, hai người thân ảnh thực mau dung nhập trên đường phố dòng người giữa. Mục Tử Thời nhìn bọn họ bóng dáng, xoay người trở về đi. Thanh Trúc. Ở, tiểu thư có gì phân phó? Phía sau Thanh Trúc theo đi lên. Đi đem ca ca kêu trở về, liền nói, ta biết thất hoàng tử rơi xuống. Mục Tử Thời thanh âm thập phân thấp, mềm nhẹ đến tựa như không trùng phiêu tán bông tuyết, nháy mắt hòa tan, chính là lại toàn bộ bị Thanh Trúc nghe vào truyền vào tai. Là, Thanh Trúc này liền đi. Chương 459 thất hoàng tử rơi xuống. Bởi vì hoàng thượng cái kia trong vòng 3 ngày mệnh lệnh, Mục Tử Tịch mấy ngày nay quả thực là vội đến chân không chạm đất. Lại còn có bởi vì kia mấy cái thích khách trên người hồng nhật độc tố, liên lụy đến Vu Tang tộc sự tình, càng là làm hắn tâm thần không động, tâm thần và thể xác đều mệt mỏi. Hiện tại, nghe tới Thanh Trúc nói Mục Tử Thời kêu hắn trở về, đã được đến thất hoàng tử rơi xuống tin tức khi, không rảnh lo phía sau vội vàng đuổi theo Thanh Trúc, Mục Tử Tịch một đường cưỡi ngựa nhi, chạy như bay về tới tướng quân phủ. Mục Tử Tịch tiến phủ đệ liền đi nhanh, hướng tới Mục Tử Thời sở cư trú trên gác mái đi đến, thần sắc không giận tự uy, một đôi đen kịt con ngươi làm người tim đập nhanh, trên đường gặp được hạ nhân sôi nổi buông xuống đầu đối với hắn hành lễ. Mục Tử Tịch một đường bước nhanh đi tới Mục Tử Thời nơi, Mục Tử Thời sớm đã có chuẩn bị ngồi ở trong viện chờ nàng. "Ca ca, nhanh như vậy?" Mục Tử Thời nghe được phía sau tiếng bước chân, một quay đầu liền thấy được hướng tới nàng bên này đi nhanh tiến đến Mục Tử Tịch. "Ân, hôm nay đi ra ngoài chơi sao?" Thoạt nhìn tâm tình không tồi bộ dáng. Mục Tử Tịch mím môi, tuấn nhan tuy rằng như cũ lãnh lạnh, chính là đôi mắt ôn nhu lại không lừa được người. "Không có, bất quá nhận thức hai cái bằng hữu, cảm giác bọn họ người rất không tồi." Mục Tử Thời cười cười, "Ca ca ngươi liền không hỏi ta thất hoàng tử rơi xuống nha." "Không đổi." Mục Tử Tịch lắc đầu, dù sao còn có một ngày nhiều thời giờ. Hơn nữa, Mục Tử Tịch nhăn nhăn mày, người sáng suốt vừa thấy liền biết ngày đó buổi tối thích khách mục đích là thái tử mà không phải thất hoàng tử. Về hoàng gia sự tình, Mục Tử Tịch cũng không muốn cho Mục Tử Thời cấp cuốn tiến vào. "Ai, ca ca, ngươi có hay không nghĩ tới, nhưng cái đó thích khách, có lẽ bọn họ mục tiêu đệ nhất liền không phải thái tử đâu." Mục Tử Thời từ từ thở dài, bưng lên bên cạnh trên bàn chén trà nhấp một ngụm. "Có ý tứ gì?" Mục Tử Tịch sửng sốt, nháy mắt uổng công hiểu ra lên, hắn nhìn về phía Mục Tử Thời, "Ngươi là nói?" "Đúng rồi, chính là ca ca tưởng cái kia ý tứ." Mục Tử Thời cười cười, "An toàn nhất địa phương chính là nguy hiểm nhất địa phương, đây là thủ thuật che mắt, chúng ta đều bị lừa." Mục Tử Tịch ra sao này thông minh một người, trải qua Mục Tử Thời này ít ỏi vài câu đề điểm, nháy mắt cũng thanh tỉnh lại đây. "Đúng vậy. Những cái đó thích khách đều là từ nhỏ liền trải qua các loại huấn luyện tử sĩ, hơn nữa hoàng thượng tổ chức yến hội vẫn là mỗi người đều biết, những người đó tuyển ở thời gian kia, rõ ràng chính là tỉ mỉ kế hoạch quá. Như vậy quan trọng hành động, sao có thể nhận sai người đâu? Cho dù là ở thái tử Mặc Nam Trạch không ở Đông Cung dưới tình huống, cũng không đến mức tùy tiện chảo cá nhân trở về báo cáo kết quả công tác đi. Trừ phi, bọn họ nguyên bản mục đích chính là Mặc Cẩn Dập. Đại gia phía trước đều vào trước là chủ cho rằng những cái đó thích khách là hướng về phía thái tử Mặc Nam Trạch đi, đều cho rằng những cái đó thích khách chảo sai rồi người, trước nay liền không có hướng phương diện này nghĩ tới. Ngay cả Mục Tử Tịch cũng không ngoại lệ. Hiện giờ, trải qua Mục Tử Thời này vài câu chỉ điểm, Mục Tử Tịch nháy mắt giống như đẩy ra mây mù thấy nguyệt minh cảm giác, một đôi mắt đều sáng lên. Mục Tử Tịch từ trên chỗ ngồi đứng dậy, ta đây liền đi bẩm báo thánh thượng. Hắn muốn mau mau đem chuyện này hiểu biết. Sau đó hảo hảo cha cha Vu Tang tộc sự tình. Ca ca chậm đã, Mục Tử Thời gọi lại hắn, chờ một chút đi. Ân. Mục Tử Tịch nghi hoặc nhìn Mục Tử Thời, bước chân lại là tạm dừng ở. Không làm Mục Tử Tịch nghi hoặc bao lâu, một con dùng để truyền tin tiểu điểu nhi từ ngoài tường mặt bay tới, ngừng ở Mục Tử Thời trên vai. Mục Tử Thời duỗi tay đem nó trên người cột lấy tờ giấy cấp hái được xuống dưới, ở nhìn đến bên trong nội dung lúc sau, đáy mắt xẹt qua một tia ngoài ý liệu kinh ngạc. Ngay sau đó đem tờ giấy đưa cho bên cạnh Mục Tử Tịch. Chương 460 thất hoàng tử rơi xuống. Cổ kính, ngang ngược xa hoa mà nội liễm thư phòng nội, bên cạnh bậc lửa hân hương xương trắng yên khí mù mịt. Một nam tử đứng ở thư phòng nội khoanh tay mà đứng, đứng ở một loạt bày hơn phân nửa sách vở kệ sách trước mặt, tựa hồ ở chọn lựa tiếp theo buồn muốn xem thư. Đúng lúc này, cửa phòng bị người từ bên ngoài khấu hai tiếng. Tiến bảo. Mặc Văn Hạo đem coi giống từ trên kệ sách dịch hai. Xoay người sẽ nhìn ở chính mình theo tiếng hạ dạo bước tiến vào thị vệ. Kia thị vệ cúi đầu, ở Mặc Văn Hạo trước mặt quỳ một gối, thuộc hạ gặp qua nhị hoàng tử. Nói đi, chuyện gì? Hồi hoàng tử, một thiếu tướng vừa mới tiến hoàng cung. Quỳ trên mặt đất thị vệ đáp lời. Tiến hoàng cung. Mặc Văn Hạo nghe xong thần sắc hơi mang thâm trầm, hay là kia mục tử tịch đã tìm được Mạc Cẩn Dập rơi xuống. Bất qua ý tưởng này, cũng chỉ là ở Mạc Văn Hạo trong đầu chợt lóe mà qua, ngay sau đó đã bị hắn phủ định. Hắn phái người giám thị quá, mục tử tịch từ ngày hôm qua buổi sáng biết kia độc tố lúc sau, liền vẫn luôn đều ở cha năm đó Vu Tang tộc sự tình, nơi nào có còn cái gì thời gian rỗi tới tìm Mạc Cẩn Dập rơi xuống. Mạc Văn Hạo đến nơi đây, hư lạnh một tiếng, nói hôm nay buổi sáng, mục thiếu tướng đều làm chút cái gì. Thiến cung phía trước, thấy người nào? Cái này nửa quỳ trên mặt đất thị vệ, cũng coi như là cái Mạc Văn Hạo đặt ở mục tử tịch bên người thám tử, mặt ngoài là hình bộ người, đối mục tử tịch sở ngồi sự tình rõ như lòng bàn tay, hiện nay nghe Mạc Văn Hạo như vậy vừa hỏi, lập tức liền tình hình thực tế nói. Mục thiếu tướng hôm nay sáng sớm đi ra cửa, ngay từ đầu đi chính là hình bộ, hỏi thất hoàng tử án kiện, lúc sau làm hình bộ người đuổi theo cha rơi xuống. Mà chính hắn còn lại là đi tàng thư các, ở bên trong ngẩn ngơ chính là vài cái canh giờ. Trong lúc vẫn luôn ở cùng tàng thư các thủ thư người ta nói lời nói, thuộc hạ từng có thể gần gũi nghe lên quá, mơ hồ có thể từ bọn họ đối thoại xuôi thai ra, mục thiếu tướng vẫn luôn đang hỏi, đều là về năm đó Vu Tang tộc bị giết sự tình. Lúc sau mục đại tiểu thư bên người đại nha hoàng tới tìm mục thiếu tướng, đem mục thiếu tướng kêu trở về tướng quân phủ, bọn họ nói gì đó thuộc hạ chưa từng biết, chỉ là mục thiếu tướng đi vào tướng quân phủ không đến một giờ, liền ra tới bay thẳng đến hoàng cung chạy đi. Nói như vậy, mục tử tịch tiến hoàng cung, cùng mục tử thời có quan hệ. Mạc Văn Hạo nghe xong thuộc hạ trả lời lúc sau, ngẩng đầu sờ sờ chính mình chân bóng cằm, hai tròng mắt híp lại, đáy mắt thường thường hiện lên một tia nguy hiểm quan mang. Mục tử thời, nữ nhân này hắn ấn tượng rất sâu. Thoạt nhìn một chút cũng không giống trong lời đồn như vậy ngu xuẩn cùng phế xài, không phải cái dễ chọc. Thật lâu không có được đến Mạc Văn Hạo hồi phục, cái kia nửa quỳ trên mặt đất thị vệ lại lần nữa ra tiếng, nhị hoàng tử, muốn thủ hạ đi thông chi mặt khác các huynh đệ đem. Cấp rời đi sao? Phần 163. Không cần, tiếp tục đi chú ý mục tử tịch, có cái gì dị động lập tức thông chi bổn hoàng tử. Mạc Văn Hạo lạnh giọng phân phó. Là, thuộc hạ cáo lui. Thị vệ đáp lời, đứng dậy lui đi ra ngoài. Độc lưu lại Mạc Văn Hạo một người ngốc tại thư phòng nội. Thư phòng nội bậc lửa an thần hương khí vị thập phần dễ ngửi, Mạc Văn Hạo ánh mắt thông qua ngoài cửa sổ nhìn về phía không biết tên phương xa. Trong đầu không tự chủ được đột nhiên hiện ra một trương thần sắc quặng khuế khuôn mặt. Mạc Văn Hạo lạnh lùng cười cười, liền tính mục tử thời lại như thế nào thông tuệ, liền tính nàng đoán được chút cái gì, cũng nhất định sẽ không tìm được. Rốt cuộc, nơi đó, chính là liền thái tử cùng hoàng hậu, cũng không biết tồn tại. Chương 461 Mục tử tịch diện thánh. Mục tử tịch một đường vào hoàng cung, ở hoàng thượng cam chịu cùng thái giám dẫn dắt hạ, một đường đi tới ngự thư phòng. Mục thiếu tướng quân, hoàng thượng đã ở bên trong chờ. Dẫn đường thái giám công công tôn kính thối lui đến một bên. Mục tử tịch thoáng đối với hắn gật gật đầu, nói một tiếng tạ lúc sau, nhấc chân đi vào. Trong ngự thư phòng, sở hoàng một người ngồi ở cao cao tại thượng vị trí thượng phê duyệt tấu chương, bên cạnh một cái thái giám lẳng lặng đứng ở bên cạnh chờ phân phó. Thần, mục tử tịch gặp qua hoàng thượng. Mục tử tịch mắt nhìn thẳng đi vào tới, ở sở hoàng trước mặt quỳ xuống hành lễ. Một cái khanh, đứng lên đi. Sở hoàng buông trong tay chưa xem xong tấu chương, ngước mắt nhìn phía dưới mục tử tịch, chính là chóc nạ thích khách việc có tiến triển. Mục tử tịch từ trên mặt đất đứng dậy, trải qua một ngày nhiều thời gian điều tra chung, thần trong lòng đối việc này đã có suy đoán, thỉnh hoàng thượng hiệp trợ thần hoàn thành. Nga! Yêu cầu chấm hỗ trợ cái gì? Chính là nhân thủ không đủ. Ái khanh cứ nói đừng ngại. Cũng không phải, thần tưởng hoàng thượng tiếp theo nói có thể dung thần đi vào đông cung điều tra một phen mệnh lệnh. Mục tử tịch nói, thanh âm không tiêu ngạo không xiểm định. Ngồi ở phía trên sở hoàng hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm mục tử tịch, ý đồ muốn nhìn thanh chút cái gì. Sở hoàng trên người phát ra hơi thở có chút nguy hiểm, thượng vị giả thanh âm mang theo một tia lạnh lẽo, một cái khanh, ngươi cũng biết ngươi lời này là có ý tứ gì. Chẳng lẽ hoài nghi là thái tử tự đạo tự diễn này một vở diễn còn đem thất hoàng tử bắt đi không thành. Thỉnh hoàng thượng hạ lệnh. Mục tử tịch không có trả lời hắn này vấn đề, bên cạnh thái giám đều bị sở hoàng trên người khí thế sở ảnh hưởng mà run bần bật, chính là mục tử tịch lại giống như cảm thụ không đến sở hoàng uy áp giống nhau, như cũng là mặt không đổi sắc, biểu tình lãnh lạnh. Ánh mắt hấp rượu. Hảo, châm thành toàn ngươi. Sở hoàng nhìn chằm chằm mục tử tịch một hồi lâu, tùy tay từ chính mình trên người móc ra một khối kim sắc lệnh bài tới, mang theo vật ấy, nhưng đi vệ nghị nơi đó muốn 20 người, tùy ngươi cùng đi điều tra đông cung. Kim bài bị bên cạnh thái giám tiếp nhận, đưa đến mục tử tịch trong tay. Tạ hoàng thượng. Mục tử tịch nắm trong tay kim bài kia lạnh lẽo xúc cảm, mở miệng tạ ơn. Nếu là cha không ra thất hoàng tử cùng những cái đó thích khách rơi xuống, chấm xong việc trị tội. Sở hoàng biểu tình thập phần nghiêm túc. Nếu tìm không ra thất hoàng tử rơi xuống, thần mặc cho hoàng thượng xử phạt, thần cáo lui. Cầm kim bài từ ngự thư phòng ra tới, Mục Tử Tịch một đường đi vệ nghị sở cư trú địa phương. Vệ nghị hôm trước buổi tối bị hoàng thượng hạ lệnh đánh bản tử, như vậy thời điểm khẳng định là nằm ở chính mình trong phòng nghỉ ngơi. Trong cung giống nhau có quy định, chủ tử đối hạ nhân xử phạt qua đi, vì làm hạ nhân cảnh giác, coi đây là giới, không chuẩn tự mình làm mục sư tới trị liệu, cũng không thể dùng cắn nuốt đan dược tới nháy mắt khép lại. Trượng đánh những cái đó hành hình thị vệ đều có tu vi cộng sinh người trẻ tuổi, có thể tưởng tượng mà là, mấy chục đại bản đánh hạ tới, là có bao nhiêu đau. Nam tử con hảo, nếu là nữ tử, chỉ sợ không mười mấy bản liền chết thẳng cẳng. Mục Tử Tịch không có yếu lĩnh người qua đường, dọc theo đường đi ngửa quen đường cũ đi tới vệ nghị sở cư trú phòng. Hắn đứng ở nhắm chặt ngoài cửa phòng, duỗi tay gõ gõ môn. Ai nha? Bên trong truyền đến vệ nghị kia trung khí mười phần thanh âm. Là ta, Mục Tử Tịch. Đứng ở bên ngoài Mục Tử Tịch tự báo họ danh. Vào đi. Bên trong vệ nghị sửng sốt mới ra tiếng đáp lời, tựa hồ là không nghĩ tới Mục Tử Tịch sẽ đến xem hắn. Mà cũng không biết có phải hay không Mục Tử Tịch ảo giác, hắn như thế nào cảm thấy vệ nghị sau lại nói ra, câu kia làm hắn đi vào nói tràn ngập chờ mong cùng hưng phấn. Chương 462 Kim Sang Dược Hiệu. Mục Tử Tịch đẩy cửa mà vào, nguyên bản cho rằng nhìn đến sẽ là vệ nghị ghé vào trên giường thảm hề hề, khuôn mặt tiểu tụy tình cảnh. Lại không có nghĩ đến hắn vừa tiến đến nhìn đến lại là vệ nghị đang từ trên giường chậm rãi đi xuống dịch, cuối cùng còn đi đến một bên cho hắn đổ ly trà. Động tác tuy chậm, lại cùng thường nhân vô dị. Miệng vết thương nhanh như vậy hảo. Mục Tử Tịch bình đạm trong thanh âm mang theo một tia kỳ dị. Cùng vệ nghị nhận thức nhiều năm như vậy, vệ nghị cũng không phải lần đầu tiên bị sở hoàng hạ lệnh trượng đánh. Mục Tử Tịch chính là nhớ rõ trước kia vệ nghị bị đánh bản tử ít nhất đều là muốn 5-6 thiên tài xuống giường. Hay là, hắn ở bên ngoài thủ vệ danh giới mấy năm nay, vệ nghị cũng luyện liền một thân trượng đánh không xấu chi thân. Đúng vậy, ta còn không có tới kịp tạ ngươi đâu. Vệ nghị đem chén trà nhét vào Mục Tử Tịch trong tay, vươn tay khuỷu tay chạm chạm hắn. Hảo huynh đệ, hôm trước buổi tối ngươi cho ta kia dược còn có hay không nha? Là từ đâu mua? Vẫn là cái kia cô nương đưa. Còn có một ít, cô nương đưa. Mục Tử Tịch uống lên trà, đem không chén trà thả lại trên bàn. Hắn thanh âm tuy rằng bình đạm, chính là vệ nghị lại là chân chân thật thật thấy được Mục Tử Tịch đang nói mặt sau câu nói kia khi, trên mặt lộ ra thanh thiện ý cười, cùng với kia ánh mắt trung chợt lóe rồi biến mất lưu tình. Ngươi nơi đó còn có sao? Khai cái giới, ta mua. Vệ nghị trừng lớn hai mắt, gắt gao nhìn chằm chằm hắn, hoặc là, ngươi đem đối phương tên cho ta cũng đúng, ta phải đi đại lượng mua một ít dự phòng. Thứ này dùng tốt sao? Mục Tử Tịch không ngu ngốc, cùng với từ vệ nghị nói chung biết, chỉ sợ vệ nghị có thể nhanh như vậy xuống giường nguyên nhân, đúng là bởi vì hắn hôm trước buổi tối đưa tặng cho hắn kia bình, Mục Tử thời phối chế ra tới kim sang dược. Mục Tử Tịch không có thử qua này kim sang dược dược hiệu, chỉ là tin tưởng nhà hắn khanh khanh phối chế ra tới khẳng định sẽ không kém, cho nên mới cho vệ nghị một lọ, lại không có nghĩ đến cư nhiên sẽ đạt tới hiệu quả tốt như vậy. Đâu chỉ là hữu dụng, quả thực là quá hữu dụng. So thái y y viện kim sang dược còn muốn tốt hơn vài lần không ngừng. Vệ nghị một cái kích động, trực tiếp duỗi tay thật mạnh chụp một chưởng mặt bàn, không cẩn thận liên lụy đến mặt sau miệng vết thương, làm hắn thần sắc thống khổ dữ tợn trong chốc lát. Hành, ngươi nếu muốn, lần sau ta tiến cung, cho ngươi mang chút lại đây. Mục Tử Tịch gật đầu. Cảm ơn ha. Vệ nghị cao hứng duỗi tay vô vô Mục Tử Tịch bả vai, ngay sau đó, nhớ tới hắn tới xem chính mình một chuyện, hỏi, đúng rồi, ngươi hôm nay như thế nào tiến cung tới? Không phải là đặc biệt tới xem ta đi. Xem ngươi là thuận tiện. Mục Tử Tịch nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, liền tính là đối bạn tốt nói chuyện, Mục Tử Tịch cũng là nửa điểm đều không quanh co lòng vòng, chút nào liền không có nghĩ đến phải vì chính mình soát hảo cảm độ, trực tiếp đem trong lòng ngực kim bài đào ra tới, ta muốn điều 20 cái cấm vệ quân. Ngươi muốn cấm vệ quân làm cái gì? Hiện tại muốn sao? Vệ nghị trên mặt lộ ra một bộ ta liền sớm đã đoán được ngươi có việc tới cửa tìm ta bộ dáng. Ân, càng nhanh càng tốt, ta muốn đi điều tra Đông Cung. Hành, một giây chuyện này, ta cùng ngươi một khối qua đi. Vệ nghị một ngụm đồng ý, xoay người liền đi đem treo ở giá áo tử thượng một kiện áo khoác, thập phần nhanh nhẹn cho chính mình bộ trên người. Hắn phía sau vết thương tuy nhiên đã lau một tử thời kim sang dược, chính là lúc này mặc kia thân là cấm vệ quân dày nặng giáp ý là thập phần không thích hợp. Bất quá liền tính như thế, vệ nghị trong lòng cũng là thập phần thỏa mãn. Phải biết rằng, trước kia, hắn chính là muốn ở trên giường nằm tốt nhất mấy ngày mới có thể đủ xuống giường. Chương 463 bổn thái tử sẽ không bỏ qua ngươi, đánh thưởng thêm càng. Vệ nghị cũng không có hỏi Mục Tử Tịch muốn cấm vệ quân đi Đông Cung điều tra cái gì, trực tiếp mang theo Mục Tử Tịch liền đi cấm vệ quân nơi đó chọn người. Tuyển 20 cái cấm vệ quân, đưa bọn họ đưa tới Mục Tử Tịch trước mặt, tùy ý Mục Tử Tịch chỉ huy. mà Mục Tử Tịch cũng đối với bọn họ nói ra lần này điều tra nhiệm vụ. Đi Đông Cung, đem mất tích thất hoàng tử tìm ra. Này đó cấm vệ quân đều là huấn luyện có tố, từ quân đội trung chọn lựa ra tới tinh anh vệ, xem như không lấy vật hỉ không lấy vật bi nhân vật. Ở nghe được Mục Tử Tịch nói ra nhiệm vụ lần này là điều tra Đông Cung lúc sau, tất cả đều cứng đờ một trường khối băng mặt, đứng ở một bên chờ Mục Tử Tịch sai phái. Mà Mục Tử Tịch cũng là cái thập phần sạch sẽ nhanh nhẹn, lại cùng bọn họ nói nhiệm vụ lần này lúc sau, tay một chút chỉ thị, trực tiếp mang theo 20 danh cấm vệ quân hướng tới Thái tử sở cư trú Đông Cung bước nhanh mà đi. Đang đứng ở dưỡng thương giữa, An Không Ngồi Rồi Vệ Nghị cũng một khối theo ở phía sau. Đoàn người bước nhanh đi vào Đông Cung trước cửa, thủ vệ kia hai cái thị vệ vừa thấy đến nhiều như vậy người mênh mông quần quận, hướng tới bên này phương hướng tới, đã sớm đã phân phó thái giám đi nói cho bên trong cư trú Mặc Nam Trạch đi. Từ Mặc Nam Trạch tiểu Nam Trạch bị công tử Cẩn Nhất chiêu huy đi lúc sau, sở hoàng liền cấm Mặc Nam Trạch đủ, đối ngoại tuyên bố Mặc Nam Trạch đột cảm bệnh hiểm nghèo, yêu cầu cách ly cứu trị, không chuẩn bất luận kẻ nào tiến đến thăm. Cho dù là ở lần trước cung yến lúc sau, sở hoàng cũng như cũ không có giải Mặc Nam Trạch cấm. Chẳng sợ hắn thoạt nhìn kỳ thật cùng người bình thường không có gì khác nhau. Đông cung ngoại, thập phần quận cũ ế, ngay cả những cái đó muốn từ nơi này trải qua hạ nhân nhìn đến một tử tịch mang theo như vậy một đoàn cấm vệ quân, cũng là sôi nổi túi đầu tránh đi con đường này. Trong cung Mặc Nam Trạch từ hạ nhân trong miệng nghe nói chuyện này lúc sau, thu thập một chút chính mình, từ trong cung đi ra, vừa vận đụng phải đi đến đại môn Mục Tử Tịch. Thân Mục Tử Tịch, gặp qua thái tử. Mục Tử Tịch dừng lại bước chân, đứng ở dưới bậc thang, chắp tay cấp Mặc Nam Trạch vấn an. Nha, hôm nay là làm sao vậy? Đây là Mục thiếu tướng đi. Ngươi không đi chóc nã thích khách, ngược lại mang theo nhiều như vậy cấm vệ quân tới ta Đông Cung làm cái gì? Mặc Nam Trạch đứng ở bậc thang phía trên, nhìn Mục Tử Tịch phía sau những cái đó cấm vệ quân, thần sắc có chút âm trầm. Người sáng suốt, đều nhìn ra được tới Mục Tử Tịch là tới làm cái gì. Chính là hắn đường đường Đông Cung, há dung Mục Tử Tịch làm bậy. Thái tử, thần đã cùng Hoàng thượng xin điều tra Thái tử Tẩm Cung sự tình, Hoàng thượng đã phê chuẩn. Mục Tử Tịch ngước mắt nhìn cao cao tại thượng Mặc Nam Trạch, chi phân bình tĩnh nói. Dù cho đối diện là một quốc gia Thái tử, chính là này một quốc gia Thái tử ở Mục Tử Tịch trước mặt, cho người ta cảm giác còn không có Mục Tử Tịch tới gián chắc. Mặc Nam Trạch nghẹn một hơi, vừa định mở miệng phản bác, liền thấy phía dưới Mục Tử Tịch đã đem trong lòng ngực kim sắc lệnh bài đào ra tới, thấy lệnh bài như thấy thánh, ai dám không tử. Mặc Nam Trạch bên cạnh kia hai cái thủ vệ thị vệ, cùng hắn phía sau cùng nhau ra tới những cái đó hạ nhân tất cả đều quỳ đầy đất. Ngay cả Mặc Nam Trạch chính mình thấy cái này trong lòng cũng là thập phần nghẹn quất, hung hăng đem ngực khí cấp nghẹn trở về. Mặc Nam Trạch mặt ngoài lại cực kỳ cung kính lại không có tránh ra, đương nhiên sẽ không, thỉnh Mục thiếu tướng quân tùy ý. Chỉ là, không biết Mục thiếu tướng vì sao phải tới điều tra bổn thái tử Tẩm Cung. Thân phụ mệnh điều tra thất hoàng tử mất tích một chuyện, nghĩ đến đệ nhất hiện trường vụ án xem xét đến tuột cùng. Mục Tử Tịch không lạnh không đạm nói. Kia hảo, thỉnh đi. Mặc Nam Trạch sườn khai chính mình thân mình, nhìn chằm chằm Mục Tử Tịch thần sắc thập phần âm ngoan. Nếu là ngươi không có từ bổn thái tử nơi này điều tra đến đối vụ án hữu dụng tin tức, bổn thái tử tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Phần 164. Dù cho hắn Mặc Nam Trạch hiện giờ thất thế, chính là tôn nghiêm cũng không phải ai đều có thể đủ dẫm đạp. Chương 464 thất hoàng tử rơi xuống, bổ càng một. Bên này, Mục Tử Tịch vùng cấm vệ quân đi vào Đông Cung điều tra lúc sau, kinh thành rất nhiều quyền quý đều thu được nhà mình thám tử tin tức. Mặc Văn Hạo từ cái kia thị vệ đi rồi lúc sau, liền vẫn luôn ngồi ở thư phòng chờ tin tức. Lần này tiến đến cùng hắn báo tin thị vệ, đã thay đổi một người, là hắn sắp đặt ở trong hoàng cung mật thám. Mặc Văn Hạo nghe thấy cái này tin tức lúc sau, cũng chỉ là cười lạnh thanh, vẫy vây tay, làm kia thị vệ đi xuống. Mặc Văn Hạo nhìn về phía ngoài cửa sổ, khuôn mặt tuấn tú thượng treo cười lạnh, một nửa là đối chính mình giấu người địa phương 10 phần 10 tín nhiệm, một nửa là đối Mục Tử Tịch cùng Mục Tử Thời uổng phí công phu châm trọng. Chỉ là, không làm Mặc Văn Hạo chờ bao lâu, lại có mật thám tiến đến bẩm báo. Đối phương sắc mặt thập phần không tốt ở Mặc Văn Hạo trước mặt quỳ xuống, tựa hồ là hoa thật lớn dũng khí dường như, quỳ gối ở Mặc Văn Hạo trước mặt nói, nhị hoàng tử, không hảo, Mục thiếu tướng đã đem thất hoàng tử cứu ra. Cái gì? Mặc Văn Hạo cả kinh, trong tay chén trà trực tiếp bị hắn hung hăng nện ở trên mặt đất. Sao có thể? Không nói đến bên kia Mặc Văn Hạo, ngay cả Mặc Nam Trạch cũng là không tin chính mình trong cung, ẩn giấu thích khách hoặc là mất tích thất hoàng tử. Đây là hắn Tẩm Cung, không ai so với hắn rõ ràng hơn hắn trong cung đồ vật. Cho nên, liền tính là đem Mục Tử Tịch cùng những cái đó cấm vệ quân bỏ vào tới lúc sau, Mặc Nam Trạch thần sắc cũng không có chút nào sợ hãi hoặc là chột dạ. Ngược lại là kiêu căng ngạo mạn đi đến Mục Tử Tịch trước mặt, liền chờ bọn họ tay không mà ra. Mạc Nam Trạch thậm chí đã nghĩ kỹ rồi muốn như thế nào tới nhục nhã Mục Tử Tịch. Có lẽ trước kia, Mạc Nam Trạch đấy lòng đối Mục Tử Tịch là không lớn như vậy để ý. Chính là, trải qua công tử Cẩn lần đó đêm thăm nàng tẩm cung lúc sau, hiện giờ đỉnh như vậy một khối tàn khuyết thân mình, chính mình từ thái tử chi vị ngã xuống đi xuống đã là chuyện sớm hay muộn, kia hắn làm gì còn muốn kiêng kỵ nhiều như vậy. Dù sao, Mục Tử Tịch cuối cùng đều là mặt khác vài vị hoàng tử một trong số đó giúp đỡ, tóm lại không phải là hắn. Mạc Nam Trạch từng bước một đi theo Mục Tử Tịch bên cạnh, nhìn hắn kiểm tra chính mình cung điện đều là cái gì cũng không phát hiện lúc sau, thường thường đối với hắn lời nói lạnh nhạt vài câu. Mà Mục Tử Tịch giống như là căn bản liền không có nhìn đến Mạc Nam Trạch người này giống nhau, càng đừng nói đối hắn những cái đó châm chọc mỉa mai làm ra đáp lại, trực tiếp coi như làm là cẩu tiếng kêu cấp xem nhẹ, có điều có tự phân phó đem những cái đó cấm vệ quân phân tán, làm cho bọn họ từng người bao một chỗ, rốt cuộc, này Đông cung phạm vi cũng không nhỏ. Mục Tử Tịch chính mình phụ trách địa phương là Mạc Nam Trạch thư phòng cùng đại sảnh đã bị hắn tỉ mỉ kiểm tra qua, không có bất luận cái gì khác thường. Mục Tử Tịch sắc mặt thực bình tĩnh ở Mạc Nam Trạch đi theo hạ, vào thư phòng. Thư phòng là mỗi người đều rất coi trọng địa phương, cũng là riêng tư nhiều nhất địa phương. Mà Mục Tử Tịch cũng hiển nhiên là nghĩ tới này một tầng, tiến vào lúc sau, biểu tình tuy rằng vẫn là kia phó khối băng mặt, chính là đi theo phía sau Mạc Nam Trạch lại tựa hồ có thể cảm giác được hắn lúc này đáy lòng thận trọng. Mục Tử Tịch loại này thận trọng thân sắc, ngay cả nguyên bản trong lòng thập phần bằng phẳng Mạc Nam Trạch không biết vì sao, trong lòng cư nhiên cũng ẩn ẩn sinh ra một ít khẩn trương tới. Mạc Nam Trạch tay trái khắp một phen chính mình tay phải, ở trong lòng mắng chính mình không tiền đồ, hắn lại không có làm cái gì chuyện trái với lương tâm, làm gì muốn chuẩn dạ. Điều trị một phen chính mình tâm tình Mạc Nam Trạch hướng tới Mục Tử Tịch nhìn lại, lại phát hiện Mục Tử Tịch không biết chạm vào cái nào địa phương, ầm ầm ầm, một đạo ám môn, cư nhiên xuất hiện ở hai người bọn họ trước mặt. Chương 465 thất hoàng tử rơi xuống, bổ càng hai. Mục Tử Tịch nhìn kia nói mở ra ám môn, trong mắt bay nhanh hiện lên một bó ánh sáng. Mà Mạc Nam Trạch nhìn đến kia nói chỉ có thể cất chứa một người tiến vào ám môn khi, cả người hoàn toàn là ngốc. Hắn ngốc ngốc nhìn kia ám môn, đây là từ đâu ra mật đạo a? Hắn tẩm cung như thế nào sẽ có mật đạo? Hắn như thế nào trước nay liền không biết này nói ám môn tồn tại đâu? Vừa mới ám môn xuất hiện thời điểm, tổng phải trải qua một phen ầm ầm ầm thanh âm. Tuy rằng thanh âm không lớn, chính là những cái đó cấm vệ quân là người nào, đều là tu vi bản thân, ngũ quan nhanh nhạy ra hỏa, không đợi Mục Tử Tịch đi ra ngoài kêu to bọn họ đã tự phát đã tìm tới cửa. Mục thiếu tướng, ngài nơi này phát hiện tình huống như thế nào sao? Ân, có một cái, thoạt nhìn như là mật đạo. Mục Tử Tịch quay đầu lại nhìn Mạc Nam Trạch kia ngốc lăng thần sắc, ánh mắt ý vị thâm trường, đến nỗi bên trong có cái gì, như thế phải hảo hảo hỏi một chút thái tử. Này Mạc Nam Trạch từ nghèo. Nhìn nhìn cái kia mật đạo, lại nhìn nhìn Mục Tử Tịch, không biết làm gì trả lời. Hắn trước nay liền không biết cái này mật đạo tồn tại, sao có thể sẽ biết bên trong có cái gì. Xem ra thái tử cũng nói không nên lời, tới vài người, chuẩn bị một chút, cùng ta đi xuống nhìn xem. Mục Tử Tịch đối với bên ngoài những cái đó cấm vệ quân phân phó. Mạc Nam Trạch đứng ở một bên, nhìn cái kia mật đạo khẩu, trong lòng không biết như thế nào, cư nhiên dâng lên một cổ dự cảm bất tường. Chỉ là... Mạc Nam Trạch kia cổ dự cảm không có duy trì bao lâu, bởi vì Mục Tử Tịch thực mau liền mang theo mấy cái cấm vệ quân đi xuống. Mặc kệ cái này mật đạo Mạc Nam Trạch có biết không, chính là cái này tẩm cung đều là của hắn, kia cái này mật đạo cũng là của hắn. Làm cái này mật đạo chủ nhân, Mạc Nam Trạch cũng đi theo này đó cấm vệ quân phía sau cùng nhau đi rồi đi xuống. Cái kia mật đạo khẩu thoạt nhìn chỉ có thể cất chứa một cái thành niên nam tử đi vào, chính là chờ đại gia tiến vào lúc sau. Mới phát hiện nơi này thông đạo kỳ thật muốn so trong tưởng tượng khoan rất nhiều, liền tính là hai cái cường tráng nam tử một khối sóng vai hành tẩu cũng không phải vấn đề. Mục Tử Tịch tay cầm vũ khí đi tuốt đàng trước mặt, nơi này mật đạo hai bên mỗi cách đó không xa đều được khảm ánh huỳnh quang thạch, đem bên trong chiếu rọi đến đêm như ban ngày, cũng không ảnh hưởng mọi người coi giống. Đây là một cái thoạt nhìn thập phần bình thường, đi lên cũng thập phần bình thường mật đạo, dọc theo đường đi cũng không có đụng chạm đến cái gì chốt mở. Mật đạo cũng không có dài hơn. Đại gia chỉ là theo con đường này đi rồi 10 phút tả hữu, liền đến đầu, tận cùng bên trong chỗ ngoặc chỗ là một phòng. Mục Tử Tịch đối đầu đối với đại gia ý bảo một chút, phía sau cấm vệ quân vẫn luôn bảo trì cảnh giác trạng thái, Mục Tử Tịch tiến lên, trực tiếp đem kia một đạo thoạt nhìn thập phần dày nặng đá phiến môn cấp đẩy ra. Bên trong là một cái thập phần nhỏ hẹp phòng, trong phòng ánh huỳnh quang thạch tản ra lượng lệ quang mang, bên trong chỉ có một trương đá phiến giường. Mà đá phiến trên giường, nằm một cái cuộn tròn thành một đoàn bóng người, đưa lưng về phía bọn họ. Thúc đẩy đá phiến môn lớn như vậy động tĩnh, cư nhiên cũng không có rước lấy hắn một chút chú mục. Mục Tử Tịch ý bảo đại gia ở bên ngoài chờ, chính hắn trước nhấc chân đi vào đến gần rồi người nọ, duỗi tay đem người nọ lật qua tới, quả nhiên, là đã bị thích khách bắt đi một ngày hai đêm Mặc Cần Dở. Đối diện hôn mê bất tỉnh, Mục Tử Tịch duỗi tay dò xét một chút hắn hơi thở, lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra, còn hảo, chỉ là hôn mê đi qua. Đi thôi. Đem hôn mê Mặc Cẩn Dập khiêng trên vai, Mục Tử Tịch đối với đại gia nói. Mặc Nam Trạch không nhớ rõ hắn là như thế nào ra tới, cũng không nhớ rõ Mục Tử Tịch ra tới lúc sau đối những cái đó cấm vệ quân phân phó. Mặc Nam Trạch chỉ là suy nghĩ, như thế nào sẽ đâu, Mặc Cẩn Dập như thế nào sẽ xuất hiện ở cái kia mật đạo trung đâu. Hắn như thế nào không biết. Chương 466 Phế Chuất Thái Tử, Bổ Càng Ba. Mục Tử Tịch đem Mặc Cẩn Dập từ trong mật thất khiêng ra tới lúc sau, cũng không có trực tiếp dẫn hắn đi ra ngoài. Mà là kêu hai cái cấm vệ quân, một cái đi thông chi hoàng thượng, một cái đi thái y y viện kêu thái y y lại đây cấp Mặc Cẩn Dập nhìn xem thân thể. Đồng thời, Mục Tử Tịch còn gọi mấy cái cấm vệ quân canh giữ ở ngoài cửa lớn, không chuẩn bất luận kẻ nào ra vào, xem như phong tỏa tin tức. Chỉ là, những cái đó thám tử có thể hay không mặt khác nghĩ ra mặt khác biện pháp, đã không ở Mục Tử Tịch sở quản hạt trong phạm vi. Hoàng thượng thực mau thu được cấm vệ quân tin tức, bại gia tiến đến. Nhìn trên giường chính hôn mê bất tỉnh Mặc Cẩn Dập, Sở Hoàng quay đầu lại, thần sắc phẫn nộ nhìn chằm chằm tự hắn tiến vào liền đứng ở một bên không nói một lời Mặc Nam Trạch, nói: "Thái tử, chuyện tới hiện giờ, ngươi nhưng có cái gì tưởng nói?" "Hoàng thượng." Một tiếng nôn nóng thanh âm đột nhiên vang lên, một cái minh hoàng sắc thân ảnh bước nhanh từ bên ngoài đi vào tới, nghiễm nhiên là Đường Kim Sở Hoàng sau không thể nghi ngờ. Sở Hoàng sau vừa thu lại đến tin tức lập tức liền vội vội vàng vàng chạy tới. Tuy rằng đứa con trai này đã bị phán định kiếp này đều cùng chữ quân vô duyên, chính là nhiều năm như vậy mẫu tử tình cảm, nơi nào là nói đoạn là có thể đủ đoạn. Ngươi tới làm cái gì? Sở Hoàng nhìn Hoàng hậu liếc mắt một cái, thần sắc có chút không kiên nhẫn. Trong khoảng thời gian này, Mặc Nam Trạch thân thể tàn khuyết chuyện này, vẫn luôn là Sở Hoàng trong lòng một cái rất lớn ngăn cách, vừa thấy đến, không, tưởng tượng đến Mặc Nam Trạch thân là Sở Hoàng Thái tử, lại bị người cắt đi cái kia thân là nam nhân bằng chứng đồ vật, này quả thực chính là Sở Hoàng Hoàng thất vô cùng nhục nhã. Cho nên, chẳng sợ Mặc Nam Trạch mới là chuyện này lớn nhất người bị hại, chính là Sở Hoàng trong lòng lại là trước nay liền không có nghĩ tới hắn, chỉ nghĩ hoàng gia danh dự lên rồi. Thế cho nên, trong khoảng thời gian này, Sở Hoàng đối đãi Hoàng hậu thái độ cũng là không thế nào hảo. Hoàng thượng, nói không chừng thái tử cũng là nhất thời hứng khởi, nhiều ngày không thấy thất hoàng tử, thậm chí tưởng niệm, cho nên mới nghĩ ra như vậy cái không xong biện pháp, còn thỉnh hoàng thượng phong thái tử một con ngựa đi. Hoàng hậu không màng tự thân tôn nghiêm, trực tiếp làm trò đại gia mặt quỳ xuống trước Sở Hoàng trước mặt. Sở Hoàng hư lạnh một tiếng, liền chính mình huynh đệ đều dám tàn hại nghiệt tử, không biết ngày nào đó có phải hay không cũng sẽ tàn hại đến chấm trên đầu tới. Sẽ không, thái tử lần này chỉ là nhất thời ý nghĩ sang bậy, gần nhất ở tẩm cung cô đơn mới có thể như thế. Hoàng hậu vội vàng nói, lại thấy phía sau vẫn luôn đều không có động tĩnh, liền quay đầu lại đối với Mặc Nam Trạch nói, thái tử, mau tới đây cầu xin ngươi phụ hoàng, cùng ngươi phụ hoàng nhận sai. Về sau không cần như vậy à? Từ ám đạo ra tới, liền vẫn luôn đều không có nói chuyện qua, thần sắc có chút hoảng hốt Mặc Nam Trạch, ở nghe được hoàng hậu những lời này lúc sau, đột nhiên nhịn không được cười ha ha lên, hơn nữa vẫn là không hề hình tượng cái loại này. Mặc Nam Trạch chỉ cảm thấy chính mình nước mắt đều phải cười ra tới. Hắn có thể có cái gì tưởng nói? Không ai tới hỏi hắn cái này rốt cuộc có phải hay không hắn làm, cũng đã cho hắn phán hình. Không ai tin tưởng quá hắn, bao gồm hắn phụ hoàng cùng mẫu hậu. Muốn sát muốn xẻo tùy tiện các ngươi đi, dù sao các ngươi trong lòng đã sớm tưởng phế chuất ta này vô năng thái tử. Mặc Nam Trạch dựa vào ở cạnh cửa thượng, không kiêng nể gì nói. Ngươi nói gì vậy? Sở Hoàng sắc mặt lập tức liền đen, âm chắc chắc nhìn về phía Mặc Nam Trạch, lạnh lùng nói, nay xem Duẫn Chi không hợp pháp tổ đức, không tuân chấm vấn, tàn hại đồng bào, tính cách bất hảo thả gian ngoan không thay đổi, chấm bao dung 20 năm rồi. Vì ta Sở Hoàng ngày sau phồn vinh xương, ký miễn sau họa, phế chuất Duẫn Chi thái tử danh hiệu. Chương 467 Mặc Văn Hạo, Bổ Càng 4. Cùng ngày giữa trưa, thái tử Mặc Nam Trạch bị phế chuất tin tức giống như bão cuồng phong quá cảnh, nháy mắt truyền khắp toàn bộ kinh thành phố lớn ngõ nhỏ, thậm chí là góc xó xỉnh. Nay quả thực là so song mộ quốc công chúa bị ong vàng nhìn chằm chằm đến quả thể còn chấn động tin tức. Mặc Văn Hạo cũng ở trước tiên sẽ biết tin tức này, lại nghe xong hạ nhân bẩm báo lúc sau, Mặc Văn Hạo bên chân đã không biết bị hắn tạp lạn nhiều ít cái chén trà. Mục từ thời. Phần 165. Mục từ thời. Mặc Văn Hạo một lần lại một lần ở trong lòng nghiến răng nghiến lợi kêu tên này. Hắn tin tưởng, hôm nay Mục Tử Tịch hành động, khẳng định là Mục Tử Thời làm hắn đi làm. Chủ tử, Hoàng hậu nương nương thỉnh ngài tiến cung một chuyến. Bên ngoài tiến vào một cái nho nhỏ nha hoàn, thật cẩn thận đối với Mặc Văn Hạo nói. Mặc Nam Trạch mới bị phế chuất, hoàng hậu liền như thế kìm nén không được muốn chiêu hắn tiến cung. Mạc Văn Hạo đáy mắt một tia vẻ châm chọc xẹt qua, đứng dậy sửa sửa chính mình quần áo, nhấc chân đi ra ngoài. Sắp tới sắp sửa đi ra cửa phòng thời điểm, Mạc Văn Hạo bước chân một đốn, đối với bên cạnh kia nha hoàn nói, hảo hảo thu thập một chút. Đúng vậy, nha hoàn đáp lời, chờ Mạc Văn Hạo thân ảnh đi xa lúc sau, mới tiến vào thu thập kia đầy đất hỗn độn. Mạc Văn Hạo một đường ngồi xe ngựa tiến cung trên đường một đường không bị ngăn trở. Bất quá, ở đi đến nội môn thời điểm, xe ngựa ngừng lại, đã không thể đủ ngồi xe ngựa đi vào. Liên ở Mạc Văn Hạo mới vừa xuống xe ngựa dâm đến mặt đất thời điểm, bên cạnh một trận xe ngựa ục cục bánh xe thanh truyền đến, cùng lúc đó, một đạo tiên minh to lớn vang dội thanh âm cũng truyền vào Mạc Văn Hạo truyền vào thai. Nha, nhị ca, như vậy xảo, ngươi cũng là vì đại ca đã xảy ra chuyện cho nên tiến cung đến xem. Ha ha, tứ đệ nói đùa, là nhiều ngày không có thấy mẫu hậu, cho nên tiến vào nhìn xem. Mạc Văn Hạo xoay người nhìn đang từ trong xe ngựa ra tới tứ hoàng tử Mạc Diêm Hạo, trên mặt thích hợp lộ ra một cái kinh ngạc lại hơi mang lo lắng bộ dáng, đại ca đã xảy ra chuyện sao? Chuyện khi nào? Nghiêm trọng sao? Cũng không có việc gì, chính ngươi trong lòng rõ ràng, ta đi trước một bước. Mạc Diêm Hạo mới lười đến đối Mạc Văn Hạo mua nước tương, hắn còn vội vàng tiến cung xem diễn đâu. Nói xong, Mạc Diêm Hạo tiêu sái xoay người, dáng người phi dương. Mạc Văn Hạo nhìn chằm chằm hắn bóng dáng nhìn một hồi, nguyên bản trên mặt biểu tình ở Mạc Diêm Hạo rời đi trước tiên triệt xuống dưới, xoay người hướng tới hoàng hậu sở cư trú cung điện đi đến. Mạc Nam Trạch bị hoàng thượng phế truất lúc sau, liền dọn ly hắn phía trước sở cư trú đông cung, lập tức bị thái giám mang đi sở hoàng tân ban cho hắn phủ đệ duẫn phủ. Cùng lúc đó, sở hoàng còn cấp Mạc Nam Trạch hạ cấm túc lệnh, làm hắn hảo hảo ở phủ đệ tỉnh lại thời gian còn chờ thông chi. Này rõ ràng chính là muốn đem Mạc Nam Trạch trung thân cầm tù ở phủ đệ nội. Rốt cuộc, sở hoàng quốc vụ bận rộn, Mạc Nam Trạch lại không thể ra tới vào chiều sớm gì đó. Như thế nào còn sẽ bị sở hoàng sở nhớ thương đâu. Bất quá Mạc Nam Trạch tồn tại chính là hoàng gia sỉ nhục, sở hoàng không có trực tiếp cấp Mạc Nam Trạch ban chết, cũng coi như là thiên đại phúc phận. Mạc Văn Hạo một đường xuyên qua hành lang dài cùng ngự hoa viên, đi tới hoàng hậu sở cư trú vị ương cung. Hoàng hậu đã sớm ở bên trong chờ hắn, nhìn đến hắn tới lúc sau, đem bên người sở hữu cung nữ cùng nhấc chân đều triệt đi ra ngoài. Nhi thần gặp qua mẫu hậu. Mạc Văn Hạo mắt nhìn thẳng, thần sắc bất biến đi đến hoàng hậu trước mặt quỳ xuống hành lễ. Trên mặt treo ôn nhuận ý cười, thoạt nhìn là như vậy cùng thế vô tranh. Người trong lòng, nhưng chân chính có ta cái này mẫu hậu. Lại chân chính có Duẫn Chi cái kia đại ca. Hoàng hậu ngồi ở mềm mại trên trường kỷ, cao cao tại thượng nhìn quỳ gối phía dưới Mạc Văn Hạo, một đôi mắt đẹp ánh mắt thập phần lợi duệ, thần sắc căm trầm. Chương 468 lưu, bổ càng năm. Mẫu hậu nắm rõ, nhi thần đối đãi đại ca cầm tù thất hoàng tử một chuyện cũng thật là đau lòng. Mạc Văn Hạo quỳ gối hoàng hậu trước mặt, thân hình thẳng thắn, trên mặt tuy rằng không có gì thần sắc, chính là kia đôi mắt thường thường toát ra tới lo lắng thoạt nhìn là như thế chi chân thật. Không chờ hoàng hậu trả lời, Mạc Văn Hạo ngẩng đầu lên nhìn về phía hoàng hậu, chuyện vừa chuyển, bất quá, mẫu hậu thật sự cho rằng đại ca sẽ làm ra chuyện như vậy tới sao? Hoàng hậu ngồi ở mềm mại trên trường kỷ, chỉ là nhìn chằm chằm quỳ gối phía dưới Mạc Văn Hạo, không có trả lời. Mạc Nam Trạch dù sao cũng là hoàng hậu một tay mang đại, đối với hắn tính tình hoàng hậu cũng coi như là hoàn toàn hiểu biết. Hôm nay một tử tịch liền tính là làm cho đại gia mặt, đem Mạc Cẩn Dập từ Đông Cung mật đạo nội tìm ra tới, chính là hoàng hậu trong lòng cũng là một vạn cái không tin, Mạc Nam Trạch sẽ làm ra loại sự tình này. Hoàng hậu tin tưởng, không chỉ là nàng không tin, ngay cả sở hoàng ở bạo nộ qua đi trong lòng đem chuyện này qua lại tưởng một lần lúc sau, cũng là sẽ không tin tưởng Mạc Nam Trạch sẽ làm ra loại chuyện này tới. Chỉ là Mạc Nam Trạch hiện giờ kia tàn khuyết thân thể, thật sự là không thể đủ tiếp tục gánh vác khởi lưng đeo quốc gia vận mệnh trách nhiệm. Mà hôm nay chuyện này, cũng vừa vặn là cho sở hoàng một cái vứt đi thái tử lý do. Cho nên, hoàng hậu ở hôm nay đã biết Mạc Cẩn Dập từ Mạc Nam Trạch tẩm cung lục soát ra sự tình lúc sau, vội vàng đuổi qua đi, đừng nói hỏi, thậm chí liền xem cũng chưa xem Mạc Nam Trạch liếc mắt một cái, liền cấp Mạc Nam Trạch định rồi tội. Nàng ở quy phục, ở đối với sở hoàng quy phục, nàng là đồng ý sở hoàng này nhất quyết sách. Hy sinh một cái thái tử, đổi lấy sở hoàng đối nàng lòng chịu mến. Hoàng hậu ánh mắt lợi duệ nhìn chằm chằm Mạc Văn Hạo, cái này từ nhỏ đã bị nàng nhận nuôi dưới gối nhi tử, ý đồ từ Mạc Văn Hạo kia vững vàng trong thần sắc nhìn ra một ít cái gì dấu vết để lại ra tới, không làm gì được quản nàng thấy thế nào, đối phương đều là một bộ vân đạm phong khinh, thần sắc nội liễm bộ dáng. Thời gian lẳng lặng chảy xuôi, hoàng hậu rốt cuộc là tựa hồ thỏa hiệp giống nhau, thở dài một hơi, chậm rãi mở miệng nói, Duẫn Chi hôm nay đã làm sai chuyện, đã bị hoàng thượng vứt đi tin tức tin tưởng ngươi cũng đã biết. Tuy rằng ngươi đều không phải là ta thân sinh, chính là mấy năm nay, ta tự nhận cũng đối đãi ngươi không tệ, về sau này trong thâm cung, chỉ cần ngươi ta một lòng, cộng đồng nâng đỡ, tin tưởng định có thể đạt thành mong muốn. Là, nhi thần cẩn tuân mẫu hậu dạy bảo. Mạc Văn Hạo túi đầu cấp hoàng hậu hành một cái đại lễ, lại ở túi đầu lễ bái nháy mắt, ở không có người chú ý tới dưới tình huống, đáy mắt xẹt qua một tia như có như không vẻ trâm trọng. Hoàng hậu cũng mặc kệ Mạc Văn Hạo đây là thiệt tình vẫn là giả ý, hai cái từng người lòng mang tính kế người ngồi ở một khối hàn huyên trong chốc lát lúc sau, Mạc Văn Hạo đối hoàng hậu đưa ra cáo tử. Có thời gian nhớ rõ đi xem đại ca ngươi. Hoàng hậu đối với Mạc Văn Hạo tùy ý vẫy vẫy tay, ý bảo hắn lui ra. Nhi thần tuân mệnh. Mạc Văn Hạo theo tiếng lui đi ra ngoài. Nương nương, liền như vậy buông tha nhị hoàng tử sao? Bên cạnh một cái lão ma ma tiến lên cấp hoàng hậu mát xa. Bằng không còn có thể như thế nào? Trung quy là mặt ngoài mẫu tử mấy, nếu hắn còn muốn thanh danh nói, lựa tưởng hắn về sau cũng không dám đối ta này mẫu hậu làm chút cái gì. Hoàng hậu nhắm mắt lại ngồi ở giường nệm thượng, thanh âm là khó có thể che giấu mệt mỏi. Mạc Văn Hạo mấy năm nay vẫn luôn đều ở Mạc Nam Trạch bên người lắc lư, biểu lộ chính mình đứng ở Mạc Nam Trạch bên này ý tứ. Mạc Nam Trạch tâm tư không có Mạc Văn Hạo như vậy thâm trầm, đối đãi Mạc Văn Hạo tuy rằng không phải đào tim đào phổi, chính là cũng thật sự là có thể nói huynh hữu đệ cung. Đối với Đông Cung, trừ bỏ Mạc Nam Trạch cái này chủ nhân ở ngoài, hoàng hậu cùng Mạc Văn Hạo là quen thuộc nhất, cũng là dễ dàng nhất xuống tay người. Chỉ là muốn nàng đi vì một cái thất thế thái tử, đi trừng phạt cái này tiền đồ nhưng liều mạng hoàng tử, này lại là không đáng. Về sau, báo cho những cái đó chiếu cố Duẫn Chi hạ nhân một phen, ngày thường Duẫn Chi sinh hoạt cũng nhiều làm hạ nhân chăm sóc một ít, thiết không thể chậm trễ. Hoàng hậu đối với ma ma mở miệng. Nương nương yên tâm, lão nô nhất định làm được thỏa đáng. Chương 469 khuân vác ra cung thất hoàng tử. Mạc Văn Hạo từ hoàng hậu nơi đó ra tới lúc sau, trực tiếp ra hoàng cung hồi phủ đi. Hiện giờ thái tử bị phế, rất nhiều nguyên bản duy trì thái tử những người đó khẳng định sẽ dao động nhị tâm, đã không có thái tử cái này che đậy bản, hắn dã tâm cũng muốn che giấu không được, trừ bỏ tứ hoàng tử Mạc Văn Hạo, còn có cái ngũ hoàng tử Mạc Húc Nhật, hắn đến tiên hạ thủ vi cường đem thái tử phía trước những người đó lực cùng tài nguyên tận khả năng cấp đoạt lấy tới. Đến nỗi Mạc Nam Trạch nơi đó, vẫn là chờ ngày nào đó hắn có thời gian lại đi xem trọng. Người ngoài khả năng không rõ ràng lắm. Chính là Mạc Nam Trạch khẳng định sẽ biết là hắn đem Mạc Cẩn dập cột lấy ném ở kia mật đạo. Hoàng hậu đã biểu lộ nàng sẽ không nhiều lời, chính là Mạc Nam Trạch nơi đó liền nói không chuẩn, hắn cần thiết vĩnh tuyệt hậu hoạn. Nghĩ vậy chuyện, Mạc Văn Hạo đáy mắt xẹt qua một tia lạnh lẽo, hắn đối với bên cạnh thị vệ vây vây tay, làm đối phương đưa lô thai lại đây, nhỏ giọng dặn dò vài câu, kia thị vệ nghe xong lúc sau, gật gật đầu, chạy xuống đi. Từ Mạc Nam Trạch trong cung tìm được rồi Mạc Cẩn dập, kia thích khách là ai phái đi cũng liền không cần nói cũng biết. Hoàng thượng bởi vì vứt đi thái tử chuyện này lúc sau, không có lại đối những cái đó thích khách quá nhiều truy cứu, giống như là không có việc này dường như. Mà Mục Tử Tịch cũng giống như hoàng thượng mong muốn, giả câm vờ điếc cáo lui. Chẳng qua trước khi đi, nhìn kêu bước lên nằm Mặc Cẩn Dập, tùy tay đem hắn cũng cùng nhau mang ra cung. Hoàng thượng đối cái này không chịu chính mình sủng ái hoàng tử từ trước đến nay không coi trọng, nhiều năm như vậy, thậm chí liền Mặc Cẩn Dập tên đều cấp quên mất. Hiện nay, thấy Mục Tử Tịch cố ý đem hắn đưa ra cung, cũng liền mở một con mắt nhắm một con mắt cam chịu. Mục Tử Tịch ra hoàng cung, mang theo hôn mê bất tỉnh Mạc Cẩn Dập một đường ngồi xe ngựa hồi phủ. Xe ngựa ngừng ở tướng quân phủ trước cửa. Mục Tử Tịch một đẩy ra màn xe, mới chui ra cái thân đâu liền thấy được chính rơi xuống bậc thang hướng tới biên bước nhanh mà đến Mục Tử Thời. "Ca ca, tìm được thất hoàng tử sao?" Mục Tử Thời bước nhanh đi đến xe ngựa trước, ngựa đầu hỏi hắn. Dù cho trong lòng bởi vì kiếp trước ký ức nắm chắc, chính là ở không có được đến Mục Tử Tịch xác định trả lời trước, Mục Tử Thời trong lòng như cũ có một tia lo lắng. "Hừ, Khanh Khanh, ngươi này vấn đề cũng quá làm người thương tâm, không hỏi xem ngươi ca có hay không sự, ngược lại là đối người ngoài như vậy quan tâm." Mục Tử Tịch nhướng mày, từ trên xe ngựa nhanh nhẹn nhảy xuống tới. "Nào có a." Mục Tử Thời trong lòng nhảy dựng, cười tủm tỉm lôi kéo Mục Tử Tịch ống tay áo, "Ai không biết ca ca ta công phu xuất sắc, đừng nói người bình thường, liền tính là đại năng nhân sĩ, ở ca ca trước mặt cũng tuyệt đối bất kham một kích." "Ngươi ca thật như vậy lợi hại." Mục Tử Tịch nhìn nàng, đáy mắt tràn đầy ý cười đều phải tràn ra tới. "Đó là đương nhiên, ta ca chính là cái này." Mục Tử Thời thật mạnh gật gật đầu, còn đối với Mục Tử Tịch vươn cái ngón tay cái, thần sắc nghiêm túc đến không thể sửa lại nghiêm túc. "Được, Khanh Khanh như vậy tới truy phủng, làm ca ca, như thế nào hảo thương ngươi tâm." Từ trước đến nay nghiêm cẩn Mục Tử Tịch cư nhiên phá lệ đối với Mục Tử Thời trêu chọc một câu, không đợi Mục Tử Thời lại lần nữa hỏi ra thanh, quay đầu liền đối với trong xe ngựa người phân phó, đem người dọn ra đến đây đi. Mục Tử Tịch ra lệnh một tiếng, chỉ thấy xe ngựa màn xe bị bên ngoài xa phu đẩy ra, hai người nâng một người từ trong xe ngựa đi ra. Mục Tử Thời tập trung nhìn vào, cái kia đang bị hạ nhân nâng người cư nhiên là Mạc Cẩn Dập. Mục Tử Thời vui vẻ, cao hứng chi tình còn không có nảy lên trong lòng liền biến thành đối Mạc Cẩn Dập lo lắng, ca, hắn không có việc gì đi. Không có việc gì, ở trong cung xem qua thái y y, hai ngày này không ăn cái gì cấp đói hôn mê, làm hạ nhân nâng đi vào hảo hảo nghỉ ngơi chờ hắn tỉnh lại. Mục Tử Tịch vỗ vỗ nàng bả vai an ủi. Chương 470 thanh trúc ý tưởng. Mạc Cẩn Dập không có việc gì, chỉ là bởi vì nhốt ở mật đạo, không ăn không uống, cho nên bị đói hôn mê. Ở trong cung thời điểm, đã có thái y khai chút bổ thân mình phương thuốc, những cái đó phương thuốc đều suy ở Mục Tử Tịch túi áo. Những cái đó thái y còn cấp Mạc Cẩn Dập trong miệng tắc mấy viên đan dược, nói là chờ hắn tỉnh lại thì tốt rồi. Mục Tử Thời vừa mới bắt đầu thời điểm còn tin tưởng Mục Tử Tịch nói, chuẩn bị chờ Mạc Cẩn Dập tỉnh lại lúc sau lại đi thăm, chính là sau lại trở lại gác mái nội. Mục Tử Thời nghĩ nghĩ, không đúng à. Nếu thật là ngủ nói, kia này dọc theo đường đi, như thế nào cũng chưa tỉnh lại. Phần 166. Mới trở lại gác mái Mục Tử Thời còn không có ngồi xuống, lập tức lại nhấc chân đi ra ngoài, bước chân run rập, đem phía sau thanh trúc hoảng sợ, còn tưởng rằng đã xảy ra cái gì đại sự, vội vàng đi theo Mục Tử Thời phía sau. Mạc Cẩn Dập bị Mục Tử Tịch an bài ở Tây Sương một phòng khách, chính là lúc trước Mục Tử Thời từ bãi tha ma cứu trở về cái kia phó cửu hành, sở cư trú phòng bên cạnh. Chỉ là, hiện giờ phó cửu hành đã sớm đã cùng Mục Tử Thời cáo biệt, rời đi Mục tướng quân phủ nhiều ngày. Những cái đó bị Mục Tử Tịch phân phó hạ nhân, chân trước mới đem hôn mê Mạc Cẩn Dập đặt ở trên giường rời khỏi phòng, Mục Tử Thời sau lưng liền đi theo tới. Gặp qua đại tiểu thư, thủ vệ cái kia gã sai vật đối với Mục Tử Thời hành lễ. Ân, Thanh Trúc, các ngươi ở bên ngoài thủ, ta vào xem. Mục Tử Thời nhàn nhạt đáp lời, biết này gã sai vật hẳn là ca ca phân phó lưu lại chiếu cố Mạc Cẩn Dập. Đối với phía sau theo tới Thanh Trúc phân phó một tiếng lúc sau, Mục Tử Thời đẩy ra cửa phòng nhấc chân đi vào. Nguyên lai là tưởng niệm thất hoàng tử nha. Xem tiểu thư kia sắc mặt, còn tưởng rằng ra cái gì đại sự đâu. Theo tới Thanh Trúc ở trong lòng nghĩ, trên mặt lại thập phần cụp mi rũ mắt cùng kia gã sai vật cùng nhau đứng ở cạnh cửa. Mục Tử Thời đi vào, Mạc Cẩn Dập bị an trí ở trong phòng duy nhất trên một chiếc giường, bên ngoài áo ngoài đã bị hạ nhân bỏ đi treo ở một bên trên giá, trên người cái mềm mại sợi đông. Mạc Cẩn Dập thoạt nhìn ngủ đến thập phần an ổn, trừ bỏ trên mặt hắn kia không bình thường trắng bệnh cùng không hề huyết sắc môi mỏng, cả người thật sự hình như là ngủ rồi giống nhau. Mục Tử Thời ở trước mặt hắn ngồi xổm xuống, duỗi tay tiến đệm chăn, đem hắn một tay bắt ra tới cho hắn bắt mạch. Bất quá mấy tức chi gian, Mục Tử Thời cười khẽ hai tiếng, đáy mắt tràn đầy vẻ trâm trọng, xem ra Mạc Văn Hạo kia động tác còn rất nhanh, cũng dám ở ca ca trước mặt động tay chân, chẳng qua, này đó tiểu kỹ xảo ở nàng trước mặt không kháng một kích. Đã biết Mạc Cẩn Dập trên người bệnh trạng lúc sau, Mục Tử Thời từ nạp giới trung tướng đan dược đem ra, túi người tiến lên bóp chặt Mạc Cẩn Dập khỏe miệng hai bên, làm hắn hé miệng, đem trong tay đan dược ném đi vào. Đan dược vào miệng là tan, Mục Tử Thời cũng không lo lắng Mạc Cẩn Dập sẽ nuốt không xuống. Uy đan dược lúc sau, Mục Tử Thời cũng coi như là chân chính ở trong lòng yên tâm, thông chi Thanh Trúc đi phòng bếp đoan một ít ăn lại đây lúc sau, lại canh giữ ở Mạc Cẩn Dập mép giường. Ai, nhà nàng tiểu thư, đây là thật sự treo ở thất hoàng tử này cây thượng nha. Chứ bỏ đối đãi Mục Tử Tịch cùng Mục Chư Thành cùng Mục Chính Thiên, nhà nàng tiểu thư liền đối thất hoàng tử hảo, này không phải muốn chuẩn bị đem thất hoàng tử quy nạp vì người trong lòng tồn tại sao? Nghe được nhà mình tiểu thư phân phó Thanh Trúc, ngẩng đầu nhìn nhìn xanh thảm sắc không trung, bất đắc dĩ thở dài một tiếng, tiến đến phòng bếp cho nàng tương lai cô gia đoàn ăn đi. Nếu là ngồi ở trong phòng Mục Tử Thời biết Thanh Trúc cái này ý tưởng, khẳng định đến rỗi tay ban thưởng nàng mấy cái bạo lật, làm nàng cả ngày tưởng này đó có không. Chương 471 Mạc Cẩn Dập. Mạc Cẩn Dập từ mơ màng hồ đồ trong lúc hôn mê tỉnh lại. Mở mắt ra, đáy mắt một mảnh mê mang nhìn chằm chằm phía trên la trướng. Một hồi lâu coi giống mới có tiêu cự dường như quay đầu nhìn về phía một bên Mục Tử Thời. Mục Tử Thời vẫn luôn ngồi ở bên cạnh, chờ hắn tỉnh lại. Mạc Cẩn Dập đối với nàng lộ ra một cái đại đại ngốc hề hề tươi cười, khanh khanh. Ân. Mục Tử Thời nhàn nhạt lên tiếng. Hôn mê phía trước ký ức dần dần thu hồi, Mạc Cẩn Dập bất mãn Mục Tử Thời đối hắn lãnh đạm, nhắm mắt, Mạc Cẩn Dập ánh mắt tối sầm lại, giơ tay xoa xoa hai mắt, lại mở mắt khi, đáy mắt đã nổi lên hơi nước, hắn nhìn về phía Mục Tử Thời. Trong thanh âm biểu lộ một tia ủy khuất, có người xấu tới bắt ta, còn không cho ta cơm ăn, ta sợ quá. Nơi này không ai. Mục Tử Thời nhìn hắn, ngụ ý chính là ngươi có thể không cần trang, không ai sẽ nhìn đến. Mạc Cẩn Dập giống như là không có nghe hiểu Mục Tử Thời ám chỉ dường như cũ đáng thương vô cùng nhìn nàng, ta đói bụng. Nơi này có đồ ăn, vẫn là nhiệt. Mục tử thời chỉ đầu giường bên cạnh những cái đó chính mạo nhiệt khí đồ ăn, đúng là nàng vừa mới kêu Thanh Trúc Đoan tiến vào. Ta hai ngày không ăn cơm uống nước, thân thể không lực. Mặc Cẩn Dập nằm ở trên giường, đem chính mình hai ngày này tình cảnh nói được thập phần đáng thương, chính là chỉ có đối hắn hiểu tận gốc dễ nhân tài biết, gia hỏa này là cái chính thống ma tộc, đừng nói hai ngày, liền tính là hai tháng không ăn không uống cũng sẽ không có sự hảo phạt. Ta đây kêu cá nhân tiến vào hầu hạ ngươi. Mục tử thời đứng dậy, nghĩ ra đi đem cái kia mục tử tịch để lại cho hắn gã sai vật đổi tiến vào. Không được, giả ngu rất khó trang, như vậy đói, đến lúc đó lòi, làm sao bây giờ? Mặc Cẩn Dập mở miệng cự tuyệt, hắn mới sẽ không bỏ qua bất luận cái gì một cái có thể cùng Khanh Khanh tiếp cận cơ hội tốt. Mục tử thời đứng ở tại chỗ bình tĩnh nhìn Mặc Cẩn Dập một hồi lâu, ở đối phương dị thường quật cường dưới ánh mắt, rốt cuộc vẫn là mềm hạ tâm tới. Tự mình đem đối phương cấp nâng dậy tới dựa ngồi ở trên giường, lại bưng chén từng ngụm uy đối phương. Nhìn Mặc Cẩn Dập kia ăn đến vui sướng, dị thường thỏa mãn thân sắc, Mục tử thời trong lòng nguyên bản tồn lưu ngật đắp cũng bởi vì hắn vui sướng đôi mắt nhỏ dần dần tiêu tán, tính tính, ai kêu nàng đời trước thiếu nhân ra đâu. Mặc Cẩn Dập cảm thấy mỹ mãn ở Mục tử thời tự mình hầu hạ ăn uống no đủ, cuối cùng, còn một tức lại muốn tiến một thước túi người duỗi tay trực tiếp đem người ôm ở chính mình trong lòng ngực, Khanh Khanh, vẫn là người rất tốt với ta. Kia khàn khàn thanh âm, mang theo một tia làm lung ý vị, mê người đến kỳ cục. Mục tử thời này mấy tháng đã sớm bị hắn cấp ôm thói quen, lập tức, cũng chỉ là duỗi tay vô vô bờ vai của hắn, hảo, buông tay, tới nói ngươi lần này bị bắt đi sự tình. Mặc Cẩn Dập thật sâu hô hấp một ngụm mục tử thời trên người thanh hương vị mới buông ra tay, đáy mắt một tia quỷ màu cam chợt lóe rồi biến mất, nguyên bản lưu luyến thần sắc ở đối thượng mục tử thời ánh mắt khi, nhanh chóng chuyển biến thành một bộ nghiêm túc tự hỏi bộ dáng. Ta lúc ấy bị hoàng hậu kêu vào hoàng cung, Mặc Cẩn Dập đem hoàng hậu thử chuyện của hắn nhất nhất cùng mục tử thời nói. Mục tử thời nghe xong, muốn nói lại thôi nhìn hắn, không biết như thế nào mở miệng tới an ủi. Ta không có việc gì, này đó nhiều năm, đã sớm không ý nghĩ sang bậy. Hơn nữa, hắn mẫu phi còn chưa có chết đâu. Mặc Cẩn Dập đối với mục tử thời cười cười, thực mau nói sang chuyện khác, nói đến chính mình bị bắt chuyện sau đó đi lên, mà mục tử thời cũng đối hắn nói lần này sự tình phía sau màn độc thủ, cùng với thái tử bị phế sự tình. Chương 472 Mặc Cẩn Dập. Mặc Cẩn Dập thân thể vốn dĩ liền không có việc gì, liền tính là Mặc Văn Hạo biết Mặc Cẩn Dập bị người phát hiện lúc sau, làm người ở trên người hắn động tay chân, cũng bị mục tử thời phát hiện hơn nữa thanh trừ. Mặc Cẩn Dập lần này bị trảo, cấp mục tử thời đề ra một cái tình nghi. Loại chuyện này có lần đầu tiên, khó bảo toàn liền sẽ không có lần thứ hai. Hơn nữa, y theo miêu tả Cẩn Dập hiện giờ này không được sủng ái trạng huống, ở hắn bên người sắp đặt ám vệ cũng là không có khả năng. Cùng lúc đó, cũng làm mục tử thời minh bạch hiện tại Mặc Cẩn Dập quan trọng nhất, là trước cường đại hơn chính mình, sở hoàng sủng ái có thể dịch đến mặt sau. Mặc Cẩn Dập một giấc ngủ dậy, lại ăn xong như vậy nhiều đồ vật lúc sau, thân thể đã khôi phục phía trước thần thái sáng láng. Buổi chiều thời điểm, mục tử thời lôi kéo hắn một khối ra phủ, thừa xe ngựa đi bái phòng nam lão, địa chỉ chính là cung thủy hạnh cho nàng cái kia. Dựa theo cung thủy hạnh cho nàng tin tức, nam lão đã tới kinh thành 2-3 thiên, chỉ là Mặc Cẩn Dập bị trảo, nàng mới chậm chạp không có mang theo Mặc Cẩn Dập tìm tới môn. Hiện tại, tốt như vậy thời gian, mục tử thời lúc trước sẽ không lại bỏ lỡ. Có lẽ, càng là thực lực cường đại cao nhân liền càng thích điệu thấp. Chiếu cung thủy hạnh nói, cái này sân là nam lão chính mình tìm. Nam lão sở cư trú sân vị trí tuy rằng không phải thực hẻo lánh nhưng cũng không phải ở đường cái bên cạnh, nơi đó ở hẻm nhỏ bên trong, ngồi xe ngựa còn vào không được. Mục tử thời xuống xe ngựa, làm xe ngựa xa phu trước đánh xe trở về, chính mình lôi kéo Mặc Cẩn Dập đi vào này dân cư thưa thớt ngõ nhỏ. Sân vị trí thực hảo tìm, cơ hồ không cần mục tử thời phí bao lớn lực, liền tìm tới rồi. Đứng ở sân trước cửa đánh giá cái này địa phương, đại môn không quan, nhưng là cũng nhìn không tới người. Đây là một tòa thập phần bình thường đại trạch viện, cùng hẻm nhỏ nội mặt khác những cái đó nhà cửa đều là không sai biệt lắm cách cục. Chính là bên trong ở người lại một chút cũng không bình thường. Mục tử thời kiếp trước cũng không có cùng nam lão tiếp xúc quá, cũng chỉ là rất xa gặp qua hắn một mặt, nghe nói người này thực rượu ngon, cũng không biết tính cách được không nói chuyện. Kiếp trước là nam lão chính mình phát hiện Mặc Cẩn Dập này viên Minh Châu, kiếp này là nàng mang theo này viên Minh Châu tìm tới môn. Cũng không biết có thể hay không thay đổi Mặc Cẩn Dập cùng nam lão chi gian sư đổ duyên phận. Sự tình quan với Mặc Cẩn Dập sự tình, mục tử thời không thể không thật cẩn thận lên. Chỉ là, mục tử thời ngước mắt nhìn bên cạnh Mặc Cẩn Dập liếc mắt một cái, nàng tới thời điểm đã cùng nàng nói qua, lần này là đến mang hắn bái sư, đối phương là cái tu vi thập phần cao thâm đại năng. Hiện tại xem Mặc Cẩn Dập này thái độ, tựa hồ một chút cũng không khẩn trương. Khanh khanh. Đối thượng mục tử thời ánh mắt, Mặc Cẩn Dập nghiêng đầu, hai mắt híp lại, đối với nàng con mắt cười cười. Không có việc gì. Mục tử thời lắc lắc đầu, suy nghĩ cũng dần dần bằng phẳng xuống dưới. Đúng rồi, nếu là đợi lát nữa cái kia nam lão không muốn nói, nàng liền liều mạng nhất định phải đối phương đáp ứng thu đồ đệ mới thôi. Có công mài sắt có ngày nên kim. Mục tử thời ôm loại này được ăn cả ngã về không ý niệm, cắn chặt răng, lôi kéo Mặc Cẩn Dập tiến lên, lại không bước vào đại môn nội một bước, mà là hơi hơi nâng lên thanh âm, đối với bên trong kêu lên, có người sao? Xin hỏi có người sao? Đứng ở Mục tử thời bên cạnh Mặc Cẩn Dập ngước mắt nhìn trước mắt này không có một bóng người sân, con ngươi một mà tám trầm chi sắc hiện lên, đang ở hậu viện ôm bình rượu uống say đang ở làm xuân thu đại mộng nào đó ra hỏa, nháy mắt như là điện giật dường như từ ghế bập bên thượng lăn xuống dưới. Thân thể run rẩy. Chương 473 Mặc Cẩn Dập bái sư. Mục tử thời đứng ở ngoài cửa lớn mặt, kêu ba tiếng đều không có nhìn đến có người đáp lại, cũng không có nhìn đến có người ra tới lúc sau, bắt đầu ở trong lòng nghĩ, chẳng lẽ không ai? Chính là không đúng a, này đại môn còn rộng mở này đâu? Ai a? Liên ở mục tử thời suy xét muốn hay không trực tiếp đi vào thời điểm, có người từ bên trong đáp lời. Một bóng người nhanh chóng từ bên trong nhà cửa nội ra tới, người chưa đến thanh tới trước, hơn nữa không đợi mục tử thời thấy rõ tiến đến người này ảnh, nàng đã phải bị kia cổ dày đặc rượu hương vị hơn đã chết. Bên cạnh Mặc Cẩn Dập vẫn luôn đều đang âm thầm chú ý mục tử thời, hiện nay, xem nàng một cái hơi trao mặt mày thần sắc liền biết nàng không thoải mái. Chóp mũi nghe nồng đậm mùi rượu, Mặc Cẩn Dập tuy rằng không có mở miệng nói chuyện, chính là kia mãn hàm chấn uy lực ánh mắt đã muốn đem nam lão cấp điện thành vô số tiểu mảnh nhỏ. Nguyên bản say rượu hân hân nam lão đánh cái giật mình, ngạnh sinh sinh làm chính mình từ say rượu trung tỉnh táo lại. Nữ tử tên là Mục Tử Thời, lâu nghe nam lão đại danh, đặc tới đây bái kiến, không biết các hạ là. Mục Tử Thời tự báo họ danh đồng thời cũng ngước mắt nhìn trước mắt này y ỉa lũ ra rời, cả người rượu sú, nhìn chằm chằm một trương râu sồn khuôn mặt gương mặt. Này thấy thế nào đều là cái thất vọng hán tử say. Hơn nữa, bởi vì đối phương trên mặt râu nhiều ngày chưa xử lý, lớn lên đều đem gương mặt cấp che khuất, làm người thấy không rõ hắn tướng mạo. Mục Tử Thời đời trước cũng chỉ là rất xa gặp qua hắn một mặt. Tuy rằng ấn tượng không thế nào khắc sâu, chính là giống như không phải cái dạng này. Phần 167. Khanh khanh, hắn là cái uống say lão già thúi, ngươi muốn nhìn ta hảo. Mặc Cẩn Dập thấy Mục Tử Thời nhìn chằm chằm vào nam lão xem cái không ngừng, nhăn nhăn mày, thần sắc bất mãn tiến lên một bước, che ở Mục Tử Thời cùng nam lão trung gian, một trương lóe mù mắt tuấn lãng trực tiếp tiến đến Mục Tử Thời trước mặt. Đừng náo, làm chính sự đâu. Mục Tử Thời duỗi ra tay đem hắn đẩy ra, trên tay vô dụng cái gì lực độ. Chính là Mặc Cẩn Dập lại thập phần thuận theo dán tay nàng. Nguyên lai là cái tiểu cô nương. Nam lão say rượu liền tính là lại nung liệt, cũng muốn bị Mặc Cẩn Dập kia mịt mờ ánh mắt cấp dọa tỉnh. Nghĩ Mặc Cẩn Dập ngầm kia tàn nhẫn thủ đoạn, khó bảo toàn chứng hắn sẽ không tìm chính mình thu sau tính sổ. Nam lão đáy mắt bay nhanh hiện lên một tia sợ hãi, trên mặt lại không hiện nửa phần, lười biếng sốc lên mí mắt, sườn khai thân mình, đối với Mục Tử Thời cùng Mặc Cẩn Dập nói, ta chính là các ngươi muốn tìm nam lão, tiên tiến đến đây đi. Phòng khách nước trà tùy ý uống, lão phu đợi lát nữa liền tới. Nói, nam lão thân hình chợt lóe, giống như tới khi giống nhau, nhanh chóng biến mất ở Mục Tử Thời cùng Mặc Cẩn Dập coi giống giữa. Nháy mắt, sẽ để lại cho hai người một cái tàn ảnh. Chỉ là, một không biết có phải hay không Mục Tử Thời ảo giác, nàng tổng cảm giác nam lão này nhất cử động có chút chạy chối chết ý vị. Khanh khanh, chúng ta vào đi thôi. Mặc Cẩn Dập giống như là cái gì cũng không có nhận thấy được dường như, đối với Mục Tử Thời cười cười. Trên mặt tươi cười tươi đẹp như ánh mặt trời. Ân, đi vào trước nhìn xem. Mục Tử Thời gật gật đầu, lôi kéo Mặc Cẩn Dập đi vào. Dù sao bọn họ không có khả năng vẫn luôn đứng ở ngoài cửa lớn biên, hơn nữa, vừa mới nam lão cũng kêu bọn họ tiến vào uống trà. Đi theo Mục Tử Thời bên cạnh Mặc Cẩn Dập buông xuống ánh mắt, coi giống đặt ở hắn cùng Mục Tử Thời tương giao trên tay mặt, có chút sung sướng con môi. Khoảng thời gian trước giả ngu cũng không phải không có hiệu quả, ít nhất Mục Tử Thời đã thói quen hắn dắt tay cùng ôm. Mặc kệ đi đến nơi nào đều sẽ theo bản năng nắm hắn tay, sợ hắn đi lạc. Chương 474 Mặc Cẩn Dập bái sư. Mục Tử Thời cùng Mặc Cẩn Dập ở rộng mở trong đại sảnh chờ cái này nhà cửa chủ tử đã đến. Cái này nhà cửa trừ bỏ vừa mới cái kia làm cho bọn họ tiến vào nam lao ở ngoài, giống như không mặt khác người nào, ngay cả hầu hạ hạ nhân cũng không gặp một cái. Mục Tử Thời đứng ở một bên, quan khán cái này đại sảnh ngang ngược cùng bài trí. Mặc Cẩn Dập bị nàng ấn ở một bên trên chỗ ngồi. Coi giống nhìn chằm chằm vào nàng chuyện. Ai nha nha, thật là không dậy nổi, không biết cư nhiên còn sẽ có khách nhân đón nhận môn tới. Lần này như cũng là người chưa đến thanh tới trước. Nam lão kia thoải mái thanh âm từ bên ngoài truyền đến, Mục Tử Thời quay đầu hướng đại môn chỗ nhìn lại, một người mặc áo xanh lão đầu nhì bưng khay đi đến, trên khay là vừa rồi phao tốt trà nóng. Tiến vào cái này lão đầu nhi, thân xuyên một bộ màu xanh lơ áo dài, bắt đầu trắng bệnh đầu tóc toàn bộ chỉnh tề sơ hợp lại búi với sau đầu, sạch sẽ trên mặt sắc mặt hồng quang. Đối phương thong dong vui sướng đi đến, nhìn đứng ở một bên Mục Tử Thời, còn đối với nàng hữu hảo cười cười, duỗi tay chỉ một bên vị trí, như thế nào không ngồi xuống đâu. Mau ngồi, lão phu cho các ngươi đưa nước trà tới. Đà tạ nam lão. Tận mắt nhìn thấy hắn cho chính mình cùng Mặc Cẩn Dập đảo thượng nước trà, Mục Tử Thời nhìn trước mắt cái này nét mặt tỏa sáng lão đầu nhi, chút nào liền nhìn không ra hắn là phía trước cái kia đầy mặt dâu sồn hán tử say. Nếu đối phương thanh âm không phải giống nhau nói. Khách khí. Nam lão lên tiếng, không có ngồi trên chủ vị, mà là trực tiếp ở Mục Tử Thời cùng Mặc Cẩn Dập đối diện ngồi xuống. Chê cười, muốn cho hắn làm cho chính mình chủ tử mặt ngồi ở mặt trên đi, liền tính biết rõ hiện tại là ở diễn kịch, hắn cũng không có cái kia can đảm hảo phạt. Các ngươi tiến đến tìm lão phu, là có chuyện gì sao? Nam lão ngắm Mục Tử Thời liếc mắt một cái, rồi tay bưng lên chính mình cho chính mình đảo nước trà, nhấp miệng thổi một hơi. Là cái dạng này, ta bên cạnh vị này bằng hữu tên là Mặc Cẩn Dập, đã sùng bái nam lão danh hảo cùng thực lực nhiều năm, ngẫu nhiên biết được nam lão gần nhất tới kinh thành, trong lòng cao hứng không thôi, không biết nam lão có hay không ý, đem một khối ngọc thạch điêu khắc ra tới đâu. Mục Tử Thời ngước mắt nhìn hắn, tuy rằng cùng nam lão còn chưa nói thượng nói mấy câu, bất quá nàng cũng đối nam lão đôi câu vài lời chi gian, đã biết đối phương cũng không phải cái quanh co lòng vào người. Ngọc thạch. Nam lão ngắm liếc mắt một cái Mặc Cẩn Dập, khinh thường suy một tiếng, ngươi nha đầu này, còn tuổi nhỏ, khẩu khí lại là rất đại. Bất quá là cái mới vừa tu luyện tiểu tử mà thôi. Trời biết, hắn nói lời này khi, mặt ngoài phong khinh vân đạm, kỳ thật trong lòng đã liền tâm can đều ở phát run. Nam lão nếu là không tin, không ngại thí nghiệm một chút hắn tu luyện thiên phú. Mục Tử Thời lời thề son sắt đáp lời. Mặc Cẩn Dập cùng nàng giống nhau, cũng là cái ma võ song tu người. Nàng không biết trên thế giới này nào đó góc, có thể hay không có mặt khác có thể ma võ song tu người. Chính là Mục Tử Thời tin tưởng, nam lão nếu là bỏ lỡ Mặc Cẩn Dập, kia hắn đời này đều sẽ không gặp gỡ cái thứ hai cùng Mặc Cẩn Dập thiên phú như vậy cao người. Có lẽ là Mục Tử Thời trên mặt biểu tình quá mức với tự tin, cái này làm cho nguyên bản mặt ngoài làm bộ đối Mặc Cẩn Dập không có hứng thú nam lão không khỏi nhìn nhiều nàng liếc mắt một cái, cuối cùng đem ánh mắt đặt ở Mặc Cẩn Dập trên người. Một khi đã như vậy, vậy thí nghiệm một chút đi, nhìn xem có hay không có thể làm ta thu làm đồ cái kia năng lực. Nam lão nói, vung tay, hai cái thủy tinh thí nghiệm cầu từ trong tay của hắn bay ra, khinh phiêu phiêu dừng ở Mặc Cẩn Dập bên cạnh cái kia bàn nhỏ thượng. Chương 475 như người mong muốn. Này hai cái thủy tinh thí nghiệm cầu, một cái là dùng để thí nghiệm hiện giờ tu vi cấp bậc, một cái là dùng để thí nghiệm tinh thần lực. Cái này liền không cần, hắn là ma võ song tu thể chất, hiện giờ vừa mới bắt đầu tu luyện, thất tinh chưa tới, ngươi thí nghiệm không ra. Mục Tử Thời tiến lên, đem cái kia thí nghiệm tu vi cấp bậc thủy tinh cầu lấy ra, phóng tới một khắc cái bàn nhỏ thượng. Ma võ song tu. Nam mặt già thượng kinh ngạc biểu tình gãi đúng chỗ ngứa. Mục Tử Thời đang muốn tiếp tục đối với nam lão nói Mặc Cẩn Dập tương lai phong cảnh vô hạn khi, Mặc Cẩn Dập đã giữ nàng lại tay, chắn nàng cùng nam lão trung gian. Khanh khanh, cái này, ngươi hy vọng ta là cái gì nhan sắc? Mặc Cẩn Dập thập phần thuần lương vô hại đem Mục Tử Thời kéo đến một bên, duỗi tay chỉ trên bàn thí nghiệm kinh tinh thần lực thủy tinh cầu. Kia vô tội tiểu bộ dáng, tuyệt đối làm Mục Tử Thời nhìn không ra tới hắn ngầm một vạn cái khó chịu. Thí nghiệm tinh thần nơi nào là chính mình muốn cái nào nhan sắc liền cái nào nhan sắc, Mục Tử Thời cười cười, không làm nghĩ nhiều, ta đương nhiên là hy vọng ngươi đem hết toàn lực, mặc kệ là cái nào nhan sắc, đều là tốt. Như ngươi mong muốn. Mặc Cẩn Dập nghiêng đi mặt, đối với nàng nhẹ nhàng cười cười. Bạch Ngọc Mui đem lụa mỏng cao cao cùng khởi, vẽ ra một đạo hoàn mỹ đường cong. Có thể nói hoàn mỹ ngũ quan đều bị ở trương dương cao quý, nhẹ nhàng gợi lên khóe miệng, phảng phất ánh mặt trời ấm áp dần dần hòa tan người trái tim. Làm người vô pháp kháng cự. Giống như Xuân Phong Phật mặt ôn nhu, thuần tịnh, làm Mục Tử Thời không tự chủ được ngây người một chút. Chờ Mục Tử Thời bừng tỉnh thời điểm, Mặc Cẩn Dập đã nhắm hai mắt, giơ tay đem đôi tay đều đặt ở tinh thần lực thủy tinh thí nghiệm cầu mặt trên. Mục Tử Thời coi giống nhìn chằm chằm Mặc Cẩn Dập thủ hạ cái kia thủy tinh cầu, lại không quên quan sát Mặc Cẩn Dập trên mặt biểu tình, xác định đối phương không có bất luận cái gì không khỏe. Lại nói tiếp, Mục Tử Thời đối với Mặc Cẩn Dập tinh thần lực cấp bậc là có chút tò mò. Kiếp trước Mặc Cẩn Dập chính là trước nay liền không có công khai quá, cũng không có làm cho mọi người mặt thí nghiệm hắn tinh thần lực, về hắn tinh thần lực cấp bậc, thẳng đến Mục Tử Thời chết phía trước, còn vẫn luôn là cái mê. Tu luyện thiên phú như thế cao người, tinh thần lực cấp bậc khẳng định cũng sẽ không quá kém. Mục Tử Thời đối hắn rất có tin tưởng. Nguyên bản trong suốt thủy tinh cầu bắt đầu bởi vì Mặc Cẩn Dập tinh thần rót vào dựng lên biến hóa. Thiện hồng, đỏ thẫm, thiện cam, thâm cam, thiện hoàng, vàng sẫm, thiện lục. Thủy tinh thí nghiệm cầu nội nhan sắc lặp đi lặp lại nhiều lần biến động, mục tử thời thần sắc nghiêm túc, xem đến thập phần cẩn thận, còn thường thường ngẩng đầu nhìn Mặc Cẩn Dập thần sắc. Mặc Cẩn Dập hai tròng mắt nhắm chặt, thần sắc vững vàng, thủy tinh cầu nội nhan sắc bởi vì hắn tinh thần rót vào mà biến hóa. Đương nhìn đến thủy tinh cầu nhan sắc từ màu xanh biển biến thành màu tím nhạt, cuối cùng từ mạn đà la màu tím nhạt biến thành thâm tử sắc thời điểm, mục tử thời đáy mắt đã không thể dùng cao hứng tới hình dung. Không nghĩ tới Mặc Cẩn Dập tinh thần lực cấp bậc cư nhiên là cao cấp nhất thâm tử sắc, cái này nam lão tổng sẽ nhận lấy hắn đi. Mục tử thời hướng tới nam lão nhìn lại, lại phát hiện đối phương cũng là đem ánh mắt đặt ở Mặc Cẩn Dập thủ hạ thủy tinh cầu. Tiếp tục xem. Nam lão thần sắc thận trọng đối với nàng nhàn nhạt nói, nói chuyện đồng thời ánh mắt như cũ dính ở Mặc Cẩn Dập thủ hạ kia thủy tinh cầu thượng. Mục tử thời quay đầu nhìn lại, Mặc Cẩn Dập thủ hạ kia thủy tinh cầu nhan sắc rõ ràng đã là thâm tử sắc, lại hoàn toàn không có dừng lại ý tứ. Nhìn kia thủy tinh cầu nội không ngừng biến hóa nhan sắc, mục tử thời trong đầu đột nhiên ẩn ẩn gian hiện lên một cái suy đoán. Không thể nào. Chương 476 Mặc Cẩn Dập tinh thần lực thiên phú. Nhìn kia tới rồi thâm tử sắc còn như cũ không ngừng ở quay cuồng chất lỏng, mục tử thời trong lòng một cái lớn mật suy đoán từ sâu trong nội tâm bồng bột mà ra. Tình cảnh này thật sự là quá quen thuộc. Làm nàng không hướng chỗ sâu trong tưởng đều không được. Nay còn không phải là cùng nàng không có ăn xong 7 vị quả phía trước thí nghiệm tình huống giống nhau sao? Mục tử thời coi giống gắt gao nhìn chằm chằm kia tinh thần lực thí nghiệm thủy tinh cầu thượng, kia thủy tinh cầu tựa hồ nghe tới rồi nàng nội tâm triệu hoán dường như, nguyên bản thâm tử sắc chất lỏng dần dần gia tăng, trở nên vần đục, cuối cùng tràn ngập quay cuồng chất lỏng có điều có tự tách ra, biến thành hắc bạch sắc. Bất đồng với mục tử thời kia có chút hỗn độn hắc bạch, Mặc Cẩn Dập lần này thí nghiệm ra tới hắc bạch sắc tựa hồ muốn càng nồng đậm, càng trong trẻo một ít. Hắc đến mức tận cùng, bạch đến mức tận cùng. Hắc bạch phân minh. Tựa như dính ở bên nhau hai chỉ tiểu nòng nọc dường như, cực kỳ giống một cái cổ quái đồ án. Mục tử thời quay đầu đi xem nam lão biểu tình, lại nhìn đến đối phương vẻ mặt kích động, sắc mặt hồng quang, kia hai con mắt mở lão đại, nhìn chằm chằm Mặc Cẩn Dập ánh mắt giống như là đói bụng thật lâu lang thấy được một khối mỹ vị thịt tươi dường như. Mục tử thời sửng sốt, tựa hồ nam lão đối kết quả này là ngoài dự đoán kinh hỉ. Khanh khanh, có điểm mệt. Mặc Cẩn Dập đã thu hồi tới tay, cả người mềm như bông ngã xuống mục tử thời trên người. Đôi tay gắt gao vây quanh nàng mảnh khảnh vòng eo, thanh âm đáng thương vô cùng, ủy khuất cực kỳ. Rất khó chịu. Làm ta nhìn xem. Mục tử thời tâm thần tức khắc bị Mặc Cẩn Dập kéo lại, nàng giơ tay sờ sờ đối phương mặt, nhìn hắn chỉ là trừ bỏ một ít mồ hôi, sắc mặt trắng bệnh, cũng không có gì sự lúc này mới yên tâm xuống dưới. Mục tử thời chính mình cũng thí nghiệm quá, đương nhiên là biết đây là tinh thần lực khô kiệt biểu hiện. Đem Mặc Cẩn Dập đỡ đến một bên trên ghế ngồi xuống. Còn móc ra khăn tay cấp đối phương xoa xoa trên trán toát ra mồ hôi, lúc này mới dừng tay. Chỉ là Mặc Cẩn Dập người này, thật sự là quá dính người, liền tính là ngồi ở vị trí thượng cũng còn không quên lôi kéo nàng. Mục tử thời càng là dễ rủa hắn liền chảo đến càng chặt, nhấp chặt môi mỏng một mảnh quật cường chi sắc. Mục tử thời không thể nề hà, còn tưởng rằng hắn cảm giác an toàn không đủ, cũng liền theo hắn đi, đứng ở Mặc Cẩn Dập bên cạnh cùng nam lão nói chuyện. Nam lão, ngài xem, cái này thiên phú có tư cách đương ngài đồ đệ sao? Phần 168. Vừa mới cái kia là vô cực cấp bậc không sai sao. Nam lão giống như là đột nhiên bị mục tử thời bừng tỉnh dường như, mở to hai mắt nhìn nàng, đáy mắt còn tồn lưu chữ cực nóng hỏa hoa. Vô cực cấp bậc. Nam lão trong miệng xa lạ từ ngữ làm mục tử thời sửng sốt, thần sắc có chút mờ mịt, không biết nam lão cái gọi là vô cực cấp bậc là. Này ngươi cũng không biết. Nam lão hung hăng trừng mắt nhìn mục tử thời liếc mắt một cái. Nếu là vừa rồi. Nam lão ngại với người nào đó áp lực, hắn là tuyệt đối không có khả năng đối với mục tử thời làm ra như vậy cái động tác. Chẳng qua, nam lão liền tính là bị Mặc Cẩn Dập bởi vì kiếp trước dấu chân kéo tới góp đủ số, chính là hắn cũng thật là cái thật thật tại tại đại năng nhân sĩ, đi đến nơi nào đều là bị người truy phủng cái loại này, chỉ là hắn vận khí không tốt, đụng phải Mặc Cẩn Dập như vậy một cái càng có năng lực, tu vi càng biến thái ra hỏa thôi. Ở Mặc Cẩn Dập trước mặt, không ai bị nổi nam lão nháy mắt bị phụ trợ thành cha. Bất quá này cũng không gây trở ngại hắn đối Mặc Cẩn Dập thiên phú cùng nhiệt. Nguyên bản hắn liền nghĩ tới Mặc Cẩn Dập thiên phú sẽ không kém, chính là cũng không nghĩ tới cư nhiên sẽ hảo đến như thế nông nỗi. Nam lão, có thể thuyết minh điểm chẳng sao. Biết nam lão cái này tiện nghi sư phó là chạy không thoát, mục tử thời trong lòng cũng nhẹ nhàng một ít, đồng thời đối này hắc bạch sắc tinh thần lực cấp bậc càng là tò mò lên. Nàng nhưng không quên, nàng tinh thần lực thiên phú chính là cùng Mặc Cẩn Dập chính là giống nhau. Chương 477 Mặc Cẩn Dập bái sư. Đối thượng mục tử thời kia tò mò ánh mắt, nam lão trong lòng kích động chi ý cũng ít một ít, lý trí thu hồi, nam lão hơi mang trở dạ, thập phần mịt mờ nhìn thoáng qua nhà mình chủ tử liếc mắt một cái, thấy hắn dính ở một tử thời trên người rông cái thuần lương vô hại miêu mễ dường như, trong lòng nhảy dựng, nghiêm túc vì một tử thời giảng giải lên. Hiện tại người, đều chỉ minh bạch tinh thần cấp bậc vì đỏ cam vàng lục thanh lam tím, màu đỏ nhạt vì thấp nhất, thâm tử sắc vì tối cao thiên phú, chính là lại rất ít người biết kỳ thật thâm tử sắc cũng không phải tối cao. Ở thâm tử sắc phía trước, còn có một cái vô cực cấp bậc, chính là giống vừa mới, khụ, ngươi vị này bằng hữu sở thí nghiệm ra tới như vậy. Mấy ngàn năm trước, Đông Nam trên đại lục cư trú nhân loại kỳ thật là không thể tu luyện ma pháp, cũng không có yêu ma mấy thứ này ra tới quay phá. Chỉ là, qua một hồi thiên thai lúc sau, trong thiên địa linh khí quần quận không ngừng bị phóng thích ra tới, chỉ có số rất ít người tồn tại xuống dưới, mà tồn tại xuống dưới nhân loại giống như là được đến trời cao ban ân bắt đầu có thể cảm nhận được này cổ linh khí, do đó tu tập ma pháp. Chỉ là, ở nhân loại được đến trời cao ban ân thời điểm, tà ác yêu ma cũng ra tới quấy phá, lúc ấy đại gia đối linh khí cùng đấu khí còn ở vào sờ soạng giai đoạn, cũng không như hút hiện tại như vậy vận dụng tự nhiên, đối kháng những cái đó yêu ma càng là một giây đã bị những cái đó yêu ma cấp xé nát ăn. Ngay lúc đó ẩn cư trong gia tộc, đột nhiên xuất hiện đạo gia nhất phái, bọn họ trên người chỉ có thưa thất linh khí, chính là dùng độc đáo vẽ bùa chi thuật lại có thể tiêu diệt yêu ma. Từng rất dài một đoạn thời gian, đạo gia đều bị các quốc gia truy sùng. Chỉ là a. Nam lão nói thở dài lắc lắc đầu, thần sắc lược hiện tiếc nuối. Liên tính hắn mặt sau không có tiếp tục nói, mục tử thời cũng minh bạch hắn mặt sau không có tiếp tục nói xong nói. Hiện giờ ma pháp cùng đấu khí ở Đông Nam trên đại lục mọi người đều biết, mỗi người truy sùng. Lại hiếm khi đã có người biết cái kia đạo gia. Chính là, nay đạo gia, cùng vừa mới cái kia hắc bạch sắc có quan hệ gì sao? Mục tử thời ra tiếng. Vừa mới cái kia hắc bạch sắc hình dạng, chính là đã từng đạo gia tiêu chí thái cực đồ. Nam lão nói, tạm dừng một chút, cả buổi mới từ nạp giới lấy ra một trương thập phần cũ xưa vải vóc ra tới. Mục tử thời tiếp nhận tới đêm này mở ra vừa thấy, nay trương ố vàng thả có chút tổn hại vải vóc cũng không biết là bao nhiêu năm trước. Mặt trên thật là có một cái thái cực cùng bắt quái đồ án, cùng vừa mới mặc cẩn dập thí nghiệm ra tới thủy tinh cầu nội đồ án là giống nhau. Đồ án bên cạnh còn có một ít chữ viết, bất quá này vải vóc niên đại quá xa xăm, chữ viết loang lổ đến thấy không rõ tích, hơn nữa giống như còn không phải hiện giờ chữ viết. Nay trong đó loanh quanh lòng vòng, ta cũng không hiểu, chỉ là a, này vô cực cấp bậc ta cũng chỉ là nghe sư phó của ta nói lên quá, lại không có nghĩ đến sinh thời cư nhiên có thể gặp phải quá. Nam lão cao hứng ngửa đầu cười to ba tiếng, đối với mục tử thời nói, ngươi vừa mới nói cái gì tới? Làm ta thu đồ đệ đúng không? Cái này đồ đệ, lão phu thu. Nam lão thập phần xa hoa vung tay lên, đã đi xuống kết luận. Mục tử thời nhìn chằm chằm hắn nhìn trong chốc lát, xác định người này thật là nàng kiếp trước xa xa có gặp mặt một lần nam lão, hơn nữa trên người hắn tu vi đã đạt tới đại ma đạo sư trạng thái, liền lôi kéo mặc cẩn dập liền phải cho hắn quỳ xuống kính trà. Quỳ xuống liền không cần, lão phu đồ nhi. Ngươi không đau lòng lão phu còn đau lòng đâu. Nam lão vội vàng xua xua tay. Chê cười, hắn nhưng không cái kia phúc phận tới ứng thừa nhà mình chủ tử quỳ xuống. Chương 478 tiểu lầu ăn cơm. Nam lão kiên quyết, nguyên bản bái sư muốn quỳ xuống kính trà quy củ cũng trực tiếp biến thành kính trà, tỉnh lược quỳ xuống bộ phận. Mục tử thời phía trước còn cảm giác nam lão người này có chút không đáng tin cậy tới, đi không nghĩ tới đối phương ở uống lên mặc cẩn dập kính sư trà lúc sau, xa hoa vung tay lên. Một đại đẩy các loại giai đoạn tu luyện bí tịch cùng các loại chân quý bảo vật, đẩy tay, toàn bộ đều cấp mặc cẩn dập. Kia đẩy tay động tác không cần quá tiêu sái. Đều là thầy trò quan hệ, hơn nữa mục tử thời cũng biết nam lão gia hỏa này trong tay khẳng định không ngừng như vậy điểm đông đông, cũng không cùng hắn khách khí, toàn bộ kêu mặc cẩn dập thu trở về. Cùng lúc đó, mục tử thời còn từ nạp giới lấy ra hai bình đã sớm từ nàng thân thủ đủ rượu thuốc. Không chỉ có hương khí mê người, ngay cả hương vị cũng là tốt nhất rượu mạnh hương vị giống nhau. Lại còn có đôi thân thể có chỗ lợi. Nam lão mở ra kia cái nắp vừa nghe, lập tức liền ôm kia hai bình rượu không buông tay, đối với mặc cẩn dập nói về sau làm hắn mỗi ngày đúng giờ tới nơi này đưa tin. Mục tử thời liên tục đáp lời, cùng nam lão cáo biệt lúc sau, lôi kéo mặc cẩn dập ra sân. Giải quyết mặc cẩn dập nơi này bái sư sự tình, mục tử thời cũng thật là cảm giác đại thở dài nhẹ nhõm một hơi, lại còn có đôi chính mình tinh thần lực ẩn ẩn có chút bước đầu minh bạch, không giống phía trước như vậy mê mang. Cái này làm cho đi ở trên đường cái mục tử thời tức khắc cảm giác tâm tình đều sung sướng rất nhiều. Người luôn là đối chính mình không hiểu đồ vật tràn ngập không xác định, chẳng sợ biết nó đối chính mình vô hại, trong lòng cũng vẫn là sẽ có một cái ngật đáp. Mà nam lão nói không chỉ có khẳng định mặc cẩn dập, cũng tiêu trừ nàng trong lòng đối chính mình tinh thần lực cấp bậc gian nan khổ cực. Có đói bụng không? Nếu không phải muốn cái gì? Mục tử thời mở miệng hỏi bên cạnh Mặc Cẩn Dập. Có chút. Kia hảo, đi trước ăn vài thứ. Mục tử thời đứng ở trên đường cái nhìn nhìn, mang theo Mặc Cẩn Dập đi vào bên cạnh một nhà thoạt nhìn ngang ngược thập phần không tồi tiểu lầu. Hai người đi vào, kia tiểu lầu tiểu nhị liền tươi cười đẩy mặt chào đón. Hiện tại tuy rằng không phải ăn cơm cao phong, chính là tiểu lầu khách nhân như cũ không ít, đặc biệt là đại đường trung gian kia bàn khách nhân, vài đại hán ngồi ở một khối, không chút nào che giấu nói chuyện thanh thập phần vang dội. Hai vị khách quan, xin hỏi là thượng nhã gian vẫn là đại sảnh đâu? Kia tiểu nhị một bên lánh mục tử thời cùng Mặc Cẩn Dập hướng bên trong đi, một bên cười tủm tìm hỏi. Có sợ không ăn cơm thời điểm xảo? Mục tử thời quay đầu lại trưng cầu Mặc Cẩn Dập ý kiến. Không sợ, khanh khanh ở đâu ta liền ở đâu. Mặc Cẩn Dập ngốc ngốc lắc đầu, thần sắc mờ mịt, coi giống lại cực kỳ nghiêm túc nhìn chằm chằm mục tử thời, thuần tịnh sáng ngời hai tròng mắt chung chỉ có nàng một người ảnh ngược. Tựa như, hắn toàn bộ thế giới chỉ quay chung quanh nàng mà chuyển động. Khu mục tử thời bị hắn xem đến có chút không được tự nhiên. Ho khan một tiếng, quay đầu lại đối với kia tiểu nhị nói, liền ở đại sảnh đi. Hào liệt, hai vị bên trong thỉnh. Tiểu nhị phấn khởi lên tiếng, mang theo hai người thực mau ngồi ở một trường không có người cái bàn trước. Mục tử thời nhìn hạ cái này tiểu lầu thực đơn, đối diện tiểu nhị gọi món ăn. Mặc Cẩn Dập vẫn luôn ngồi ở mục tử thời bên cạnh, cũng không nói lời nào, liền nhìn nàng cùng tiểu nhị chi gian giao lưu. Xác nhận xong bọn họ yếu điểm đồ ăn lúc sau, kia tiểu nhị nhiệt tình đáp lời làm cho bọn họ chờ một chút lúc sau. Xách theo trên bàn không ấm trà liền đi xuống. Tiểu nhị thực mau vì bọn họ thay một hồ mới vừa phao tốt trà nóng, đồ ăn còn ý a o chờ một lát, mục tử thời đảo cũng không nội, dùng trà thủy rửa hai người chén đuôi chén trà, thuận tay cấp Mặc Cẩn Dập đảo thượng một ly trà thủy. Chương 479 tiểu lầu ăn cơm. Mục tử thời sở dĩ không lựa chọn nhã gian, mà là ngồi ở này cái cỏ ồn ào đại sảnh ăn cơm cũng là có nguyên nhân. Quán trà, tiểu lầu, ký viện, chợ bán thức ăn. Từ trước đến nay chính là đại gia thích nhất đàm luận bắt quái địa phương. Mục tử thời cùng Mặc Cẩn Dập ngồi cái bàn tới gần với góc, hơn nữa hai người phía sau cũng không có gã sai vặt theo đuôi, cũng không cao điệu thu hút, liền tính bởi vì bọn họ tiến vào mà làm nơi này nào đó ăn cơm người ngẩng đầu nhìn thoáng qua, cũng không khiến cho bao lớn lực chú ý, giây lát đã quên. Mục tử thời ngồi ở trên bàn, tay đoan một chén trà nóng, chi khởi hai chỉ lỗ thai bất động thanh sắc nghe bốn phía những người này bắt quái. Nếu nói đến nhất vang dội, chính là trung gian kia trương đại bản tròn thượng 5-6 cái hán tử, một bên mồm to uống rượu, một bên kéo ra giọng nói chuyện. Cử chỉ thập phần hào sảng, hơn nữa trên người trang phẫn thoạt nhìn, như là cái hàng năm buôn ba với nơi khác dòng binh đoàn. Bọn họ đàm luận sự tình, cũng đại đa số đều là chút ở trên đường tiêu diệt ma thú trải qua, đối mục tử thời tới nói một chút cũng không có tác dụng. Mục tử thời nghe xong một hồi lâu, phát hiện những người này nói cơ hồ đều là chút vô dụng phức tạp việc vặt. Mặc kệ là thái tử phế truất, vẫn là thích Lam Lan cùng chính mình thi đấu thượng ra xấu, đều không có người bốn phía đàm luận, cho dù là thuận miệng nhắc tới cũng không có. Mục tử thời mím môi, trong lòng đã có kết luận. Chỉ sợ là vị nào quyền quý đem mấy tin tức này áp chế. Khách quan, đợi lâu. Tiểu nhị kia trong trẻo thanh âm đem mục tử thời suy nghĩ xả trở về. Từng đạo hương khí bức người thái sắc bị đoan đặt ở mục tử thời cùng Mặc Cẩn Dập sở ngồi trên bàn. Đồ ăn đã thượng toàn, thỉnh ngài châm dùng. Kia tiểu nhị đem cơm cũng bưng đi lên lúc sau. Đối với mục tử thời bọn họ nói một câu lúc sau, xoay người đi cấp khác bàn khách nhân thêm trà đi. Khanh khanh, chúng ta ăn cơm. Mặc Cẩn Dập nhắc tới chiếc đũa, gắp một chiếc đũa đồ ăn đặt ở mục tử thời trong chén. Ân. Mục tử thời cười cười, không hề làm chính mình suy nghĩ những cái đó, bưng lên chén đũa ăn cơm, thường thường còn cấp Mặc Cẩn Dập kẹp một ít đồ ăn phóng tới hắn trong chén. Hai người ăn cơm không khí thập phần ấm áp, giống như nhận thức nhiều năm giống nhau. Bên cạnh những cái đó ồn ào không khí chút nào ảnh hưởng không được bọn họ hai người. Mặc Cẩn Dập túi đầu bái trong chén đồ ăn, hiệp xúc đôi mắt chỗ sâu trong thường thường hiện lên một mạt sung sướng chi sắc. Hắn suy nghĩ, muốn hay không làm chút cái gì, nhắc tới trước hắn cùng nàng hôn ước đâu. Liên tính hai người hiện tại tuổi còn nhỏ không thể đủ làm chút cái gì, chính là chỉ cần mỗi ngày có thể cùng nàng ở một khối, hắn liền nhịn không được tâm tình phi dương. Chẳng qua, không chờ Mặc Cẩn Dập âm thầm vui sướng bao lâu, trướng mắt người liền ra tới. Nha, giờ tí, ngươi ở chỗ này ăn cơm a. Một đạo quen thuộc thiếu nữ thanh truyền đến, cùng với tiếng bước chân tới gần đồng thời, mục tử thời cũng đồng dạng cảm giác được, bởi vì những lời này mà thả xuống ở chính mình trên người rất nhiều xa lạ coi giống. Phần 169. Ân, là ta, các ngươi cũng tới nơi này ăn cơm sao? Mục tử thời gợi lên một mạt cười nhạt, ngẩng đầu nhìn đã muốn chạy tới nàng trước bàn Đoạn Nhu Nhi. Không nghĩ tới thật là ngươi, ta còn tưởng rằng nhìn lầm người đâu. Đoạn Nhu Nhi đi đến mục tử thời phía trước, nhấp miệng cười khẽ. Ngay sau đó, lại nhìn đến nàng bên cạnh Mạc Cẩn Dập, tiếp tục đối với Mục Tử Thời nói, ngươi mang theo thất hoàng tử tới ăn cơm, như thế nào cũng không cần cái nhã gian đâu. Ra vẻ thân mật trong giọng nói, mang theo một tia oán trách. Đây là đang trách nàng chậm trễ Mạc Cẩn Dập. Mục Tử Thời đối với nàng ha hả cười một tiếng, nếu biết đây là thất hoàng tử, vậy ngươi như thế nào không hành lễ vấn ăn đâu. Chương 480 Bắc Đảo Hộ Tông Mời. Ánh mắt đối thượng Mục Tử Thời cặp kia trong trẻo thông thấu con ngươi, Đoạn Nhu Nhi không biết như thế nào, cư nhiên có chút chột dạ. Nàng rời đi tầm mắt, sườn khai thân thể, cũng làm Mục Tử Thời thấy được nàng phía sau cách đó không xa những người đó. Giờ tí, hôm nay ngẫu nhiên gặp được cũng coi như là cái duyên phận, chúng ta đang muốn đi du hồ đâu, không bằng ngươi cũng đi theo cùng nhau đến đây đi. Bởi vì Đoạn Nhu Nhi nghiêng người, Mục Tử Thời lúc này mới phát hiện nguyên lai nàng hôm nay không phải một người tới ăn cơm. Kia đi thông lầu hai thang lầu biên, mấy cái tuấn nam mỹ nhân đứng ở một khối, nam tướng mạo anh tuấn, nữ kiểu nhu đáng yêu, mỗi người quần áo hoa lệ, trên người biểu lộ đại gia tộc mới có thể đủ dưỡng dục ra tới xa hoa cùng quý khí, những người này vừa thấy, chính là phi phú tức quý. Lại còn có trùng hợp, những người này chung còn có hai cái là nàng nhận thức. Một cái là Tề Quốc tiểu hầu gia Bắc Đảo Hộ Tông, một cái khác còn lại là Tả thừa tướng đích nữ An Nhậm Cẩm. Đến nỗi mặt khác kia vài vị công tử ca cùng tiểu thư, tuy rằng thoạt nhìn có chút quen mặt, chính là nàng lại là có nghĩ tới, hẳn là ở đâu thứ trong yến hội gặp qua lại không có nói chuyện qua cái loại này. Không cần, các ngươi chơi đi, ta đợi lát nữa còn muốn đưa thất hoàng tử hồi phủ. Mục Tử Thời thu hồi tầm mắt, nhàn nhạt nói. Như vậy sao được, du hồ chính là muốn người đa tài hảo chơi sao, hôm nay sắc còn sớm đâu. Đoạn Nhu Nhi mở miệng khuyên bảo, nói, coi giống nhìn về phía một bên Mạc Cẩn Dập, ý cười ngâm ngâm đối với Mạc Cẩn Dập nói. Hơn nữa thất hoàng tử khẳng định cũng không nghĩ sớm như vậy hồi phủ đi. Chúng ta đi địa phương có rất nhiều hảo ngoạn, còn có rất nhiều ăn ngon đẹp nga, thất hoàng tử muốn đi sao? Khanh khanh đi đâu ta liền đi đâu. Mạc Cẩn Dập xem cũng chưa xem Đoạn Nhu Nhi liếc mắt một cái, một phen vứt bỏ trong tay chiếc đũa, trực tiếp bắt được Mục Tử Thời tay, ánh mắt chân thành tha thiết. Liên tiếp lọt vào cự tuyệt, cái này làm cho nguyên bản tâm tình rất tốt Đoạn Nhu Nhi khó tránh khỏi trong lòng có chút không vui, đứng ở một bên, môi đỏ nhấp chặt. Nhìn Đoạn Nhu Nhi thật lâu không có quá khứ, bên kia Bắc Đảo Hộ Tông bước đi đã đi tới, vừa mới Đoạn Nhu Nhi nói thấy được một cái người quen, cho nên bọn họ mới ở đằng kia chờ nàng. Chẳng qua, Bắc Đảo Hộ Tông không nghĩ tới Đoạn Nhu Nhi theo như lời người quen cư nhiên là Mục Tử Thời. Mục tiểu thư Bắc Đảo Hộ Tông đi đến Đoạn Nhu Nhi bên người, ánh mắt không kiêng nể gì ở Mục Tử Thời cùng Mặc Cẩn Dập trên người đánh giá một lần, theo sau khẽ cười nói, không nghĩ tới Nhu Nhi trong miệng nói người quen cư nhiên là ngươi. Đúng vậy, rất có duyên. Mục Tử Thời cũng trở về hắn cái thanh thiện ý cười, kinh thành lớn như vậy, ăn một bữa cơm cũng có thể đủ đụng tới, này không phải nghiệt duyên là cái gì. Bất quá, Mục Tử Thời khỏe mắt dư quang mịt mờ nhìn thoáng qua đứng ở chính mình trước mặt này hai người. Nhu Nhi, đều cũng thật thân thiết, chẳng lẽ sớm như vậy, này hai người liền thông đồng. Nàng là nên cảm tạ vận mệnh quỹ đạo sao, không cần nàng ra tay này hai người cũng ghé vào một khối. Đuổi đến sớm không bằng tới xảo, xem Mục tiểu thư nơi này cũng mau ăn xong rồi. Không bằng liền cùng vị tiểu huynh đệ này cùng nhau tùy chúng ta đi du hồ một phen như thế nào. Bác Đảo Hộ Tông mở miệng làm ra mời. Có thể hay không quấy rầy. Mục Tử Thời lúc này đây không có cự tuyệt, Bác Đảo Hộ Tông nếu mở miệng, liền khẳng định là sẽ không làm nàng dễ dàng như vậy tránh thoát đi. Bằng không, sớm tại vừa mới nàng cùng Đoạn Nhu Nhi rằng có chung, người sáng suốt đều có thể đủ nhìn ra tới nàng cự tuyệt. Nơi nào, người nhiều náo nhiệt mới hảo chơi. Quả nhiên không hổ là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Bác Đảo Hộ Tông ngay cả đáp lời đều cùng Đoạn Nhu Nhi giống nhau như lúc. Chương 481 dưới ánh trăng hồ. Không thể không nói, Bác Đảo Hộ Tông bọn họ cũng rất biết chơi. Lúc này đây tới du ngoạn địa phương, là kinh thành trung lược có danh tiếng một cái phong cảnh khu dưới ánh trăng hồ. Mục Tử Thời bọn họ này đoàn người, chứ không nói quần áo hoa lệ phú quý, chỉ cần nói những người trẻ tuổi này tướng mạo liền hấp dẫn ở bên cạnh vô số người ánh mắt, càng hạ khoan, những người này phía sau còn có nha hoàn thị vệ đi theo. Đang đi tới dưới ánh trăng hồ trên đường, cũng coi như là nhậm người vây xem một phen. Nhìn những người đó trên mặt dương dương tự đắc ý cười cùng cũng không rõ ràng hư vinh tâm, Mục Tử Thời nhăn nhăn mày, lôi kéo Mặc Cẩn Dập đi ở mặt sau cùng, nàng nhưng không có bị người đường con khỉ xem xét đam mê. Cùng lúc đó, Mục Tử Thời cũng rốt cuộc biết rõ mặt khác bốn nam tam nữ thân phận, khó trách nàng cảm thấy quen mắt, mấy người kia chung trừ bỏ một cái là sở quốc nào đó quan viên gia tiểu công tử, cùng một cái là nào đó bắt kỳ gia thiên kim ở ngoài. Mặt khác ba nam hai nữ đều là lúc này đây tới chơi sở quốc ngoại quốc đại sứ. Chẳng qua bọn họ quốc gia thuộc về sở quốc nước phụ thuộc, lúc này đây tới chỉ do là đối sở quốc tiến cống vật phẩm, sớm mấy ngày cung yến thượng bọn họ cũng tham dự, cho nên Mục Tử Thời nhìn có chút quen mắt lại kêu không ra tên của bọn họ tới. Hơn nữa, bọn họ trên người ăn mặc cũng đều không phải là bọn họ quốc gia trang phục, mà là sở quốc hoa phục. Đây cũng là Mục Tử Thời không có nhận ra bọn họ, quan trọng nhất một nguyên nhân. Bác đảo hộ tông mang theo Đoạn Nhu Nhi đi tuất đàng trước mặt, hưởng thụ bên cạnh những cái đó người qua đường nhìn chăm chú lúc sau, càng là làm bác đảo hộ tông hư vinh tâm bay nhanh bành trướng lên. Hắn chính là thích như vậy, hưởng thụ người ngoài đem kia hâm mộ ánh mắt đặt ở trên người hắn cảm giác. Đây cũng là bác đảo hộ tông có xe ngựa không ngồi, lại cố tình đến lôi kéo như vậy một đám người đi bộ đi dưới ánh trăng hồ nguyên nhân. Thay lời khác tới nói, chính là, người này có mệnh, thả bệnh nguy kịch, đến chị. Một đường bị những cái đó qua đường người đương xem diễn dường như, may mà dưới ánh trăng hồ ly khách điếm cũng không xa, đại gia không đi bao lâu, liền đến mục đích địa. Hồ trên bờ xanh mượt dương liễu buông xuống, mềm mại cành liễu nhi mang theo lá xanh kéo dài ở trong hồ nước. Gió nhẹ nhẹ nhàng thổi qua, trên mặt hồ nổi lên đạo đạo nước gợn. Bên hồ thượng thường thường có người tản bộ mà qua, ao hồ chung cũng đã có người mở ra con thuyền ở mọi nơi phiêu đãng. Dưới ánh trăng hồ, đây là kinh thành duy nhất một cái nội địa hồ, lại còn có rất lớn, trong hồ thủy trực tiếp từ sông ngầm trung thông hướng kinh thành bên ngoài sông đào bảo vệ thành. Mỗi phùng hoa đăng tiết thời điểm, nơi này buổi tối nhất náo nhiệt phồn hoa. To rộng ao hồ trung gian xây có thể cung người nghỉ tạm đình hóng gió, cũng không sẽ ảnh hưởng con thuyền vận hành, lại còn có sẽ có rất nhiều người đem con thuyền ngừng ở một bên, đi vào trong đình hóng gió thổi thổi nhu nhu gió nhẹ. Mục Tử Thời bọn họ đi vào bên hồ không bao lâu, một cái thoạt nhìn thân thể thập phần cường tráng thanh niên từ một con thuyền chỉ trên dưới tới, đi đến Bắc đảo hộ tông trước mặt, cung kính nói, tiểu hầu gia, con thuyền đã chuẩn bị tốt. Ân, đi thôi, đại gia đi lên chơi cái tận hứng. Bác đảo hộ tông thập phần xa hoa đối với đại gia vung tay lên, chính mình dẫn đầu thượng kia con vừa thấy lên liền thập phần xa hoa thuyền lớn. Khanh khanh. Mặc Cẩn Dập bắt được Mục Tử Thời tay. Không có việc gì, đừng sợ. Mục Tử Thời cười cười, lôi kéo Mặc Cẩn Dập đi theo đại gia mặt sau lên thuyền. Giờ tí, ngươi nhưng đến nhanh lên nha. Đi ở bác đảo hộ tông bên cạnh Đoạn Nhu Nhi đột nhiên quay đầu, đối với Mục Tử Thời hữu hảo kêu một tiếng. Kia đôi mắt đẹp trung đắc ý, là như thế nào cũng che giấu không được. Chương 482 Xỉn Xì Ly. Chờ theo đại gia cùng nhau lên thuyền lúc sau, Mục Tử Thời mới phát hiện nàng tựa hồ coi thường vị này tiểu hầu gia. Nguyên tưởng rằng Bắc đảo hộ tông làm ra như vậy lóe sáng xa hoa, giống như chỉnh con thuyền chỉ đều được khảm vàng dường như con thuyền đã là thực không tồi. Lại không có nghĩ đến đi lên lúc sau, mới phát hiện này mặt trên có khác động thiên. Hơn nữa cũng là đi lên lúc sau, mới cảm giác được nơi này không gian kỳ thật muốn so bên ngoài nhìn qua lớn hơn nhiều. Không chỉ có cung người nằm thả lỏng thân thể trường kỷ, bên trong bố trí cùng bài trí quả thực là như thế nào thoải mái như thế nào tới. Không chỉ có như thế, con thuyền thượng còn đã sớm chuẩn bị tốt biểu diễn vũ cơ, nhìn những cái đó quần áo bại lộ, nùng trang diễm mặt vũ cơ, cái này làm cho Mục Tử Thời đột nhiên nhớ tới sách vở thượng ngày ngày sinh ca một từ. Mọi người đều ngồi a dù sao là tới chơi, đều đừng khách khí. Bác đảo hộ tông đối với đại gia nói, trên mặt tươi cười dọc theo đường đi chưa bao giờ gián đoạn. Chứ bỏ hắn trên giường sự thượng khẩu vị nặng, kỳ thật người này mặt ngoài thoạt nhìn là nhân mô nhân dạng. Đặc biệt là ở ăn uống chơi việc này mặt trên, đặc biệt chơi đến khai. Mục Tử Thời nhìn Bắc đảo hộ tông kia ra vẻ đạo mạo bộ dáng, nhìn nhìn lại ngồi ở một bên Đoạn Nhu Nhi kia thẹn thùng con ngươi, đáy mắt một mặt vẻ châm chọc xẹt qua, lôi kéo Mặc Cẩn Dập tuyển vị trí ngồi xuống. Hắc, ngươi hảo, ta kêu Xỉn Xì Ly. Mục Tử Thời bên cạnh vị trí thượng, đột nhiên ngồi xuống một người. Mục Tử Thời nghiêng đầu vừa thấy, liền đối thượng đối phương kêu ý cười doanh doanh màu xám nhạt con ngươi, đây là ngoại quốc đại sứ chi nhất. Xỉn Xì Ly diện mạo cùng sở quốc người có chút không giống nhau, ngũ quan muốn càng khắc sâu sông ra một ít, hơn nữa một đôi mắt thập phần đại, đôi mắt bất đồng với Mục Tử Thời màu đen, mà là màu xám nhạt, nàng dáng người thập phần cao gầy, thoạt nhìn 16-17 tuổi tả hữu, làn da có chút ngăm đen, lại không ảnh hưởng nàng mỹ lệ, trên người tuy rằng ăn mặc một bộ thập phần văn nhã màu tím nhạt váy lụa. Chính là Mục Tử Thời lại đột nhiên nhớ tới ngày đó buổi tối nàng ở trong yến hội xuyên kia bộ các nàng quốc gia phục sức, là kiện màu đỏ thâm trang phục, trang ở trên người nàng thập phần khốc, cái kia càng thích hợp nàng. Tuy rằng không có cùng Xỉn Xì Ly nói chuyện qua, chính là đối phương tươi cười thoạt nhìn thập phần chân thành, hơn nữa Mục Tử Thời cảm giác được nàng thiện ý. Ta là Mục Tử Thời. Mục Tử Thời đối với nàng cười cười, so với phía trước có lệ Bắc đảo hộ tông tươi cười, giờ phút này nàng giữa mày nhiều một tia chân thành. Đây là ca ca của ngươi sao? Dọc theo đường đi xem ngươi thực chiếu cố hắn, hắn thoạt nhìn thật tuấn. Xỉn Xì Ly đem ánh mắt đặt ở Mặc Cẩn Dập trên người, đặc biệt là nhìn hắn kia trương tinh xảo gương mặt khi, đáy mắt là che giấu không được kinh diễm. Bất quá, cũng chỉ có kinh diễm, cũng không mặt khác. Không phải, đây là bằng hữu của ta, chúng ta quan hệ thực hảo. Mục tử thời bị nàng trắng ra nói nghe được muốn cười, tuy rằng trắng ra, chính là lại một chút cũng là người chán ghét không đứng dậy, ngược lại là có chút tiểu khả ái. Mục tử thời nghĩ nghĩ, đối với nàng nói, đôi mắt của ngươi cũng thật xinh đẹp. Không có người không thích nghe người khác khen chính mình xinh đẹp, đặc biệt là đối phương vẫn là dùng một loại thập phần chân thành ngữ khí. Xin xí lý lập tức liền cao hứng cười ha ha hai tiếng, phải không? Ngươi là cái thứ nhất nói như vậy ta đôi mắt xinh đẹp người, ta quyết định giao ngươi cái này bằng hữu. Ta cũng thật cao hứng có ngươi như vậy một cái bằng hữu. Mục tử thời híp híp mắt, cấp bên cạnh Mặc Cẩn Dập bắt một ít trái cây đặt ở trên tay hắn. Bên kia Vũ Cơ biểu diễn đến thập phần ra sức, Mục tử thời cùng xỉn xỉ lì hai người hoa ở một khối liêu đến lửa nóng hướng lên trời. Chương 483 không bằng ta tới, đánh thưởng thêm càng. Mục tiểu thư, Tây công chúa, chính là đối này biểu diễn có gì không hài lòng. Ngồi ở một bên uống rượu Bắc Đảo hộ tông mở miệng. Lúc đó, vừa vặn là một khúc ca vũ hạ màn, cho nên hắn thanh âm thực trong trẻo truyền vào Mục tử thời cùng xỉn xỉ lì lỗ thai. Phần 170. Như thế nào sẽ? Là ta cùng xỉn xỉ lì hai người nhất kiến như cố, liêu quá mức. Mục tử thời xin lỗi đối với Bắc Đảo hộ tông cười cười. Bắc Đảo hộ tông híp híp mắt, ánh mắt có chút đen tối không rõ nhìn chằm chằm Mục tử thời, vây vây tay, nhưng cái đó vũ cơ toàn bộ triệt đi xuống. Kỳ thật nghe này ca vũ cũng quá không thú vị, không bằng, chúng ta tới chơi tốt hơn chơi như thế nào. Bắc Đảo hộ tông đi tới bên ngoài bong tàu thượng, gió thổi đến tóc của hắn khắp nơi phi dương. Cái gì hảo ngoạn? Tiểu hầu gia có thể trước nói ra tới nghe một chút sao? Đoạn Nhu Nhi xì xì đuổi theo. Ở chúng ta Tề Quốc, có một loại trò chơi ở du hồ thời điểm rất là thích hợp. Bác Đảo Hộ Tông mở miệng nói, dị vãng ta cùng đám bằng hữu kia du hồ thời điểm, mọi người đều thích dùng mô giống nhau tương đồng đồ vật tới đại biểu cho gia tộc của chính mình, dùng linh khí khống chế, tới phi xa phi cao. Bác Đảo Hộ Tông nói còn chưa nói xong, còn ở tiếp tục nói, mục tử thời lại là đã biết hắn phải làm chính là chuyện gì. Mà hiện tại, chúng ta lấy chính mình vì chính mình quốc gia, tiến hành một hồi thi đấu. Mỗi người lấy trên người một vật ra tới, như thế nào? Bác Đảo Hộ Tông đã nói xong, đối với đại gia trưng cầu ý kiến. Ta không ý kiến, cái này ngọc bội, ta đẻ ép. Trong đó một cái ngoại quốc đại sứ hào khí mở miệng, tùy tay liền đem trên người một khối thoạt nhìn giá cả xa xỉ ngọc bội cấp đặt ở một bên trên bàn. Hảo, ta cũng đồng ý. Có một cái ngoại quốc sứ thần biểu lộ chính mình thái độ, sảng khoái, đem chính mình trên đầu một khối. Vài bông khăn trùng đầu, cấp hái được xuống dưới coi như tiền đặt cược. Lão nương cũng đồng ý. Xỉn xỉ lì từ bên trong đi ra, đem trên người một cái chuông bạc phóng ra. Này đó bao gồm Bắc Đảo Hộ Tông ở bên trong ngoại quốc đại sứ đều đã đồng ý, dư lại, cũng chỉ là Mục tử thời ở bên trong mấy cái sở quốc người, còn không có cho thấy thái độ. Đương nhiên, Đoạn Nhu Nhi người kia, đã bị Mục tử thời tự động xem nhẹ. Giờ tí, An tiểu thư, các ngươi còn ở do dự cái gì, giờ tí đều có thể đủ đánh bại song mộ quốc Thích Lam Lan công chúa. Nói vậy hôm nay chúng ta bên này cũng là giờ tí tham gia thi đấu đi. Đoạn Nhu Nhi đứng ở Bắc Đảo Hộ Tông bên cạnh, ra vẻ thiên chân đối với Mục tử thời nói, ngữ khí thân mật, lại còn có tựa hồ mang theo một tia không có sợ hãi ý vị. Mục tử thời nhìn nàng, nhàn nhạt cười cười. Nàng có điểm muốn biết, Bắc Đảo Hộ Tông rốt cuộc cho phép Đoạn Nhu Nhi cái gì chỗ tốt, mới có thể làm Đoạn Nhu Nhi đem sở quốc danh dự cũng không để ý. An Niệm Cẩm cùng mặt khác hai người tự nhiên cũng là không có Đoạn Nhu Nhi như vậy ác ý. Trong lòng vẫn là thực cái sở quốc. Chỉ là hôm nay trận này trò khơi hài, người sáng suốt vừa thấy sẽ biết đây là hướng về phía Mục tử thời tới, bọn họ liền tính là tới đúc kết cũng bất quá là làm điều thừa, bên cạnh còn có cái Bắc Đảo Hộ Tông nhìn đâu, đến lúc đó nhất định sẽ bị hắn dùng cái gì lý do cấp thay đổi thành Mục tử thời. Giờ tí, các ngươi còn không có quyết định hảo sao. Xỉn xỉ lì đã đi tới, tuy là thần kinh đại điều xỉn xỉ lì, cũng cảm giác được không khí không đúng. Không có việc gì, người quá nhiều. Rất khó quyết định đâu. Mục tử thời đối với nàng lắc đầu cười cười. Bên cạnh vẫn luôn đều không có nói chuyện cái kia quý công tử Trương Trương truy miệng, vừa định mở miệng, một bên vẫn luôn đều âm thầm quan sát hắn An Niệm Cẩm trong lòng quýnh lên, lập tức nói, không bằng ta đến đây đi. Chương 484 con thuyền thi đấu. Nàng tới. Mục tử thời nhìn về phía An Niệm Cẩm, người sáng suốt đều nhìn ra được tới là Đoạn Nhu Nhi cùng Bắc Đảo Hộ Tông cố ý làm chính mình xấu mặt, mà An Niệm Cẩm lúc này thấu đi lên làm cái gì. Nàng nhưng không tin, An Niệm Cẩm là vì muốn cho nàng hỗ trợ, thoát khỏi thái tử vị hôn thê cái này danh hiệu, mới làm được tình trạng này. Kia quá không đáng. Bác Đảo Hộ Tông trò chơi này, nghe tới đơn giản, chính là đua lại là tu vi. Bác Đảo Hộ Tông mang đến kia hai cái thị vệ tu vi cũng không được, thậm chí bao gồm xỉn xí lì ở bên trong mặt khác này mấy cái ngoại quốc sứ thần, trên người tu vi cũng là thập phần thâm hậu. Mục tử thời không biết vì cái gì An Niệm Cẩm các nàng sẽ đi theo Bắc Đảo Hộ Tông một đường, chính là so với Bắc Đảo Hộ Tông bên này tu vi tới nói, An Niệm Cẩm các nàng tu vi, thật sự là so bất quá đi. Tuy rằng miệng thượng nói là chơi cái trò chơi, chính là lấy chính mình quốc gia danh dự tới đảm bảo trò chơi, lại há là đơn giản như vậy. Nha, Niệm Cẩm, này sao được, ngươi ngày hôm qua không phải mới bị thương sao? Không chờ Mục tử thời trả lời, bên kia Đoạn Nhu Nhi đã kinh chợt ra tiếng. Người bệnh. Bác đảo hộ tông thực vừa lòng Đoạn Nhu Nhi biên báo, đối với nàng xử cái vừa lòng ánh mắt, đem ánh mắt đặt ở Mục tử thời trên người, hướng tới nàng đã đi tới, tới gần nàng, Mục tiểu thư, phái cái người bệnh ra tới, cũng quá không nghĩa khí. Nghe Nhu Nhi nói, lúc trước thi đấu, Mục tiểu thư bất quá mới tu luyện không mấy ngày liền đem nàng cấp đánh bại, nói vậy, ta phía sau cái này thị vệ, cũng là không làm khó được Mục tiểu thư. Tiểu hầu ra nói được là nói cái gì, chẳng lẽ tề quốc đại biểu, cư nhiên là một thân phận thấp kém hạ nhân sao? Mục tử thời ánh mắt thanh lánh nhìn hắn, biết hôm nay này vừa đứng là tránh không khỏi đi. Khó trách hắn muốn đem địa điểm tuyển ở con thuyền thượng, này không phải vừa lúc làm nàng không thể đủ viện binh sao. Nàng dám cam đoan, hôm nay nếu là nàng thua, liền tính nơi này chỉ là bọn hắn vài người, chính là thi đấu sau khi chấm dứt, không ra 15 phút, Bắc Đảo Hộ Tông khẳng định sẽ phái người đem chuyện này cấp tuyên dương ra tới, nháo đến mọi người đều biết. Nàng mục tử thời thua thi đấu sự tiểu, ném sở quốc thể diện chính là đại sự. Chẳng qua. Liền tính là so bất quá, mục tử thời cũng sẽ không làm Bắc Đảo Hộ Tông hảo quá là được. Cái gì? Tiểu hầu gia chính mình nói muốn làm cho hoạt động tiểu hầu gia chính mình không chơi sao? Liền chúng ta này đó nho nhỏ nước phụ thuộc đều là lựa chọn công chúa hoàng tử tham gia thi đấu, tề quốc đại biểu chính là như vậy cái đồ vật. Xỉn xí lì đã đi tới, đứng ở mục tử thời bên cạnh, cao gầy thân ảnh mặt hướng thái dương, kim sắc ánh mặt trời đánh vào nàng trên người, hơn nữa nàng kia trương ngũ quan sông ra gương mặt ngạo khí thân sắc. Thoạt nhìn thập phần mê người, chỉ là trong miệng nói ra nói lại là như thế. Sắc bén độc miệng. Xỉn xí lì không ngu ngốc, đã từ phía trước bọn họ đôi câu vài lời giữa, biết chính mình là bị Bắc Đảo Hộ Tông gọi tới lợi dụng, lúc này không báo càng đại khi nào. Quả nhiên, xỉn xí lì lời này rơi xuống, bên cạnh kia vài vị ngoại quốc sứ thần trên mặt cũng trở nên không hào lên, bọn họ liền nói, này Bắc Đảo Hộ Tông như thế nào đột nhiên như vậy nhiệt tình mời bọn họ tới du hồ. Kia nếu như vậy, bản hầu liền tự mình lên sân khấu hảo. Bác đảo hộ tông đối với một tử thời lạnh lùng cười, đem trên người áo choàng cởi ra ném cho một bên hạ nhân, từ chính mình trên tay tháo xuống một cái thoạt nhìn thập phần hoa lệ nhẫn, ném đến trên bàn đường tiền đặt cược. Vui cực kỳ. Một tử thời cười cười, một lọ đan dược xuất hiện ở trên tay, thả đi lên. Thi đấu, bắt đầu rồi. Chương 485 con thuyền thi đấu. Trò chơi này, phía trước bác đảo hộ tông đã cùng đại gia nói qua. Thập phần dễ dàng thượng thủ. Nghe xong một lần lúc sau đại gia liền nhớ rõ. Trò chơi này nội dung kỳ thật chính là mọi người đều dùng chính mình trong cơ thể linh khí, hoặc là đấu khí tới sử dụng một thứ. Đương nhiên, thứ này đều là giống nhau. Đại gia dùng thứ này ở giữa không trung tới đấu pháp, đem mặt khác đồ vật đều đánh rớt đi xuống hoặc là hủy diệt, cuối cùng một cái chính là quán quân. Này quả thực chính là tu vi thượng so đấu. Liên tính một tử thời tu vi thiên phú cao, thăng cấp mau, chính là cũng vẫn là vô pháp cùng này đó tu luyện mười mấy năm người so. Trận thi đấu này, đối nàng thập phần bất lợi. Vẫn luôn đi theo một tử thời bên cạnh Mặc Cẩn Dập bắt được nàng tay trái, nhấp chặt miệng, thần sắc giống như một cái tiểu hài tử bảo hộ chính mình âu yếm món đồ chơi cố chấp. Bác đảo hộ tông đã từ Đoạn Nhu Nhi nơi đó biết Mặc Cẩn Dập thân phận, nhìn hắn dính một tử thời bộ dáng, đáy mắt trừ bỏ hiện lên một tia nhàn nhạt trào phúng chi sắc ở ngoài, không còn mặt khác. Phân ở đại gia trong tay, là một cái một tử thời không thể nói tới là cái gì tài chất làm thành đồ vật. Chỉ có tiểu hài tử lớn bằng bàn tay, hơi mỏng một mảnh, là cái tiểu khối vương hình dạng màu xám nhạt không biết tên đồ vật, mặt ngoài có khắc một cái sở tự. Mục tử thời coi giống vừa chuyển, nhìn đến bên cạnh xỉn xí lì trong tay kia khối, mặt ngoài tắc có khắc một cái lâu tự. Đây là dùng chính mình quốc gia tới mệnh danh, mục tử thời nhấp nhấp miệng. Ánh mắt nhìn về phía đối diện Bắc Đảo Hộ Tông cùng Đoạn Nhu Nhi, chỉ sợ, hôm nay ở trên tiểu lâu có thể gặp phải bọn họ, căn bản là không phải cái gì xảo ngộ. Tựa hồ cảm giác được một tử thời coi giống, bên kia dính ở Bắc Đảo Hộ Tông Đoạn Nhu Nhi ngẩng đầu đối với một tử thời nhu nhu cười, đôi mắt đẹp chung là không chút nào che giấu khiêu khích. Không cần thiết cùng một cái thích tìm đường chết người so đo. Huống hồ Đoạn Nhu Nhi cũng nhảy không được bao lâu. Một tử thời thu hồi chính mình coi giống, đem nó trộm trong tay, thử vận dụng khởi chính mình trên người linh khí đưa vào đi vào, kia nguyên bản xám xịt đồ vật lập tức tản mát ra một trận hỏa hồng sắc quang mang, phiêu phiêu hốt hốt bay đến giữa không trung. Mục tử thời năm ngón tay mở ra, ngón tay khẽ nhúc nhích, cái kia đồ vật giống như là cùng nàng có tâm tính tự cảm ứng dường như, nàng tưởng nó như thế nào nó liền như thế nào. Không trong chốc lát, Mục Tử Thời đối cái kia vật nhỏ đã rất quen thuộc. Nhìn nhìn lại xỉn xì lì bọn họ bên kia, mọi người đều đã chuẩn bị tốt. 6-7 cái phiêu phù ở giữa không trung đồ vật, hình dạng không lớn, nhan sắc cũng không giống nhau. Nếu mọi người đều chuẩn bị tốt, vậy bắt đầu đi. Bác đảo hộ tông ngẩng đầu nhìn giữa không trung kia mấy tiểu tử kia, đặc biệt là ở nhìn đến Mục Tử Thời khống chế cái kia màu đỏ khối vương khi, đáy mắt càng là hiện lên một tia tàn bạo quan mang. Mục tiểu thư, ngươi nhưng phải cẩn thận. Bác đảo hộ tông nhìn Mục Tử Thời liếc mắt một cái, giả hảo tâm đối với Mục Tử Thời nhắc nhở một câu, siêu khống thuộc về hắn cái kia màu đen tiểu khối vương hướng tới Mục Tử Thời công kích mà đi. Cũng không biết bác đảo hộ tông là như thế nào làm cho, cái kia tiểu khối vương nguyên bản là cùng Mục Tử Thời giống nhau đại, chính là dây lát chi gian, nàng tiểu khối vương mặt ngoài tràn ngập này màu đen cư nhiên nồng đậm rất nhiều, chỉ là trong nháy mắt, hắn cái kia tiểu khối vương liền so Mục Tử Thời lớn gấp đôi không ngừng. Màu đen tiểu khối vương ở chủ nhân siêu khống hạ, thẳng tắp hướng tới Mục Tử Thời cái kia màu đỏ tiểu khối vương bay nhanh phóng đi. Mục Tử Thời phía trước cũng không có chơi qua thứ này, nguyên tưởng rằng Bắc Đảo hộ tông ngay từ đầu nói như thế nào cũng muốn đối phó hạ mặt khác kia mấy người ý tứ một chút, không nghĩ tới ngay từ đầu chính là chính mình. Còn không hoàn toàn đối thứ này có cũng đủ hiểu biết, cũng không biết có thể hay không bị đối phương màu đen tiểu khối vương cấp ăn luôn hoặc là đâm toái gì đó, Mục Tử Thời thao tác chính mình màu đỏ tiểu khối vương hướng bên cạnh chạy đi. Mà làm người tưởng tượng không đến ngoài ý muốn, liền ở ngay lúc này đã xảy ra. Chương 486 gì đều không làm thắng lợi. Liền ở Bắc Đảo hộ tông thao tung cái kiêm màu đen tiểu khối vương đối với Mục Tử Thời cái kiêm màu đỏ tiểu khối vương theo đuổi không bỏ thời điểm, bên cạnh một cái thiên lam sắc tiểu gia hỏa chạy tới bọn họ trung gian. Hải, không ngại ta cũng gia nhập một cái đi. Xỉn xỉ lì kia trong trẻo thanh âm truyền vào Mục Tử Thời cùng Bắc Đảo hộ tông truyền vào thai. Như thế nào sẽ đâu? Bắc Đảo hộ tông âm chắc chắc nhìn nàng một cái. Bên cạnh kia mấy cái ngoại quốc sứ thần đã top 5 top 3 đánh vào một khối, cũng không biết là cố ý vẫn là vô tình, ly Mục Tử Thời bên này xa một ít. Cố tình xỉn xỉ lì không chỉ có không né, còn xông ra. Bác đảo hộ tông trừng mắt nhìn cười đến vui sướng xỉn xỉ lì liếc mắt một cái, cũng không nói nhiều, trực tiếp siêu khống cái kia màu đen tiểu khối vương cùng xỉn xỉ lì cái kia màu lam tiểu gia hỏa đánh lên. Xỉn xỉ lì cho Mục Tử Thời một cái an tâm ánh mắt, Mục Tử Thời hồi lấy mỉm cười. Bên cạnh mấy cái ngoại quốc sứ thần đã biết hôm nay chuyện này không ổn, mấy người một cái hiểu ý ánh mắt, toàn bộ đều đồng quy vu tận. Phần 171. Kia lóe bất đồng quang mang tiểu khối vông, đụng phải cùng nhau, phịch một tiếng, quang đoàn nổ tung, vỡ thành vô số tinh bột mạng. Bọn họ quốc gia đều là dựa vào tứ đại quốc mới tồn tại xuống dưới nước phụ thuộc, mặc kệ là cùng Mục Tử Thời nơi sở quốc, vẫn là Bắc Đảo hộ tông nơi tề quốc so sánh với, đều là ở vào nhược phong. Mục Tử Thời thao tác chính mình tiểu gia hỏa ở một bên thành thơi xem diễn, bên này Bắc Đảo hộ tông thần sắc hắc như đáy nổi. Nguyên bản hắn hôm nay chính là ra tới tưởng sức sức Mục Tử Thời nhuệ khí, làm nàng mất mặt một lần, cho nên mới kêu này đó nước phụ thuộc gia hỏa tới, một bên là làm chứng kiến, một bên là biết những người này không dám ngỗ nghịch chính mình. Lại không có nghĩ đến cư nhiên tính lậu xỉn xì lì người này tính tình. Sớm tại phía trước liền nói, Bắc Đảo hộ tông tu vi không tốt, tính cách lười mạn. Bằng không cũng sẽ không bị ai cách Lan học viện khai trừ, vừa mới hắn bị buộc đến tự mình lên sân khấu, nguyên bản chính là muốn đem Mục Tử Thời cái thứ nhất đánh rớt đi xuống, chính hắn cuối cùng lại dùng chính mình phía sau tề quốc bức bách một chút dư lại mấy người, cho nên mới sẽ lập tức cấp cái kiêm màu đen tiểu khối vương nháy mắt rót vào sở hữu linh lực, chính là kế hoạch lại bị cái này nửa đường sắt ra. Xỉn xì lì cấp đánh vỡ. Xỉn xì lì tuy rằng so Bắc Đảo hộ tông tiểu, chính là ở tu vi thượng lại muốn so Bắc Đảo hộ tông chăm chỉ nhiều. Hơn nữa nàng cũng không phải lần đầu tiên chơi cái này, đối phó Bắc Đảo hộ tông tới nói, một giây chuyện này. Chỉ là, nàng tựa như cái tính cách gác liệt tiểu hài tử dường như, cố ý kéo Bắc Đảo hộ tông, mỗi lần ở đem đối phương bức đến tuyệt cảnh thời điểm lại thả người ta một con ngựa. Bởi vì mấy người ở giữa không trung đấu pháp, đưa tới dưới ánh trăng hồ những người khác nhìn chăm chú. Thuyền lớn chỉ bên cạnh không biết khi nào dừng lại vài con thuyền nhỏ nhi, ngay cả dưới ánh trăng hồ bên bờ, cũng có rất nhiều người ngẩng cổ vây xem. Càng có cái thị lực tốt, thích bắt quái, ở nhận rõ Mục Tử Thời cùng Bắc Đảo hộ tông bọn họ thân phận lúc sau, kéo ra giọng nhi tự nguyện đương nổi lên giải thích, bờ lạ bờ lạ bờ lạ bờ lạ. Bắc Đảo hộ tông nhìn đến này hết thảy, mặt đều khí đen, này quả thực cùng hắn phía trước tưởng đi ngược lại. Hắc, hầu ra, nhưng đến chú ý, ta muốn công kích. Xỉn xỉ lì thao tác nàng màu làm tiểu khối vông, ánh mắt rực rỡ lấp lánh nhìn chăm chú giữa không trung thượng tiểu gia hỏa, nhanh chóng đem chính mình linh khí toàn bộ rót vào đi vào. Giữa không trung cái kiêm màu làm tiểu khối vương lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh chóng bành trướng, cuối cùng hình dạng từ trẻ con nắm tay lớn nhỏ biến thành viên bánh lớn nhỏ, một ngụm liền đem Bắc Đảo Hộ Tông cái kia màu đen tiểu gia hỏa đoàn đồ án bao đi lên. Nhìn đến này hết thảy Bắc Đảo Hộ Tông trong lòng căng thẳng, sắc mặt trắng bệnh đem chính mình trên người cuối cùng một tia linh khí rót vào đi vào, hôm nay nếu là bại bởi một cái nước phụ thuộc, kia hắn thể diện mới nem lớn. Xin xí lì trên mặt nhẹ nhàng cùng Bắc Đảo Hộ Tông kia trắng bệnh thần sắc, cao thấp đã phân. Liên ở mọi người đều cho rằng xỉn xí lì sẽ trực tiếp đem cái kia màu đen tiểu khối vương cấp cắn nuốt ma diệt thời điểm. Xỉn xí lì lại đột nhiên nghiêng đầu đối với một tử thời nghịch ngợm cười, đáy mắt một kia vẻ mặt rảo hoạt sẽ qua, giữa không trung cái kia vây quanh màu đen tiểu khối vương màu làm viên bánh, đột nhiên tản mát ra từng trận mánh liệt quang mang. Giữa không trung hiện lên từng trận dao động, chờ quang mang tan đi lúc sau. Xỉn xí lì cái kia màu làm tiểu viên bánh không thấy, chỉ còn lại có Bắc Đảo Hộ Tông cái kia màu đen tiểu khối vương còn phiêu phủ ở giữa không trung. Đây là xỉn xí lì cắn nuốt thất bại. Bắc Đảo Hộ Tông nhìn giữa không trung đại biểu cho chính mình cái kia màu đen tiểu khối vương, cái kia tiểu khối vương giống như là cái vương giả giống nhau, đứng lặng giữa không trung trung. Bắc Đảo Hộ Tông nhuẩn miệng cười, thắng lợi là hắn. Chỉ là không đợi hắn phản ứng lại đây. Bên cạnh một cái ngọn lửa hồng tiểu khối vương trực tiếp đem cái kia màu đen tiểu khối vương một ngụm cấp nuốt đi xuống. Màu đen tiểu khối vương hủy diệt, làm Bắc Đảo Hộ Tông cùng cái kia màu đen tiểu khối vương cuối cùng một tia liên hệ cũng cắt đứt. Bắc Đảo Hộ Tông sắc mặt trắng nhợt, trên người linh khí tiêu hao quá mức làm hắn cái trán tràn ra mồ hôi, không tự chủ được lui về phía sau vài bước, lại bị phía sau thị vệ lập tức đỡ lấy. "Ai nha, hầu gia, ngươi không sao chứ?" Đoạn Nhu Nhi lập tức phát đi lên, cầm khăn tay cấp Bắc Đảo Hộ Tông lau mồ hôi. Lại bị Bắc Đảo Hộ Tông huy tới rồi một bên. Mục Tử Thời, ngươi như thế nào như vậy đâu? Bất quá là cái trò chơi, ngươi đều thương đến hầu gia. Bị huy đến một bên Đoạn Nhu Nhi đem bất mãn phát tiết tới rồi Mục Tử Thời trên người. Nga! Hầu gia thương đến nào? Ta đều còn chưa thế nào vận dụng trên người linh khí đâu. Mục Tử Thời cười tủm tỉm nhìn về phía Bắc Đảo Hộ Tông, ngón tay khẽ nhúc nhích, kia giữa không trung nổi lơ lửng màu đỏ tiểu khối vương bay trở về tới rồi tay nàng thượng, linh khí một rút về. Liền biến thành phía trước cái kia xám xịt bộ dáng. Muốn cho hắn thừa nhận hắn bị một cái mới tu luyện không lâu phế xài thương tới rồi, nay quả thực đối hắn này một thân tu vi vũ nhục. Bác Đảo Hộ Tông trầm hạ mặt. Đoạn Nhu Nhi một ngắm hắn thân sắc, cũng biết là chính mình nói sai rồi lời nói, đứng ở một bên dùng ánh mắt trừng mắt Mục Tử Thời, không dám loạn mở miệng. Nàng còn tưởng hảo hảo thông đồng Bác Đảo Hộ Tông đâu, không thể đủ cho hắn lưu lại không tốt ấn tượng. Ở Mục Tử Thời thu hồi cái kia màu đỏ tiểu khối vương thời điểm, bên hồ thượng cái kia người giải thích cũng đem kết cục báo cho với đại gia. Sở Quốc thắng. Đại gia trong miệng phát ra từng trận vui thích thanh âm. Giờ tí, chúc mừng ngươi. Xỉn xí lì đã đi tới, cao hứng đối với Mục Tử Thời chớp chớp mắt, đem trong tay đồ vật hướng nàng kia đẩy, này đó đều là của ngươi. Là ta nên cảm tạ ngươi mới là. Mục Tử Thời cười cười vung tay lên đem những cái đó chiến lợi phẩm thu vào nạp giới giữa, duy độc để lại cái kia nàng dùng để đương tiền đặt cược một lọ đan dược, cái này cho ngươi, cảm ơn. Ta đây liền không khách khí. Xỉn xí lì cười hì hì đem đan dược thu vào trong lòng ngực. Đan dược à, đây chính là cái hiếm có thứ tốt. Nhìn xỉn xí lì đem đan dược thu, Mục Tử Thời âm thầm nhéo nhéo Mặc Cẩn dập tay. Phải biết rằng, vừa mới nàng chính là cái gì đều không có làm, ngay cả đối Bắc Đảo Hộ Tông kia cuối cùng một kích, cũng là Mặc Cẩn dập lôi kéo tay nàng làm. Đệ 487 chương tiện nhân đều có thiên tới thu. Mục Tử Thời, ngươi thực hảo, chúc mừng. Thần sắc đã hoán lại đây Bắc Đảo Hộ Tông đối với Mục Tử Thời nghiến răng nghiến lợi mở miệng, chỉ là không phải mỗi lần đều may mắn như vậy khí. Phải không? Mục Tử Thời cười tủm tỉm đáp lại hắn, kia cũng so ngay từ đầu liền không có vận khí chiếu cố muốn hảo. Mục Tử Thời vừa dứt lời, vẫn luôn chậm gì gì phiêu bạc con thuyền đột nhiên chấn một chút, nguyên lai là dựa vào ngạ. Khanh khanh, chúng ta đi thôi. Mặc Cẩn dập dùng sức bắt lấy Mục Tử Thời tay. Hành! Mục Tử Thời cũng có ý tứ này. Nàng nghiêng đầu đối với Bắc Đảo Hộ Tông cáo biệt, hôm nay cảm ơn hầu gia mời, cáo tử. Nói, Mục Tử Thời liền phải kéo Mặc Cẩn dập rời thuyền. Xỉn xí lì lớn tiếng kêu, giờ tí, ta cùng ngươi cùng nhau, đi theo Mục Tử Thời cùng Mặc Cẩn dập mặt sau. Chúng ta cũng đi thôi. An Niệm Cẩm đối với bên cạnh vị kia công tử ca nhỏ giọng nói một câu, hai người sôi nổi mở miệng cùng Bắc Đảo Hộ Tông cáo biệt. Bên bờ thượng những người đó thấy không có gì náo nhiệt nhìn, dần dần tan đi. Đoạn Nhu Nhi tới gần Bắc Đảo Hộ Tông. Không biết ở hắn bên thai nói gì đó, nguyên bản Bắc Đảo Hộ Tông kia âm trầm thần sắc dần dần thư hoan lên. Muốn nói hôm nay, Mục Tử Thời lớn nhất thu hoạch chỉ sợ cũng là giao xỉn xì lì cái này bằng hữu. Ba người sóng vai đi ở trên đường cái, Mục Tử Thời đi ở trung gian, bên trái nắm Mặc Cẩn dập, tả hữu là xỉn xì lì. Mục Tử Thời cùng nàng đáp lời, vừa mới cảm ơn ngươi giúp ta. Kia có cái gì, bản công chúa đã sớm không quen nhìn hắn kia tác phong. Xỉn xỉ lì hào khí vung tay lên, liền tính nàng thân xuyên một bộ màu tím váy lụa, chính là kia màu tóc cùng đồng tử nhan sắc không có biến, cùng sở quốc người có chút xuất nhập, xông ra ngũ quan, rảo hảo tướng mạo chọc bên cạnh qua đường người qua đường liên tiếp hồi xem. Mục tử thời cười lắc đầu, trong lòng lại là rõ ràng, hôm nay Bắc đảo hộ tông là cố ý làm chính mình xấu mặt. Nếu xỉn xỉ lì cùng bên cạnh kia mấy cái ngoại quốc đại sứ giống nhau, bình tự quét tuyết trước cửa thái độ, nàng hôm nay tuy rằng sẽ không làm Bắc đảo hộ tông như nguyện, nhưng là cũng muốn phí thượng một hồi sức lực. Đúng rồi, ngươi lại như thế nào chọc phải hắn nha? Xỉn xỉ lì tò mò hỏi, nói lên Bắc đảo hộ tông người này thời điểm, đáy mắt cùng trong giọng nói đều là không chút nào che giấu khinh thường cùng phiền chán, mặc kệ là phía trước ván cờ, vẫn là sớm mấy ngày ở cung yến thượng cố ý châm ngòi, hoặc là hôm nay du hồ, hắn đều là cố ý nhằm vào ngươi đi. Ngươi nơi nào chọc tới hắn? Ta cũng không biết, ta cùng hắn, chưa từng có giao thoa. Mục tử thời lắc đầu, đây cũng là nàng trong lòng khó hiểu. Cũng đúng là xỉn xí lỉ vấn đề này, là mục tử thời đột nhiên nghi hoặc, mặc kệ là đời trước vẫn là đời này, Bắc đảo hộ tông tựa hồ vẫn luôn đều xem nàng không vừa mắt. Chính là nàng xác định trước đó, không có cùng Bắc đảo hộ tông tên kia từng có bất luận cái gì giao thoa. Mục tử thời trả lời làm xỉn xí lỉ xách một tiếng, cũng chính là ngươi hảo phóng như vậy, nếu là ta, sớm tại hắn ngay từ đầu bãi ván cờ nhục mạ ta thời điểm, ta liền đi lên tấu đến hắn liền hắn cha mẹ đều nhận không ra. Nói, xỉn xỉ lì còn vẫy vẫy nàng nắm tay. Hào phóng sao? Mục tử thời chỉ là câu môi cười khẽ, lại không có nói chuyện, cặp kia trong trẻo con ngươi chỗ sâu trong lại thường thường hiện lên một mạt tám sắc. Nàng chẳng qua là biết tương lai sẽ phát sinh cái gì, cho nên muốn ý theo quỹ đạo hành tẩu mà thôi. Thiện nhân đều có thiên tới thu. Bên cạnh Mặc Cẩn Dập chú ý tới mục tử thời thần sắc cũng cực kỳ bé nhỏ con ngôi, hai người biểu tình tương tự cực kỳ. Chương 488 săn thú sẽ giai đoạn trước. Nguyên bản, sở hoàng liền tính toán mở ra hoàng gia săn thú chẳng tới chiêu đãi này đó ngoại quốc sứ thần. Chỉ là lại bị thái tử bị ám sát, cùng với Mặc Cẩn Dập bị trảo một chuyện quấy rầy tới rồi. Hiện tại, Mặc Cẩn Dập đã tìm được, mà lần này phía sau màn độc thủ Mặc Nam Trạch cũng đã được đến nên coi trừng phạt. Bị cầm tù ở đại hoàng tử phủ không có sở hoàng cho phép không chuẩn ra phủ nửa bước. Đương nhiên, phía trước bị trì hoãn hoàng gia săn thú lại một lần bị sở hoàng sách ra tới, hơn nữa không biết sao xui xẻo, vừa vặn là mục tử thời quá sinh nhật ngày đó. Đây là mục tử thời mãn 13 tuổi, sắp đi vào 14 tuổi sinh nhật, sở quốc nữ tử muốn 15 tuổi mới cập kê. Tuy rằng này cũng không phải mục tử thời đại sinh nhật, chính là mục chư thành cùng mục chính thiên đã sớm đã tính toán thật lớn tứ tổ chức một hồi xa hoa khánh sinh yến. Ngay cả những cái đó mời các quan thiệp mời đều đã chuẩn bị tốt. Hiện tại, sở hoàng mệnh lệnh một chút, Mục Chư Thành cùng Mục Chính Thiên cũng chỉ hảo đem ban đầu chuẩn bị khánh sinh yến hội cấp hủy bỏ rớt, tính toán buổi tối chờ đi bãi săn thượng săn thú trở về lúc sau, người một nhà vô cùng đơn giản ăn cái khánh sinh cơm. Này quả thực chính hợp mục tử thời ý. Trọng sinh tới nay, nàng liền đặc biệt quý trọng cùng phụ huynh gia gia chi gian thân tình, chỉ là Mục Chư Thành cùng Mục Tử Tịch bọn họ luôn cảm thấy bạc đãi nàng. Liền muốn làm cái náo nhiệt khánh sinh yến hội làm nàng cũng kết giao một ít bạn tốt, chỉ là nàng trong lòng trước nay liền không thèm để ý này đó, thậm chí có chút chán ghét đi xem những cái đó dối trá gương mặt. Chiều hôm buông xuống, Mục Như Cẩm đại nha hoàng thêm hương, bưng trong tay điểm tâm dọc theo đường đi đi được bay nhanh, làn váy phi dương, nàng vừa đi một bên trột dạ mọi nơi nhìn lại, bước nhanh đi vào Mục Như Cẩm sân. Mấy ngày này, từ Mục Như Cẩm trên người đã không có tu vi lúc sau, liền vẫn luôn bị Đông Di nương cấm túc ở sân nội. Đối ngoại tuyên bố là bế quan đột phá, chính là chỉ có các nàng này đó tâm phúc mới biết được Mục Như Cẩm tu vi không có. Trong viện những cái đó hạ nhân, rất nhiều đều bị Đông Di nương lấy không thể đủ quấy dày Mục Như Cẩm tu luyện vì từ cấp điều đi rồi, hiện giờ Mục Như Cẩm bên người cũng chỉ dư lại một cái thêm hương, cùng một cái khác thô sử ma ma. Phần 172. Thêm hương bưng điểm tâm đi vào thời điểm, Mục Như Cẩm đang ngồi ở giường nệm thượng nhắm hai mắt. Nguyên bản phòng bốn phía bày biện rất nhiều chân quý gốm sứ khí cụ. Cùng với trên mặt tường treo tự cùng họa đại bộ phận đều không thấy. Tất cả đều là bị Mục Như Cẩm sớm mấy ngày quăng ngã, tạp tạp, có thể sẽ toàn bộ đều sẽ lạ, vẫn là bị Đông Di nương một bạt thai đánh đi lên, mới đỉnh chỉ loại này kẻ điên cách làm. Lúc này, nguyên bản xa hoa đại khí phòng có vẻ trống rỗng, thập phần đơn sơ, tựa như phòng này chủ nhân giống nhau, chút nào không còn nữa đã từng ngăn nắp diễm lệ. Tiểu thư, Đoạn tiểu thư bên kia gửi thư. Thêm Hương đem điểm tâm đặt ở một bên. Từ trong tay háo móc ra một phong phong kín tin tới, đó là Đoạn Nhu Nhi viết tới thông qua mỗi ngày cấp phòng bếp đưa đồ ăn cái kia nhị cẩu tử mang tiến vào. Nàng viết thư tới làm gì? Ngươi mở ra nhìn xem. Mục Như Cẩm không kiên nhẫn đáp lời, ngay cả đôi mắt đều không có mở một chút. Là, tiểu thư. Thêm Hương đem phong thư mở ra, lấy ra bên trong giấy viết thư ra tới nhìn nhìn trong đó nội dung, đúng sự thật nói, tiểu thư, Đoạn tiểu thư nói Bắc đảo hầu gia đã kế hoạch hảo ngày mai ở săn thú sẽ thượng đối đại tiểu thư động thủ. Cái gì? Mục Như Cẩm đột nhiên mở mắt ra, duỗi tay một tay đem Thêm Hương trong tay tin cấp đoạt lại đây, túi đầu vừa thấy mặt trên nội dung, Mục Như Cẩm cười ha ha hai tiếng, đem trong tay giấy viết thư xoa bóp thành một đoàn, Thêm Hương, hầu hạ bổn tiểu thư tắm gội, ta hôm nay muốn sớm ngủ, đi theo Đông Di Nương nói một tiếng, ngày mai săn thú sẽ ta cũng phải đi. Đúng vậy. Chương 489 săn thú sẽ giai đoạn trước. Hôm sau, trời trong nắng ấm, thời tiết sáng sủa, vẫn là cái hiếm có vạn dặm không mây hảo thời tiết. Là Mục Tử thời sinh nhật đồng thời, cũng là Sở Hoàng muốn tổ chức săn thú sẽ nhật tử. Lần này săn thú đại hội, bình người nhiều náo nhiệt tâm tư, Sở Hoàng cũng không có hạn chế với nhân số, thậm chí mở miệng mặc kệ đích thứ, vô luận nam nữ đều nhưng tham gia. Mỗi một lần yến hội, mặc kệ lấy cái gì vì mục đích, ở rất nhiều người đáy mắt đều là một hồi xem mắt tiến, cũng là một hồi có thể kết giao quyền quý cơ hội tốt. Lúc này đây, ngay cả Đông Di Nương cũng là hơi phục làm tiểu nhân, thỉnh Mục Chư Thành đem Mục Như Cẩm cùng Mục Vũ Hiên cấp mang qua đi. Săn thú sẽ thượng, trừ bỏ Hoàng đế Sùng Phi, này đó thần tử tuy rằng có thể mang ra quyến, chính là cũng chỉ là hạn chế với chính mình nhi nữ, cũng không bao gồm chính mình thê thiếp. Cho nên, Đông Di Nương là không thể đi. Đối với Mục Như Cẩm cùng Mục Vũ Hiên, Mục Chư Thành thật sự là sinh không dậy nổi đối với Mục Tử Thời cùng Mục Tử Tịch yêu thương, ngày thường đối Mục Như Cẩm cùng.